Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821. Năm gần 20, ám kình tam phẩm tiền kỳ. Cho dù là tại thiên tài như mây tam giáo bên trong, Lý Dịch Thiên Phú cũng thuộc tại thiên kiêu tầng thứ. Thiên kiêu chính là thiên tài bên trong người nổi bật. Đạo thiên giáo thế hệ tuổi trẻ đệ tử, 30 tuổi trong vòng chư thiên kiêu bên trong, Lý Dịch có thể xếp tại 10 vị trí đầu. Phải biết, đạo thiên giáo đại biểu là võ giả giới lớn nhất cao cấp, tập hợp vô số thiên kiêu, Lý Dịch có thể ở chính giữa đứng hàng 10 vị trí đầu, có thể thấy được thiên phú chi yêu nghiệt, có thể la phong, vậy mà trực tiếp tuyên bố hắn muốn giới thiệu hai người, có thể nghiền ép Lý Dịch. Lý Dịch tự nhiên không phục. Cười lạnh, La Thiếu Hiệp muốn giới thiệu bái sư người, sẽ không phải là tuổi tác cùng sư phó ta cũng không kém bao nhiêu giới võ giả tiền bối đi. Xác thực có không ít muốn trèo cao tam giáo võ giả. La Phong mỉm cười, tuổi tác, cùng ta tương tự. Vừa nói xong, Nhất Phong đạo trưởng đồng tử không khỏi chấn động. Cùng La Phong tuổi tác không sai biệt lắm người, thiên phú có thể nghiền ép Lý Dịch. Nếu thật như thế, thì là La Phong không dùng cho làm điều kiện, Nhất Phong đạo trưởng cũng vui vẻ thu làm đồ đệ. Có thể La Phong bên người, thật có nhiều thiên kiêu như thế. Có phải hay không thiên kiêu, lấy thiên phú thạch một đo liền biết rõ. Lý Dịch quay người đi vào bên trong, không bao lâu, bước dài đi ra, trong tay vậy mà bưng lấy một cái hộp, ánh mắt kiên định, đi đến La Phong trước mặt, gằn từng chữ nói ra, thiên phú thạch, là tam giáo đại năng ngẫu nhiên dò xét thượng cổ di chỉ tâm đắc, khối đá này có thể dò xét võ giả thiên phú. Lý Dịch mở hộp ra, trong hộp trang lấy một cái ước chừng bóng chuyền lớn nhỏ thạch đầu mặt ngoài có kỳ quái đường vân, xem ra vô cùng thần bí. Thiên phú thạch. La Phong nhiều hứng thú nhìn lấy, tam giáo chính là giới võ giả tối thần bí cường đại nhất tồn tại, xác thực có không ít người khác không biết đồ vật, cũng tỉ như trước mắt này thiên phú thạch, La Phong cũng là chưa từng nghe thấy. Lý Dịch xuất ra thiên phú thạch, hai tay nâng trong tay, ánh mắt trịnh trọng, trầm giọng mở miệng, thiên phú thạch, không quan hệ thực lực, chỉ đo thiên phú. Khảo nghiệm quá trình cũng rất đơn giản, chỉ cần tâm thần hợp nhất, hai tay nâng thạch, cảm giác dời thiên phú thạch phía trên. Lý Dịch hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát, Lý Dịch trong tay thiên phú thạch xuất hiện biến hóa. Từng đạo vần sáng dập dần mà ra, uyển như trong nước gợn sóng. Lý Dịch thiên phú, vì 13 đạo vần sáng. Nhất Phong đạo trưởng mỉm cười gật đầu khen, cái này đã có thể xưng thiên kiêu cấp bậc thiên phú. La Phong, ta không ngại nói cho ngươi. Tại Trú Kiếm Phong thiên địa đạo tràng phía trên tam giáo tuyển trong thiên tài bên trong, tiến vào các giáo về sau, cũng phải đi qua thiên phú thạch khảo nghiệm, quyết định ở trong giáo tu hành địa vị chờ. Cứ việc thiên phú đại biểu không đồng nhất cắt, có thể không có thiên phú, sẽ rất khó nắm giữ hết thảy. Bây giờ ta đạo thiên giáo thế hệ tuổi trẻ thiên phú mạnh nhất thiên tài, chính là giáo chủ đệ tử thân truyền Sở Thiên Gia. Hắn nắm giữ 18 đạo vần sáng, thiên phú tuyệt đỉnh. Không người có thể so sánh. Sở Thiên Gia cũng là đạo thiên giáo một vị duy nhất nắm giữ 18 đạo vần sáng thiên kiêu. Lý Dịch ánh mắt mang theo sùng bái, ánh mắt nhìn qua La Phong, bờ môi động một cái, hắn thậm chí muốn nói, cho dù là ngươi, cũng chưa chắc có thể cùng Sở Thiên Gia tranh phong. Nghe đồn Sở Thiên Gia sớm đã là cửu đỉnh cường giả, thiên phú yêu nghiệt cùng cực. 18 đạo vần sáng, cho dù là tam giáo chư thiên kiêu, cũng không có người có thể siêu việt, thế nhưng là, bởi vì một người xuất hiện, đánh vỡ cái kỷ lục này. Nhất Phong đạo trưởng ý vị thâm trường nhìn một chút La Phong, gằn từng chữ nói ra, đã trở thành Linh Thiên giáo giáo chủ đệ tử thân truyền thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly thánh thể sở hữu giả, Quân Liên Mộng, nghe nói, tại khảo nghiệm thiên phú thời điểm, phá tam giáo thiên kiêu ghi chép, trở thành giới võ giả bên trong, một vị duy nhất, vần sáng đạt tới 20 đạo tuyệt thế thiên kiêu. Quân Liên Mộng, Quân lão sư. La Phong trong đầu không khỏi lại hiện lên cái kia một đạo nhu tình bóng người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cũng bất giác, đảo mắt đếm rõ số lượng nguyệt, Quân lão sư võ giả một đường, không biết đến đâu cấp độ. Nghe Nhất Phong đạo trưởng kiểu nói này, Quân lão sư thiên phú tất nhiên là yêu nghiệt đến không có bằng hữu. Danh xưng đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu Sở Thiên Gia, chỉ là 18 đạo vần sáng, có thể Quân lão sư, 20 đạo vần sáng. Nắm giữ 10 đạo vần sáng, có thể xưng thiên tài. 13 đạo vần sáng, có thể xưng thiên kiêu. 16 đạo vần sáng, cho dù tam giáo chư thiên kiêu bên trong, cũng là lác đác không có mấy. Lý Dịch ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn xem La Phong, Ngươi hai vị kia bằng hữu, có dám tới hay không đo lường một chút Thiên Phú Thạch? Đo Thiên Phú Thạch. La Phong nhìn một chút Lý Dịch, lại nhìn một chút Nhất Phong đạo trưởng, gặp Nhất Phong đạo trưởng cũng không có ngăn cản Lý Dịch ý tứ, trong lòng tự nhiên rõ ràng, có lẽ vì đáp ứng chính mình điều kiện, Nhất Phong đạo trưởng tuyệt đối sẽ đáp ứng thu Tư Đồ Minh Phong cùng Hắc Vô Thường Hoa Thiên Hổ làm đồ đệ. Thế nhưng là, hai người đo qua Thiên Phú Thạch về sau, tại Nhất Phong đạo trưởng trong lòng trọng lượng, tất nhiên sẽ càng nặng. La Phong đối hai người rất có lòng tin, 13 đạo vần sáng, tuyệt đối không có vấn đề. Như mình có thể dù cho luyện ra bảo huyết đang cho bọn hắn tẩy tủy phạt cốt, có lẽ, 16 đạo vần sáng, chưa hẳn không thể. 10 đạo vần sáng, thiên tài. 13 đạo vần sáng, chư thiên kiêu. 16 đạo vần sáng, thiên kiêu bên trong người nổi bật. Quân Liên Mộng danh xưng 20 đạo vần sáng, chỉ có thể nói, trực tiếp nghiền ép giới võ giả cái này một đời thiên kiêu. Nếu không vẫn lạc, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, thiên phú không có nghĩa là thực lực, có lẽ một cái nắm giữ 16 đạo vần sáng thiên tài, tại trong tu hành xuất hiện lười biếng, hoặc là phân tâm tại hắn sự tình, trên thực lực, bị 13 đạo vần sáng thiên tài đánh bại, chẳng có gì lạ. Thiên phú, chỉ là ưu thế, không phải kết quả. Lý Dịch chờ lấy La Phong trả lời. Chờ một chút đi. La Phong trầm ngâm một lát, trực tiếp buông tay nói, ta hai vị kia bằng hữu tạm thời không lớn phương tiện, muốn đo thiên phú lời nói. Sau 10 ngày, La Phong cho mình đặt trước kế tiếp kỳ hạn. 10 ngày, luyện ra một lò bảo huyết đan. Cho dù là không được, lấy Tư Đồ Minh Phong cùng Hắc Vô Thường thiên phú, cần phải cũng không thành vấn đề. Huống chi, Hắc Vô Thường thương thế, cũng cần 10 ngày nay khôi phục. Lý Dịch khóe miệng dương nhẹ, không nói gì nữa. Sư phụ mình muốn cầu cạnh La Phong, hắn không có khả năng đối La Phong châm chọc khiêu khích cái gì, hắn xuất ra Thiên Phú Thạch, chỉ là chứng minh chính mình giá trị, đã La Phong không dám nhận phía dưới một chiêu này, sử dụng hoãn binh chi kế, chính mình cần gì phải nói toạc. Lý Dịch tay nâng Thiên Phú Thạch lui sang một bên. Vậy thì tốt, thì sau 10 ngày. Nhất Phong đạo trưởng vuốt vuốt ria mép cười một tiếng đáp ứng, ánh mắt đánh giá La Phong, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. La Phong, nếu ngươi đến đo lường một chút này Thiên Phú Thạch, không biết, sẽ có bao nhiêu đạo quan vòng. Ta nghĩ, chí ít đều là 16 đạo trở lên đi. 16 đạo, thiên kiêu bên trong người nổi bật. Đây là không thể nghi ngờ. Lại sẽ là 17. Hoặc là tuyệt đỉnh thiên kiêu cấp bậc 18 đạo vần sáng. Vậy liền không thể được biết rõ. Lý Dịch đôi mắt cũng là nhìn chăm chú lên La Phong. Trú kiếm phong nhất chiến. La Phong chấn kinh chỉnh võ giả giới. Hắn có thể hay không cùng nắm giữ 18 đạo thiên phú vần sáng đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu Sở Thiên Gia tranh phong? Cho dù là ở trong giáo, Lý Dịch cũng có đã nhiều năm chưa từng gặp qua Sở Thiên Gia, nghe đồn hắn đến cái nào đó địa phương thần bí tu hành, bất quá, đồng thời không chuẩn xác kết luận. Hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. La Phong nhìn lấy Lý Dịch trong tay Thiên Phú Thạch. Trầm ngâm một lát, nhẹ mỉm cười một cái. Lắc đầu nói ra, ta thiên phú không cao, cũng là một điểm thiên phú lại thêm so người khác nhiều 99% mồ hôi, cũng không cần đo. Nhất Phong đạo trưởng sắc mặt hai người đồng thời tối sầm. 99% mồ hôi. Mẹ hắn vô sĩ đến không có bằng hữu. Có cái vị nhân đã từng nói, thành công cần 99% mồ hôi, có thể mẹ nó tuyệt đối không phải chỉ La Phong. Muốn là La Phong yêu nghiệt này không dựa vào thiên phú, hắn cũng là 99% dòng máu cũng là không đủ dùng. Chỉ có thể nói, vô liêm sỉ. Nhất Phong đạo trưởng yên lặng nhìn một chút La Phong, sau đó lại yên lặng cho La Phong thêm vào bốn chữ này. Nói một chút cái điều kiện thứ ba đi. Nhất Phong đạo trưởng cũng không có cưỡng cầu, hắn thấy, La Phong ở thiên phú trên đá lưu lại vần sáng, chỉ ít không thấp hơn 16 đạo, căn bản không có gì lo lắng, cũng liền lười nhác thăm dò đến cùng. Có thể Nhất Phong đạo trưởng ngược lại là không có nghĩ qua, La Phong có khả năng hay không vượt qua 18 đạo vần sáng. Dù sao, giới võ giả bên trong, cho đến tận này, đi qua Thiên Phú Thạch khảo nghiệm tam giáo thiên tài, chói mắt nhất, chính là có được thượng cổ Bích Ngọc Lưu Ly Thánh Thể Quân Liên Mộng. Lần, chính là mấy tên nắm giữ 18 đạo vần sáng tuyệt đỉnh thiên kiêu, bên trong một người, chính là đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, Sở Thiên Gia. Cái điều kiện thứ ba, La Phong chần chờ một lát, nhìn qua Nhất Phong đạo trưởng, nghiêm túc mở miệng, đạo thiên giáo cửa. Còn có đất sao? Cái gì? Nhất Phong đạo trưởng mộng ở. La Phong chất phát địa cười phía dưới, ta chuẩn bị tại đạo thiên giáo cửa mở phòng tiệm tạp hóa. Nhất Phong đạo trưởng một mặt biến thành màu đen, thẳng hoài nghi mình giờ phút này hồng hoang chi lực phải chăng có thể đem hàn khí bức đi ra, không dùng cầu La Phong tên này. Còn muốn hay không nói tiếng người? Cảm nhận được Nhất Phong đạo trưởng rất có oán khí ánh mắt, La Phong chỉ có thể là thở dài một hơi, thất vọng mất mát, xem ra, ý nghĩ này chỉ có thể tạm thời dằn xuống đến, La Phong suy nghĩ sau khi, nghiêm mặt nói ra, đã như vậy, cái điều kiện cuối cùng, ta tạm thời giữ lại đi. Giữ lại. Nhất Phong đạo trưởng trực tiếp sửng sốt, chỉ gặp La Phong trong tay đã xuất ra một khỏa huyết sắc linh đan, đan văn huyền ảo vô cùng, chính là cực phẩm tầng thứ. Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, ánh mắt lập tức không cách nào dời đi tới. Nửa ngày, hô hấp áp chế không được dồn dập lên, Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt phát hồng, đây là Bảo huyết đan. Đúng vậy. La Phong thản nhiên mỉm cười, đương nhiên sẽ không thừa nhận, đây chỉ là một khỏa, bán thành phẩm. Nhất Phong đạo trưởng thoáng cái lại lần nữa kích động lên. Hồi tưởng lại La Phong nhắc đến ba điều kiện. Để đạo thiên giáo xuất thủ ba lần. Thu hai cái đồ đệ. Còn có một cái giữ lại. Đối với Nhất Phong đạo trưởng mà nói, căn bản không tính là điều kiện gì. La Phong vậy mà liền như thế đem bảo huyết đan cho hắn. Nhất Phong đạo trưởng có chút không dám tin tưởng. Nhìn chăm chú lên La Phong ánh mắt. La Phong khuôn mặt ôn hòa mỉm cười, nếu như ngày đó tại Trú Kiếm Phong phía trên, đạo trưởng cùng hai người khác hợp công một mình ta lời nói. Hôm nay cũng là lại hứa 3000 điều kiện, viên này bảo huyết đan, ta thà rằng cầm cho chó ăn. Một câu nói kia mặc dù là cười nói, nhưng lại cho người ta một loại mùa xuân băng tuyết cảm giác. Nhất Phong đạo trưởng mở to đôi mắt. La Phong lưu lại bảo huyết đan về sau, đứng dậy cất bước rời đi, bóng người tiêu sái, không có bất kỳ cái gì dừng bước ý tứ. Nhìn trong tay bảo huyết đan, Nhất Phong đạo trưởng tâm thần có chút phức tạp. Một ý nghĩ sai lầm. Ngày đó tự mình lựa chọn, nếu là vừa tốt ngược lại lời nói, hôm nay làm thế nào có thể có như thế cơ duyên? Sư phụ, La Phong nói tới. Có thế tin sao? Lý Dịch nhìn không được hỏi một tiếng. Nhất Phong đạo trưởng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bảo huyết đan. Ta, không có lựa chọn nào khác. Lý Dịch trong lòng run nhẹ. Xác thực, đây là Nhất Phong đạo trưởng duy nhất cơ hội. Cho dù là ăn hồi một mệnh ô hô độc dược, hắn cũng sẽ không do dự. Thân là đạo thiên giáo giáo chủ thân đệ đệ, không có nội lực về sau, cũng là trong giáo địa vị lại cao hơn lại như thế nào. Còn sống so chết còn khó chịu hơn. Nhất Phong đạo trưởng trực tiếp ăn một miếng phía dưới bảo huyết đan. Sự thật chứng minh, La Phong tiêu sái liền đi, là sáng suốt lựa chọn. Hắn có thể không muốn ở lại đại sảnh nhìn lão nhân này trần trụi thân thể. Đi ra biệt thự này về sau, La Phong tiếp vào phán quan điện thoại, biết được không ít tin tức. Thần bí thủy cung tin tức đã triệt để truyền ra, không ít thế lực đều có ý nhúng chàm, hiên viên các mặc dù là quan viên phe thế lực, có thể hiển nhiên cũng không trấn áp được nhiều như vậy rục trịch tâm tư. Thủy cung bên trong bảo vật, bất luận thân phận, người có tài biết được. Các nước thế lực, thế gia tổ chức, lần lượt mà đến. Bách quốc chiến binh bản. Thế giới sát tinh bản. Chiếc này đại thế giới tính chất trên bản danh sách không ít nhân vật vậy mà cũng xuất hiện. Cái này, thế tất lại là một trận thịnh hội. Binh vương, sát thủ, võ giả rất nhiều lực lượng cường thế va chạm. Hiên viên các hậu viện lực lượng cũng tại gia tốc điều động. Mưa gió muốn tới. Vừa trở lại khu vực thành thị, La Phong lại tiếp vào điện thoại. Lão Thiên. La Phong trong đầu lại toát ra tối hôm qua tại bệnh viện Sơn Thượng một màn, ho nhẹ một tiếng, có việc. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc một lát, Thiên Y Lam thanh âm cười vang lên, không có gì, có hiên viên các tổng bộ có không ít lãnh đạo đến đây thị sát, ta đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi khách sạn ăn cơm đây. Ta thì nhắc nhở ngươi một tiếng. Tối nay, Bạch Tư Niệm ca nhạc hội. Ta nhớ được đây. La Phong cười ha ha, không có việc gì ta treo, ta cũng vừa tốt có cái cục cảnh sát, các huynh đệ quả thực là muốn mời ta ăn cơm. Ha ha. Thịnh tình không thể chối từ a. Cúp điện thoại. La Phong nhịn không được sờ mũi một cái, tối hôm qua sự tình về sau, chính mình thế nào cảm giác lão Thiên thái độ có chút lạ quái. Nửa giờ sau, La Phong cùng Thiên Y Lam tại nối tiếp một gian các huyện tiệm ăn nhỏ bên trong ngẫu nhiên gặp. Hai người liếc nhau. Thật là khéo. La Phong mặt không đổi sắc. Thiên Y Lam sắc mặt hơi đỏ lên, khéo léo. Cái gì lãnh đạo thị sát, cái gì huynh đệ bữa tiệc, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập tới. Ăn một bát thịt bò nạm phấn thêm phần sủi cảo về sau, La Phong đồng học hào phóng tính tiền, hai người sóng vai rời đi các huyện tiệm ăn nhỏ. Ca nhạc hội hiện trường bên ngoài hiện tại có không ít hoạt động, chúng ta đi xem một chút đi. Thiên Y Lam đề nghị, nhìn một chút La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu. Giữa hai người một chút xấu hổ, theo một trận các huyện nhỏ ăn tan thành mây khói. Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, tạo thế cực lớn, ca nhạc hội sân bãi là tại Hàng Châu Maximum Sport Quán, sân vận động bên ngoài, bốn phía đều là liên quan tới Bạch Tư Niệm logo quảng cáo, còn có còn lại một đống lớn Bạch Tư Niệm cái chén, Bạch Tư Niệm kem đánh răng, Bạch Tư Niệm mặt nạ. Rực rỡ muôn màu. Không ít Bạch Tư Niệm fan cuồng sớm liền đến, những thứ này vật kỷ niệm, đương nhiên đều vô cùng dễ bán. Lớn nhất làm cho người ta chú ý, lại còn là một cái quầy sách, phía trên có Bạch Tư Niệm thân bút ký tên dễ bán, kiếm cái hoa khôi làm vợ không bản cắt giảm. Các loại tiếp thị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thiên Y Lam cũng vui vẻ ở chính giữa, mua một quyển sách còn có một số liên quan tới Bạch Tư Niệm xung quanh về sau, đi vào một nhà quán trà sữa, an tĩnh đọc sách. La Phong ngồi tại Thiên Y Lam đối diện, nhìn lấy Thiên Y Lam, không khỏi mỉm cười. Nghiêm túc duyệt mỹ nữ, xem ra càng thêm cảnh đẹp ý vui. Tử kinh đệ nhất chuyện cười, hoàn toàn xứng đáng. Đẹp mắt. La Phong thốt ra. Thiên Y Lam ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. La Phong mỉm cười, xem được không? Vẫn được. Thiên Y Lam đem sách vốn khép lại, thì là nhân vật chính vô sĩ điểm. Khoan thai thời gian qua rất nhanh. Màn đêm, lặng yên bao phủ tòa thành thị này. Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, tức sắp mở ra. La Phong trong tay cầm Bạch Tư Niệm ca nhạc hội VIP vé vào cửa bên trên có Bạch Tư Niệm ảnh chụp, nói cho đúng, ở cái này sân vận động phương viên trong vòng 10 dặm, ngẩng đầu đều là có thể thấy Bạch Tư Niệm. La Phong cảm giác cô nàng này thật vô cùng nhìn quen mắt. Là nàng. Thẳng đến La Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một trương Bạch Tư Niệm logo quảng cáo, là một cái Bạch Tư Niệm fan cuồng trong tay giơ lên cao cao, cái này tấm áp phích phía trên, Bạch Tư Niệm đeo kính đen. Bộ này hình tượng, tại La Phong trong đầu lập tức lập thể toát ra. Trên xe lửa, cái kia trái tim có vấn đề kính râm tuyệt sắc nữ tử, bên cạnh có cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu la lị. Thật sự là nàng. La Phong lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không lớn xác định, Bạch Tư Niệm, như thế nóng nảy hạng nhất ngôi sao, làm sao lại mang theo cái tiểu hài đi ngồi xe lửa. Huống chi, trên xe lửa nữ tử kia thân thể yếu đuối, đừng nói mở một ca nhạc hội, cũng là hát một bài nói không chừng đều thở hổn hển không thôi. Trừ phi nàng phục dụng cửu chuyển đan. Hẳn không phải là nàng. Ngắn ngủi trong vài giây, La Phong suy nghĩ chuyển biến mấy cái chỗ ngoặt, lắc đầu, lúc đó nửa đường dết ra cái nghe tiểu thanh, ngăn cản chính mình đem cửu chuyển đan bán cho cái kia tiểu la lị, tuy nhiên sau cùng chính mình còn muốn kết một thiện duyên, giữ cửu chuyển đan lại, nhưng đối phương ăn vào cửu chuyển đan xác suất rất thấp. La Phong đương nhiên sẽ không nghĩ đến, tiểu ngọc nha đầu này cầm nhầm thuốc cho Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Hiện trường tiếng hô như là sơn hồng biển động, một đợt liên tiếp một đợt, ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu, thành thế đã là một làn sóng thắng qua một làn sóng, bầu trời còn tung bay tỉ mỉ tiểu vũ, nhưng lại dường như càng thêm giờ hơn đốt đám fan hâm mộ nhiệt tình, từng cái giống như ăn bảo huyết đang giống như phấn khởi cùng cực. Mà lúc này, chánh thức phục dụng bảo huyết đan người, lại lâm vào hóa đá bên trong. Theo ăn vào bảo huyết đan một khắc này bắt đầu, Nhất Phong đạo trưởng thì ở đại sảnh tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cứ việc chỉ là bán thành phẩm, có thể dược hiệu cũng kinh người vô cùng, rất nhanh, Nhất Phong đạo trưởng y phục trên người bị hòa tan mất. 2 giờ. Đi ra ngoài cho ta. Nhất Phong đạo trưởng hai con ngươi giống như phun lửa giống như đột nhiên trừng lớn, một cổ dồi dào như núi lửa lực lượng theo trên thân bạo phát. Hưu, hưu, hưu. Thể nội hàn khí hóa thành từng đạo băng xà bay ra, ở đại sảnh bốn phía trên vách tường lưu xuống không ít lỗ thủng. Mà Lý Dịch huynh sớm tại Nhất Phong đạo trưởng y phục biến mất thời điểm chạy đi, thân thể làm một cái thẳng nam, Lý Dịch bây giờ không có biện pháp đối mặt một cái nam nhân thời gian dài như vậy. Vạn nhất uống công đây. Hô. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt bắn ra hừng hực vô cùng quang mang. Ha ha. Ngửa đầu, tùy ý cười to. Khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Biệt khuất dài như vậy một đoạn thời gian, Hắn nhất phong, rốt cục có thể lần nữa tùy ý cười như điên. Đạo thiên giáo bên trong, cường giả vi tôn. Nhất phong đạo trưởng võ công hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian này, trong giáo đã xuất hiện hủy bỏ nhất phong đạo trưởng bây giờ chỗ ngồi đưa thanh âm, nếu không phải nhất phong đạo trưởng thân phận tương đối đặc thù, chỉ sợ, tại đạo thiên giáo nội địa vị, sớm liền rớt xuống ngàn trượng. Nhận hết nhiều ít chế nhạo, thương hại ánh mắt. Hôm nay, cái kia quen thuộc nội lực chậm rãi chảy xuôi toàn thân kỳ kinh bát mạch. Nhất phong đạo trưởng cùng tiếu. Ngưng cười về sau, nhất phong đạo trưởng lại lập tức ngồi xếp bằng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống. Nhất phong đạo trưởng như là hóa đá, không nhúc nhích lấy. Rốt cục, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Giống như hai đạo điện mang đánh qua. Bảy thành. Nhất phong đạo trưởng nhảy lên một cái, thần sắc áp chế không ở kích động. Ngắn ngủi nửa ngày bên trong, hắn đã khôi phục bảy thành thực lực. Vẹn vẹn một khỏa bảo huyết đan. Nhất phong đạo trưởng không cấm địa ngược lại hít một hơi hàn khí, trong đầu lướt qua La Phong bóng người. Kẻ này, đạo thiên giáo, nhất định không thể cùng là địch. Nhất phong đạo trưởng thậm chí cảm giác, bảo huyết đan ăn vào về sau, chính mình ẩn ẩn còn có một loại muốn đột phá bình cảnh cảm giác. Lần này, nói không chừng. Nhân họa đắc phúc. Nhất phong đạo trưởng nắm chặt quyền đầu, kích động khó nhịn. Sư phụ. Lý Dịch vội vã địa chạy vào, ta dựa vào. Để lại một câu nói về sau, lại quay người đi ra ngoài. Giờ khắc này, Lý Dịch trong đầu nhìn không được có cái suy nghĩ điên cuồng phát ra. Sư phụ mình, cái kia không phải bại lộ cuồng a? Buổi sáng hôm nay đến bây giờ, đã bao lâu thời gian? Hắn vậy mà. Còn không muốn mặc xong quần áo. Lý Dịch, thay ta đi chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đích thân đưa cho La Phong. Ca nhạc hội 8 giờ chính thức bắt đầu. Đám fan hâm mộ lần lượt vào sân. La Phong cùng Thiên Y Lam cũng ở chính giữa. Cái này là La Phong lần thứ nhất khoảng cách gần xem một cái ngôi sao ca nhạc hội, hết thảy cũng là cảm giác thẳng mới mẻ. Vào sân về sau, La Phong mới phát hiện, phán quan cho hắn chiếc này tấm vé vị trí, thực sự quá tốt, phía trước cũng là sân khấu, không có bất luận cái gì thiết bị ngăn cản ánh mắt. Bạch Tư Niệm ta yêu ngươi. Nữ thần. Nữ thần. Nữ thần. A a a a. Tiếng thét chói tai. Tiếng hò hét, kích động bành trướng. Thiên Y Lam mặc dù không có gọi, có thể song tay chăm chú nắm chặt góc áo, đồng dạng không che giấu được lấy hưng phấn chờ mong phấn chấn. So sánh còn lại người điên cuồng, La Phong cảm giác Thiên Y Lam đồng học quả thực xem như an tĩnh đến đáng sợ. 8 giờ. Toàn trường ánh đèn đột nhiên tối xuống. Toàn trường, cũng thoáng cái an tĩnh. Ánh mắt tập trung tại chính giữa sân khấu. 10 giây hai bên. Đùng. Một chùm ánh đèn từ trên hướng xuống, chiếu vào chính giữa sân khấu, cái kia dàn giáo chỗ, một bóng người, chậm rãi dâng lên, nương theo lấy tại chỗ mười mấy ngàn người đều vô cùng quen thuộc giai điệu. Bạch Tư Niệm thành danh khúc, tưởng niệm tâm. Bóng người, thước tha hoàn mỹ, không có thế bắt bẻ. Thanh âm, ngọt ngào dễ nghe, xúc động linh hồn. Khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, cười một tiếng mê người. Làm sao không làm cho người điên cuồng. Cơ hồ toàn trường đều mê say đi xuống, miệng bên trong nhẹ nhàng theo sát Bạch Tư Niệm biểu diễn cái này một ca khúc, dường như đều lâm vào tưởng niệm giai điệu bên trong, một thân ảnh, một tiếng ca, phút chốc bắt lấy toàn trường mấy vạn phan tâm. Cái này, chính là tưởng niệm mỹ lực. La Phong cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, khoảng cách gần nhìn đến cái này một trương hoàn mỹ khuôn mặt, La Phong trong lòng cũng không khỏi đến chấn một chút. Không hổ là một đời mới toàn dân nữ thần, quả thực đẹp đến mức khiếp người linh hồn a. Cho dù là nhìn quen mỹ nữ La Phong, cũng có nháy mắt tâm thần thất thủ. Bạch Tư Niệm trên thân, phản phất có loại vô hình vần sáng bao phủ, làm cho người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm, có thể nàng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại không có chút nào cao cao tại thượng quý khí, lúc ca hát đợi, thỉnh thoảng còn toát ra nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng đổ chúng sinh. Giai điệu từ từ lắng lại. Tưởng niệm. Tưởng niệm. Tưởng niệm. Tưởng niệm tụ tập thành bờ sông, thành hồ nước, trưởng thành sông, thành đại hải, gào thét mà tới. Toàn trường đều nhịp thanh âm, rung động toàn bộ sân vận động trên không. Phản phất tại tuyên bố một việc, từ đêm nay bắt đầu, Bạch Tư Niệm muốn chính thức ngồi vững vàng một đời mới toàn dân nữ thần vị trí. Dù là nàng xuất đạo thời gian không bằng rất nhiều hạng nhất ngôi sao, có thể nàng danh khí, riêng là ở quê hương danh khí, không thể so với bất luận cái gì ngôi sao kém. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Bạch Tư Niệm mỉm cười mở miệng. Toàn trường đều là trở nên kích động, tiếng thét chói tai âm. Từng cái như là đánh máu gà giống như. Bạch Tư Niệm hướng ta vấn an, ha ha. Cút đi, nàng tại đối với ta cười, là nói chuyện với ta. Các ngươi khác méo mó, nữ thần là ta. La Phong khóe miệng ngậm co lại, không phải liền là gửi lời thăm hỏi, đến mức kích động thành cái dạng này. La Phong có chút hoài nghi, Bạch Tư Niệm để bọn hắn đớp cứt lời nói, bọn họ. Có thể hay không toàn thể ngồi cầu. Tự mình nói thầm thanh âm rất nhỏ, có thể lại vẫn cứ bị Thiên Y Lam nghe được. Cái trán hắc tuyến nhất thời bốc lên. Tên này đầu, đến cùng là cái gì cấu tạo? Chẳng lẽ thì không sợ bị mười mấy ngàn người bao vây sao? Coi như mỗi người một cân quyền lực, mấy vạn cân quyền đầu nện xuống đến, thánh bản đệ nhất cũng phải vẫn lạc. Tiếp đó, Bạch Tư Niệm một hơi lại hát ba bài ca khúc, ca nhạc hội bầu không khí tiếp tục tăng vọt. Tiếng vỗ tay cuồn cuộn thương khung, hò hét kinh thiên động địa, tiếng thét chói tai âm thẳng phá vân tiêu. Đây chính là Bạch Tư Niệm mị lực. Thiên Y Lam tâm thần cũng đắm chìm trong trận này âm nhạc thịnh hội bên trong, khuôn mặt phủ đầy nụ cười, ngươi có phát hiện hay không, nghiêm túc ca hát Bạch Tư Niệm, càng đẹp. La Phong gật đầu, nghiêm túc nói, nghiêm túc đọc sách Hoa Khôi, cũng rất mỹ. Thiên Y Lam lườm hắn một cái. Ca nhạc hội vẫn còn tiếp tục. Bạch Tư Niệm đổi một thân trắng như tuyết váy dài, càng hiện ra thần thánh khí chất. La Phong khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Bạch Tư Niệm đã ăn vào cửu chuyển đan. Nàng, thật sự là trên xe lửa cái kia mang khẩu trang nữ hài. Thế sự xác thực kỳ diệu. La Phong cùng Bạch Tư Niệm ở giữa, tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ, lại tại một lần trên xe lửa ngẫu nhiên gặp, La Phong còn thuận tay giúp Bạch Tư Niệm giải quyết lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiếp đó, muốn hát mấy cái bài hát khúc, từ mọi người đến quyết định. Bạch Tư Niệm ngọt ngào cười, tổng cộng chia làm ba bánh, mỗi một vòng, hai bài KPK, cái nào một ca khúc tiếng hô tối cao, ta thì hát cái nào một ca khúc. Cùng đám fan hâm mộ chuyển động cùng nhau đang tiến hành bên trong. Bạch Tư Niệm đôi mắt nhìn chung quanh hàng trước nhất người, Tiểu Ngọc Nha đầu kia, rõ ràng đáp ứng sẽ đến cổ động, chính mình trả lại cho nàng hàng trước nhất vị trí vé vào cửa, nàng vậy mà không biết chạy đi đâu. Đột nhiên, Bạch Tư Niệm ánh mắt dừng lại. Dừng lại tại trên người một người. Không chỉ có một, tối nay La Phong, một thân áo sơ mi trắng, tuấn lãng bất phàm khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, cùng Thiên Y Lam ngồi cùng một chỗ, cho người ta một loại kim đồng ngọc nữ cảm giác. Là hắn. Bạch Tư Niệm trong lòng rung nhẹ, nội tâm nổi sóng. Nàng đương nhiên sẽ không quên, tối nay cái này một ca nhạc hội, là ai cho nàng? Không có tên kia linh đan, hết thảy đều là vô nghĩa. Nghĩ không ra. Hắn vậy mà cũng là mình phan. Bạch Tư Niệm trong lòng toát ra một vệt ý nghĩ ngọt ngào, cất bước đi qua, khoảng cách La Phong không đến 2 mét khoảng cách, mấy cái mạng Đà La Bảo An tới gần, để tránh xảy ra bất trắc. Ngươi muốn nghe cái nào một ca khúc? Bạch Tư Niệm cúi người ngọt ngào cười một tiếng. Chỉ một thoáng, toàn trường gần như lâm vào trạng thái điên cuồng. Ta dựa vào. Tư Niệm là tại nói chuyện với người nào? Ngồi ở vị trí này là ai? Muốn hay không xe cứu hộ? Có phải hay không đã hạnh phúc ngất đi? Lại có thể điểm ca để nữ thần hát? Ta Thiên A. Là một nam một nữ. Tư Niệm nhất định là đối cái kia nữ nói chuyện, nhất định là. Thiên Y Lam cũng là ngơ ngẩn. Nàng vô cùng rõ ràng, Bạch Tư Niệm ánh mắt nhìn lấy, là La Phong. Gia hỏa này thật mị lực lớn đến liền nữ thần cấp bậc Bạch Tư Niệm cũng miểu sát. Đương nhiên không có khả năng. Có thể đến cùng là nguyên nhân gì? Thiên Y Lam bên mặt nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Chỉ có La Phong minh bạch Bạch Tư Niệm ý tứ. Một khỏa cửu chuyển đan, chữa cho tốt nàng trái tim, đừng nói một ca khúc, thì là La Phong yêu cầu đi lên cùng Bạch Tư Niệm hợp hát một bài, Bạch Tư Niệm cũng sẽ đáp ứng. La Phong đồng học thoáng cái khó xử. Bạch Tư Niệm làm lấy mấy vạn người xem mặt, để hắn điểm một ca khúc. Có thể Phong ca làm sao biết Bạch Tư Niệm ca có cái nào? Muốn không phải Thiên Y Lam muốn nhìn Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, La Phong thậm chí còn không biết Bạch Tư Niệm người này. Người muốn nghe cái gì ca? La Phong đồng học cái khó ló cái khôn, bên mặt hướng về Thiên Y Lam mỉm cười. Trong khoảnh khắc khiến chung quanh không ít người toát ra hạnh phúc ánh mắt. Bên cạnh hắn nữ hài nhất định rất hạnh phúc, Bạch Tư Niệm thì ở trước mặt hắn, hắn lại còn nghĩ đến bên cạnh nữ hài. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy nam tử này tốt có mị lực. Ta muốn cùng hắn sinh con khỉ. Ai có thể nghĩ tới, La Phong căn bản cũng không biết Bạch Tư Niệm có cái gì cả. Nghe vậy, Bạch Tư Niệm con ngươi cũng là lướt qua hơi hơi một tia ngoài ý muốn, ngược lại cười nhìn về phía Thiên Y Lam. Thiên Y Lam đôi mắt nở rộ một vệt chờ mong quang mang, tối nay. Biết hát áo trắng sao? Vừa nói xong, chu vi đám fan hâm mộ trong khoảnh khắc nổ tung. Kích động nhìn lấy Bạch Tư Niệm. Tối nay cái này một ca nhạc hội, bên trong một cái cực lớn mánh lới, cũng là Bạch Tư Niệm muốn diễn hát một bài nàng bản gốc ca khúc. Áo trắng. Đây là Bạch Tư Niệm đệ nhất bài Trung Quốc phong ca khúc. Bạch Tư Niệm soạn nhạc viết lời, nghe nói là tại Hàng Châu nơi nào đó danh lam thắng cảnh tìm được linh cảm. Có nội bộ tin tức truyền ra, bài hát này êm tai đến bạo a. Chờ mong. Bạch Tư Niệm cười nhìn một chút La Phong, ngay sau đó đứng thẳng người, lui lại mấy bước, hướng về đằng sau đánh thủ thế, chợt hai con ngươi chậm rãi khép lại lên. Ánh đèn trở nên có chút ảm đạm. Toàn trường yên lặng lại. Giai điệu nhẹ nhàng địa phiêu dật mà đến. Là tiếng địch. Dường như phụ lấy ma lực tiếng địch, trong nháy mắt đánh trúng tất cả mọi người linh hồn. Nương theo lấy tiếng địch, toàn bộ sân khấu hình ảnh, trong khoảnh khắc biến ảo. Cao sơn, nước chảy, lá rơi tung bay. Một chiếc thuyền con, dập dần chập chờn. Cực kỳ lập thể cảm giác hình ảnh, vững vàng hấp dẫn mười mấy ngàn người ánh mắt. Đỉnh núi. Phản phất có một bộ áo trắng tại phiêu dật mà động. Tiếng địch này. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Quen thuộc tiếng địch. Tại trước mắt hình tượng này. La Phong trong đầu lóe qua một tia minh ngộ. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên một vệt nụ cười. Nghĩ không ra, ngày đó tại công viên dòng nước cái kia một chiếc thuyền con phía trên tiếng địch, lại là xuất từ Bạch Tư Niệm chi thủ. Khúc nhạc dạo cái này thuần túy tiếng địch, cũng đã làm cho người say mê. Bạch Tư Niệm quay người, một bộ thắng tuyết quần dài trắng, đẹp đến mức trung động. Đi từng bước một thượng giai bậc thang cuối cùng, trưng bày một trương đàn tranh. Cái này một khúc táo trắng, dùng đàn tranh đến đàn hát. Vạn chúng chờ mong. Một gợn sóng hình chiếu kiếp trước phồn hoa, thuyền nhỏ cười mưa phùn. Một sợi hồng trần nhiễm lên kiếp này Tư Niệm, chân mày điểm giang sơn. Say hồng nhan, áo trắng múa, khuynh thiên hạ. Một đêm ngư long múa, cười nhìn áo trắng đùa thiên hạ. Kiếm ý lên, song phấn ngọt, hỏi thế gian. Túc vũ tiêu dao rơi, một ao hòa thủy tán hồng nhan. Tiếng ca phản phất có được đặc biệt mị lực, cho người một loại mê say không cách nào tự kềm chế cảm giác. Tất cả mọi người đôi mắt dường như đều xuất hiện một bức tranh. Áo trắng múa nhẹ vì hồng nhan. Một bộ áo trắng, một sợi tóc dài, tiêu dao thiên hạ. Dễ nghe đi nữa ca cũng có kết thúc thời điểm. Làm một câu cuối cùng lời bài hát hạ xuống, giai điệu lại có tiếng địch, dường như mang cho người ta một cái luân hồi. Dư âm còn văng vẳng bên tai, lâu chuyển không dứt. Toàn trường tĩnh mịch. Sau đó, là như lôi đình tiếng vỗ tay. Điên cuồng thét lên, hò hét. Tư Niệm. Tư Niệm. Tư Niệm. Áo trắng. Áo trắng. Áo trắng. Dần dần, toàn trường hô to áo trắng. Cái này một khúc, nhất định lửa, nhất định thay thế Tư Niệm tâm, trở thành Bạch Tư Niệm ca khúc trung linh hồn đại biểu. Cái này một khúc, không chỉ có đạt tới tất cả mọi người mong muốn, thậm chí, cho người ta mang đến kinh hỷ cực lớn. Quá êm tai. Từ hôm nay trở đi, đơn khúc không não tuần hoàn ca khúc, cũng là áo trắng. Ta cảm giác Bạch Tư Niệm tự hồ muốn kể ra một cái cố sự, lại có không gì sánh nổi mịt mờ. Ta chỉ biết là, người đẹp, ca đẹp, hình ảnh mỹ. Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, thu hoạch được trước đó chưa từng có thành công to lớn. Đi xuống bậc thang. Mười mấy ngàn người ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Tư Niệm ánh mắt nhìn qua một cái phương hướng, nở nụ cười xinh đẹp. Theo hiện trường thống kê, tối nay đến đây cho Bạch Tư Niệm cổ động fan, công kích 68,888 người. Mà Bạch Tư Niệm giờ phút này nghiêm chỉnh cười một tiếng, trong khoảnh khắc liền nghiêng đổ 68,887 người, còn có một cái mộng bức. La Phong đồng học cười khổ phía dưới, cô nàng này lại vào lúc này cười với hắn, không phải có chủ tâm để hắn trở thành chúng mũi tên chi sao? Vô số đạo ánh mắt hướng về La Phong bên này liếc tới, phút chốc khiến La Phong cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Hắn đến cùng là ai, Bạch Tư Niệm vậy mà cười với hắn. Tà Thiên A, nhất định là mắt của ta hoa. Các ngươi đều sai, nữ thần là tại đối với ta cười. La Phong sau lưng vị trí, một cái miễn cưỡng gom góp ngũ quan bàn tử hưng phấn mà đứng lên. Xem ra, ngươi thật nhận biết Bạch Tư Niệm. Thiên Y Lam thật sâu nhìn một chút La Phong. La Phong buông tay, chưa nói tới nhận biết. La Phong nói ngược lại là lời nói thật, tại trên xe lửa, hắn cũng không có cùng Bạch Tư Niệm nói chuyện với nhau. Muốn nói nhận biết, La Phong hẳn là nhận biết cái tiểu nha đầu kia Tiểu Ngọc. Ca nhạc hội đã chuẩn bị kết thúc. Hiện trường thỉnh thoảng lần lượt có fan đi lên tặng hoa cho Bạch Tư Niệm. La Phong ánh mắt rơi vào một người mặc màu vàng nhạt áo sơ mi thanh niên nam tử trên thân, người này tay nâng hoa tươi, chính từng bước một đi đến sân khấu. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Như thế nào là hắn? Thiên Y Lam khẽ giật mình, quay đầu không hiểu hỏi một tiếng, người biết người này. Hoa Giang Tiếu. La Phong đứng lên, lúc này La Phong sau lưng cái kia mập mạp vừa tốt trên tay cũng cầm lấy một bó hoa chuẩn bị đưa lên cho Bạch Tư Niệm, ta tới giúp ngươi đi. La Phong trực tiếp một tay liền nhận lấy bàn tử trong tay hoa tươi, thuận thế cất bước liền đi đến sân khấu. Uy, bàn tử gấp, đó là ta hoa, 188A. Soái ca, ngươi liền để hắn đi. Thiên Y Lam hướng về bàn tử cười một tiếng. Để hắn. Bàn tử tức giận quay sang, trong mắt suýt nữa muốn lồi ra đi, nhìn lấy Thiên Y Lam, ngơ ngác gật đầu, tốt, liền để hắn. Mỹ nữ mỹ lực, miễu sát hết thảy bàn tử. Hoa Giang Tiếu. Thiên Y Lam nghi ngờ nhìn lấy La Phong bóng lưng, là ai? Hai người đồng thời đi đến sân khấu, một trái một phải. Màu vàng nhạt áo sơ mi, thon dài thân thể, tay nâng hoa tươi, khuôn mặt treo mê người mỉm cười. Hoa Giang Tiếu. Một cái trong bụi hoa lão thủ. Vượt qua vạn bụi hoa, toàn thân ướt đẫm thân thể. Có một trương miễu sát ngàn vạn thiếu nữ khuôn mặt, để hắn rất tốt địa che giấu chính mình mặt khác một tầng thân phận. Thế giới sát tinh bản thứ tư. Hoa Giang Tiếu, hoa bên trong tàn đao, trong lúc cười đoạt mệnh. Thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì thần sắc, lại ẩn giấu đi vô hạn khủng bố sát cơ. Nhìn trước mắt cái này một trương khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, Hoa Giang Tiếu nội tâm toát ra một tia không đành lòng. Lại muốn không thương Hương Tiết Ngọc. Đáng tiếc như thế một khỏa ngay tại sáng chói dâng lên ngôi sao. Gặp gỡ chính mình, là hắn bất hạnh. Sát thủ chuẩn tắc, lấy người tiền tài, thay người tiêu tai. Người mua cho một khoản Hoa Giang Tiếu vô pháp cự tuyệt tài phú. Gần 10 mét 5 mét Hoa Giang Tiếu khuôn mặt phủ đầy ý cười, tại cái này một cái trong lĩnh vực, chính mình là vương giả, chúa tể. Bạch Tư Niệm mệnh, hắn muốn. Hoa Giang Tiếu khóe miệng dương nhẹ. Lúc này, Bạch Tư Niệm thoáng nghiêng người, con ngươi nhìn qua một người. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, gia hỏa này, vậy mà lại tới tặng hoa cho mình. Không chỉ có Bạch Tư Niệm, tại nàng một bên thân thể trong nháy mắt, Hoa Giang Tiếu cũng nhìn đến La Phong. Thế giới sát tinh bản hạng một Diêm La Vương, biết hắn bộ mặt thật sự cũng không có nhiều người, có thể Hoa Giang Tiếu. Lại là bên trong một cái. Nụ cười cứng lại, cước bộ không tự chủ được dừng lại. Cảm ơn. Bạch Tư Niệm tiếp nhận La Phong trong tay hoa tươi. La Phong hơi hơi mỉm cười gật đầu. Ánh mắt rơi vào Hoa Giang Tiếu trên thân, vị huynh đệ kia, ngươi hoa, rất xinh đẹp. Hoa Giang Tiếu khuôn mặt nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn lấy La Phong ánh mắt, không che giấu được lấy thật sâu kiên kỵ. Sát tinh bản đệ nhất. Sát tinh bản thứ tư. Bài danh bên trên chênh lệch không tính lớn, có thể Hoa Giang Tiếu rõ ràng, theo La Phong xuất hiện một khắc này bắt đầu, chính mình tuyệt không cơ hội ra tay. Nhìn La Phong liếc một chút, Hoa Giang Tiếu quả quyết địa xoay người. Đi xuống sân khấu. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn nhiệm vụ, chính thức tuyên bố thất bại. Hoa Giang Tiếu tiếp vào nhiệm vụ, không chỉ là vì giết Bạch Tư Niệm, hơn nữa, còn là muốn tại nàng ca nhạc hội phía trên, đem nàng đánh giết. Vạn chúng nhìn trừng trừng, mấy vạn người xem ngay dưới mắt. Đồng dạng giết người căn bản không có cách nào đón lấy loại nhiệm vụ này, có thể Hoa Giang Tiếu, hắn có phần tự tin này. Vạn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này, gặp thế giới sát tinh bản hạng một Diêm La Vương. Hoa Giang Tiếu chỉ có thể tự nhận không may. Tại chỗ không có ai biết, trên sân khấu vừa mới trải qua một trận sinh tử giao phong. Như La Phong không đi lên, Bạch Tư Niệm đã trở thành chết người. La Phong hướng về Bạch Tư Niệm nhẹ mỉm cười một cái về sau, cũng đi xuống sân khấu, chỉ bất quá, hắn cũng không trở về đến chỗ ngồi, mà là đuổi kịp Hoa Giang Tiếu. Hai người một trước một sau, trực tiếp rời đi ca nhạc hội hiện trường. Sân vận động một góc, một chỗ sân bóng rổ. Hoa Giang Tiếu dừng bước lại, quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong, giống như một đạo lãnh phong xẹt qua. Diêm La Vương, nghe nói ngươi bị trục xuất Hiên Viên Các, không biết, hơn một năm nay đến, thực lực ngươi, lùi bước nhiều ít. La Phong híp mắt, đây cũng là ngươi dám vi phạm lúc trước ở trước mặt ta Ưng Thuận hứa hẹn nguyên nhân. Hoa Giang Tiếu mặt không đổi sắc, ta không có vi phạm hứa hẹn, trong tay ta, không có nhiễm lên qua một đầu viêm hoàng tính mạng người. Tối nay, chỉ là trường hợp đặc biệt. Buồn cười. La Phong lạnh lùng thốt, ngươi khi đó ở trước mặt ta hứa hẹn, đời này, tuyệt không giết một cái viêm hoàng người. Bạch Tư Niệm, như thế nào trường hợp đặc biệt? Ta không muốn giải thích. Hoa Giang Tiếu đôi mắt nổi lên tinh mang mà nhìn chằm chằm vào La Phong, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta thu dưới tay ngươi, Ưng Thuận cái hứa hẹn này, còn có một cái tiền đề. Đương nhiên. La Phong đứng chắp tay, điều kiện tiên quyết là, ngươi không có giết chết ta Diêm La Vương. Làm sao? Hoa Giang Tiếu, ngươi cho rằng, ngươi đã nắm giữ giết thực lực của ta sao? Ta muốn thử xem. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Giang Tiếu bóng người đột nhiên tự như tia chớp hướng về La Phong xông ra. Trong tay cầm cái kia một bó hoa tươi đột nhiên hướng về trên không ném đi, trong khoảnh khắc, từng đóa diễm lệ hoa nhi ở trong trời đêm bốn phía nở rộ. Đao quang đột ngột chuồn. Một đạo ngân mang xẹt qua chân trời, xuyên thẳng La Phong mi tâm. Ngày đó bại một lần, tại Diêm La Vương trước mặt hứa hẹn, không giết hắn Diêm La Vương trước đó, tuyệt đối sẽ không giết một cái viêm hoàng người. Hôm nay, liền muốn phá hoang thời điểm. Một đao kia, nhanh đến cực hạn. Hoa Giang Tiếu ánh mắt tràn ngập tự tin. Dũng cảm tiến tới một đao. Nhanh chóng, sắc bén, bá đạo. Hắn bây giờ thực lực, so với ngày đó thua ở Diêm La Vương trong tay thời điểm, cưỡng hiếp gấp 10 lần. Mà Diêm La Vương lại rời đi Hiên Viên Các, biến mất vô tung tích. Giết! Lưỡi đao đã vô cùng tiếp cận La Phong mi tâm. Có thể cũng chỉ có thể đến nơi đây. Lưỡi đao sắc bén, thình lình bị hai ngón tay kẹp lấy. Không thể động đậy. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm ý tương thông. Rung động mấy đời người linh tê nhất chỉ. La Phong đồng học bắt chước đến ra dáng, quan trọng hơn là Hoa Giang Tiếu, hắn khóc. Hoa Giang Tiếu lần trước đối mặt La Phong thời điểm, mặc dù là chiến bại, có thể không đến mức bị bại như thế mất mặt. Hắn cho là mình tiến bộ thần tốc, có thể khiêu khích cái này ở thế giới trên sân khấu đã biến mất thật lâu sát tinh bản đệ nhất Diêm La Vương, kết quả bị bại một điểm tính khí cũng không có. Cút về. La Phong đột nhiên một lần phát lực, trong khoảnh khắc, Hoa Giang Tiếu cảm giác một cổ kinh khủng hồng hoang chi lực trùng kích tới, miệng hổ đều muốn bị đánh nứt ra đến, chìm hừ một tiếng, thân thể bị đụng bay ra ngoài, hung hăng đập tại trong sân bóng rổ cung vòng lên. Loảng xoảng. Hoa Giang Tiếu chủy thủ trong tay đứt gãy vì ba đoạn. Không chút lo lắng bại hoàn toàn. Hoa Giang Tiếu mặt xám như tro, hắn cùng Diêm La Vương ở giữa khoảng cách, đã lớn như trời hào. Dãy dụa lấy đứng lên, nhìn lấy La Phong. La Phong chậm rãi cất bước đi tới, ta biết Hoa Giang Tiếu, không biết truồng bỏ chính mình hứa hẹn. Hoa Giang Tiếu sắc mặt kịch liệt biến ảo lên, cước bộ đạp đạp lui lại hai bước. Có điều, hôm nay ngươi đã vi phạm. La Phong nhìn chăm chú lên Hoa Giang Tiếu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, Hoa Giang Tiếu đã là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ta nhận thua, ngươi giết ta đi. Hoa Giang Tiếu đồng thời không cảm thấy mình còn có mạng sống cơ hội. Đối phương là Diêm La Vương. Ta ý là, đã ngươi vi phạm một lần lời hứa, như vậy. Không bằng lại vi phạm một lần nguyên tắc đi. La Phong nhìn chăm chú lên Hoa Giang Tiếu, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Vừa nói xong, Hoa Giang Tiếu thân thể rung nhẹ. Mạng sống cơ hội. Hoa Giang Tiếu khuôn mặt kịch liệt giằng co. Rất lâu. Thiên quân. Lưu lại hai chữ về sau, Hoa Giang Tiếu quay người chậm rãi rời đi, đèn đuốc, kéo dài hắn bóng lưng. La Phong không có ngăn cản hắn. Trên thực tế, trừ tối nay chuyện phát sinh, hắn đối Hoa Giang Tiếu ấn tượng, cũng không xấu, ngược lại, còn rất có hảo cảm. Đây cũng là lúc trước La Phong tại sao muốn Hoa Giang Tiếu Ưng Thuận không giết viêm hoàng người hứa hẹn, mà không phải trực tiếp giết Hoa Giang Tiếu nguyên nhân. Mạc Sơ Vân. La Phong hướng về Hoa Giang Tiếu bóng lưng hô một tiếng, thầy ta hướng nàng hỏi một tiếng tốt. Hoa Giang Tiếu thân thể chấn động một cái, cước bộ dừng lại, sau một lát, lại từng bước biến mất trong góc. Thiên Quân. La Phong tâm lý nhớ kỹ cái tên này, có thể làm cho Hoa Giang Tiếu làm trái lời hứa, ám sát Bạch Tư Niệm, người này, đến cùng là thân phận gì? La Phong không có trực tiếp mở miệng hỏi Hoa Giang Tiếu, có thể Hoa Giang Tiếu trước khi rời đi nói ra cái tên này, đủ để chứng minh hết thảy. Đến mức La Phong trong miệng Mạc Sơ Vân, là Hoa Giang Tiếu người yêu. Không hiểu Hoa Giang Tiếu người, đều cho là hắn là cái cực phong lưu nhân vật, trêu hoa ghẹo nguyệt, một cái tiểu mật phong, bay ở trong bụi hoa, ba ba ba. Trên thực tế, đây chỉ là Hoa Giang Tiếu sau khi xuất đạo ngụy trang. Ngược lại, Hoa Giang Tiếu là cái si tình hán. Hoa Giang Tiếu ban đầu là người nhà bình thường Nam Hải, một lần ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, cứu chấp hành nhiệm vụ thân chịu trọng thương thế giới sát tinh bản trước 10 người Mạc Sơ Vân. Thiếu niên mới biết yêu, lớn mật hướng Mạc Sơ Vân thổ lộ, có thể Mạc Sơ Vân chỉ là lưu lại một câu, chờ ngươi có một ngày có thể đứng ở cùng ta đồng dạng vị trí, ta liền đáp ứng ngươi. Đây chỉ là Mạc Sơ Vân qua loa Hoa Giang Tiếu nói xong, coi như liền nạn cũng không nghĩ tới, Nam Hải này, vậy mà kiên quyết lựa chọn con đường này. Muốn theo một cái bình thường thiếu niên, đến trở thành thế giới sát tinh bản phía trên phong vân nhân vật, quá trình này, có bao nhiêu gian nan. Hoa Giang Tiếu có thể tại ngắn ngủi mấy năm sau chỗ giống như cuộc khởi, quả thực có thể xưng kỳ tích. Nghe đồn Hoa Giang Tiếu ngay từ đầu là tại M quốc lòng đất hắc quyền rèn luyện, cửu tử nhất sinh, về sau bị cao nhân nhìn trúng thu hắn làm đồ đệ, mới từng bước một, trở thành thế giới sát tinh bản thứ tư tồn tại. Hoa Giang Tiếu, bản thân chính là một cái kỳ tích. Hắn cái này một đoạn cố sự, chưa có người biết được. La Phong biết, là bởi vì hắn lần trước nhìn thấy đồng thời đánh bại Hoa Giang Tiếu thời điểm, hắn cùng với Mạc Sơ Vân, mà lại, hai người cũng trở thành một đôi. Lúc đó Mạc Sơ Vân liều chết muốn bảo trụ Hoa Giang Tiếu, hy vọng La Phong tha cho Hoa Giang Tiếu nhất mệnh. Song phương không đánh nhau thì không quen biết, để La Phong giải đoạn chuyện cũ này. Bởi vì Mạc Sơ Vân một câu, kiên quyết đi đến con đường này, mà lại, đạt tới thượng nhân căn bản không có cách nào chạm đến độ cao, có thể thấy được Hoa Giang Tiếu tâm trí kiên định. La Phong tự nói lấy, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Quân, là ai, có thể làm cho Hoa Giang Tiếu ra tay giết Bạch Tư Niệm. Lúc trước Hoa Giang Tiếu tuy nhiên tuyên bố muốn giết La Phong, đồng thời lưỡi đao đánh tới, nhưng sát cơ lại là hư, hắn là muốn đánh bại La Phong, thế nhưng là, năm đó La Phong tha thứ qua hắn, hắn không thể lại giết La Phong. Đây cũng là La Phong để Hoa Giang Tiếu rời đi một nguyên nhân khác. La Phong không tiếp tục hồi ca nhạc hội hiện trường, mà là tại tràng quán bên ngoài chờ Thiên Y Lam. Rất nhanh, ca nhạc hội kết thúc, La Phong cho Thiên Y Lam gọi điện thoại nói cho nàng vị trí của mình, cũng không lâu lắm, Thiên Y Lam đi tới, hai người sóng vai đi trở về. Lão Thiên, nhà ngươi có hay không cái chỉ có một sợi tóc người? La Phong đột nhiên mở miệng. Thiên Y Lam còn tại dư vị Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, bị La Phong kiểu nói này, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Một sợi tóc. La Phong ha ha cười phía dưới, cũng là cái kia Thiên Quân a. Thiên Y Lam tức giận địa nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút, nếu để cho thiên gia người biết ngươi cầm bọn họ gia chủ tên đến nói đùa, còn không tìm ngươi liều mạng. Thiên gia người. La Phong thoáng cái đến hứng thú, đôi mắt một đạo quang mang lóe qua. Lão Thiên, quả nhiên nhận biết cái này Thiên Quân. Thiên gia. Rất nổi danh thế gia sao? La Phong hiếu kỳ hỏi tới. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, ngươi đều phải đến Hàng Châu sách, vậy mà đối Hàng Châu thế lực không có chút nào giải. La Phong buông tay, ý tứ rõ ràng. Sóng lớn đại cát, mỗi một chỗ, theo lịch sử phát triển lắng động, đều sẽ xuất hiện mấy cái phi phàm gia tộc, những gia tộc này, có chút không lộ ra trước mắt người đời, nhưng bọn hắn, lại có thể khống chế một tòa thành thị mệnh mạch. Thiên Y Lam nhạc vừa nói, Hàng Châu, sức ảnh hưởng lớn nhất, có thất đại thế gia. Thất đại thế gia, phân biệt chính là Cố gia, Tô gia, Lạc gia, Hạ gia, Bạch gia, Vương gia cùng Thiên gia. Thiên Y Lam thuộc như lòng bàn tay giống như, đối Hàng Châu các đại gia tộc thế lực hạ bút thành văn, ngươi nói Thiên Quân, chính là Thiên gia gia chủ. Nói trở lại, đoạn thời gian trước Thiên gia phát sinh kịch biến, lão gia chủ bỏ mình, Thiên Quân thân là Thiên gia thế hệ tuổi trẻ, lại lực bài chúng nghị. Bổ sóng trảm biến, phá vây đi ra, trở thành thiên gia gia chủ, Thiên Quân người này, xác thực có nhất định thực lực. Cũng là không biết có phải hay không là thật chỉ có một sợi tóc. La Phong đồng học ngược lại là phi thường chấp nhất vấn đề này, cảm thán một tiếng, thật nghĩ đi thấy tận mắt gặp a. Lời này, Thiên Y Lam không có cách nào tiếp. Ngươi làm sao đột nhiên nói lên Thiên Quân? Thiên Y Lâm tự hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu hỏi La Phong, đi theo ca nhạc hội xuất hiện cái kia. Hoa Giang Tiếu, có quan hệ. Ngươi có nghe qua Hoa Giang Tiếu cái tên này sao? La Phong bình tĩnh địa hỏi lại. Thiên Y Lâm lắc đầu. Hắn là thiên quân mời đến. La Phong mỉm cười, ngươi trở về Hiên Viên Các điều lấy một chút Hoa Giang Tiếu tư liệu, thì minh bạch hết thảy. Nghe vậy, Thiên Y Lâm sắc mặt nhỏ là mềm lại một chút. Nàng không có nói cho La Phong. Hôm qua Cửu Khê sở cảnh sát chuyện kia về sau, Thiên Y Lâm đã bị lột đi hết thảy Hiên Viên Các thành viên có thể hành xử quyền lợi. Mà lại, Hiên Viên Các tổng bộ có mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế Thiên Y Lâm bây giờ lên đường, hồi Hiên Viên Các tổng bộ, tiếp nhận xử phạt. Tối nay, là nàng lần này Hàng Châu hành trình sau cùng một đêm. Thiên Y Lâm nhìn lấy La Phong, Thủy Chung vẫn là không có đem sự kiện này nói cho hắn biết. Bởi vì, chờ đợi nàng xử phạt, nhất định không nhẹ. Thiên Y Lâm nhếch nhếch miệng, cuối cùng không có đem Hiên Viên Các sẽ phải đến xử phạt sự tình nói ra, mà chính là nhìn lấy La Phong, ngươi vẫn là nói thẳng đi, Hoa Giang Tiếu, rốt cuộc là ai? Thế giới sát tinh bản thứ tư. La Phong gằn từng chữ mở miệng. Thiên Y Lâm con ngươi vốn là mở lớn, nửa ngày, lại là kịch liệt co rụt lại, trong lòng bàn tay đã là kinh hãi ra một trận mồ hôi lạnh. Một trận hoảng sợ. Chính như La Phong lúc trước nói, biết Hoa Giang Tiếu thân phận, đã đủ để minh bạch hết thảy. Hoa Giang Tiếu xuất hiện tại Bạch Tư Niệm ca nhạc hội phía trên người kia, lại là thế giới sát tinh bản phía trên bài danh thứ tư sát thủ. Thiên Y Lâm một trận rùng mình. Nếu như không phải mình lôi kéo La Phong đến xem trận này Bạch Tư Niệm ca nhạc hội, như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Người mới vừa nói. Hoa Giang Tiếu, là thiên quân mời đến. Thiên Y Lâm nhịn không được lại hỏi một tiếng. La Phong gật đầu. Thiên Y Lâm lẩm bẩm mở miệng, Bạch gia cùng Thiên gia mâu thuẫn, lại nhưng đã tăng lên đến bực này như nước với lửa cấp độ. Bạch Tư Niệm, vẫn là ngươi nói Hàng Châu thất đại thế gia người Bạch gia. La Phong thốt ra. Thiên Y Lâm chậm rãi gật đầu. Hàng Châu thất đại thế gia, lẫn nhau ở giữa, cạnh tranh không ngừng. Chỉ là, bên ngoài phần lớn đều duy trì lấy tốt quan hệ, nghĩ không ra, cái này Bạch ngàn lượng nhà quan hệ, vậy mà chuyển biến xấu đến cấp độ này, Thiên gia gia chủ tự mình mời sát thủ đến ám sát Bạch gia gia chủ nữ nhi, Bạch Tư Niệm. Thiên Y Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phong, thần sắc trịnh trọng, ngươi không phải nhận biết Bạch Tư Niệm sao? Sự kiện này, ngươi muốn cho nàng đề tỉnh một câu, thế giới sát tinh bản thứ tư sát thủ ám sát, vô cùng nguy hiểm. La Phong trầm ngâm biết, cũng là gật đầu, cứ việc Hoa Giang Tiếu sẽ không lại xuất thủ, thế nhưng là, khó tránh khỏi cái kia Thiên gia gia chủ Thiên Quân sẽ không lại khác mời sát thủ. Nhưng mà, hắn cũng không biết làm sao liên hệ Bạch Tư Niệm. Tối nay may mắn ngươi tại. Thiên Y Lam vẫn là một trận hoảng sợ, không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ trán mình, thế giới sát tinh bản, ta rõ ràng tại Hiên Viên Các trong tư liệu gặp qua phần này bản danh sách, lại không có trước tiên nhận ra Hoa Giang Tiếu. Thiên Y Lam có chút ảo não, nếu là ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, loại này sai lầm quả thực là trí mạng. Hoa Giang Tiếu chỉ là ở thế gia sát tinh bản bên trong bài danh thứ tư, ngươi không nhận ra được, ngược lại cũng bình thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong mỉm cười, nếu như ta hỏi ngươi thế gia sát tinh bản đầu tiên là người nào, ngươi nhất định không chút do dự trả lời ra đi. Thiên Y Lâm hướng về La Phong trợn mắt trừng một cái. Ta cùng ngươi giảng một cái triết lý đi. La Phong đồng học ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, lão thiên, đệ nhất thế giới cao điểm, là cái gì Phong? Đỉnh Everest. Thiên Y Lâm bật thốt lên trả lời. Rất tốt. La Phong cười mỉm địa tiếp theo mở miệng, như vậy, thế giới thứ hai cao điểm đâu? Kiều Qua Lý Phong. Thiên Y Lâm chém đinh chặt sắt địa trả lời. La Phong nụ cười cứng đờ. Cô nàng này, không theo kịch bản ra bài A. Khục, cái kia, thế giới thứ ba cao điểm đâu? La Phong biểu thị chưa từ bỏ ý định. Kiền Thành Chương Gia Phong. Thứ tư cao điểm. Lạc Tử Phong. Thứ năm cao điểm. Ma Ca Lỗ Phong. Ta đi em gái ngươi. La Phong thực sự không tiếp nổi đi, không nói nhìn lấy Thiên Y Lam, chính mình quả thực là quá tiện, vậy mà quên trước mắt cô nàng này là cái chính cống học bá, còn muốn trang cái bức ở trước mặt nàng nói triết lý đây. Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta giảng triết lý đâu. Thiên Y Lam mở to hai mắt, như là người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi. Tư niệm. Tư niệm. Tư niệm. Lúc này, đám người lại bộc phát ra một trận như là sơn hồng biển động giống như tiếng hò hét âm. La Phong đồng học cũng là lệ nóng doanh trọng, cái này giải vây quá kịp thời. Tư niệm. Tư niệm. La Phong giơ quả đấm hô to, kiên quyết xoay người đi qua. Là bạch tư niệm xe xuất hiện. Nói cho đúng, là một hàng đội xe, đều là đồng dạng một cái xe, từ bên ngoài nhìn qua, căn bản không biết bạch tư niệm ngồi ở đâu một chiếc xe bên trong. Cái này cũng là bạch gia đối bạch tư niệm bảo hộ. Cái này một ca nhạc hội, không chỉ có vận dụng bạch gia lực lượng đến phòng ngự, còn mời mạng Đà La Bảo An công ty đến hộ tống. Bạch gia xác thực hao hết năng lượng, nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Hoa Giang Tiếu đã một lần tiếp cận bạch tư niệm bên cạnh 5 mét bên trong. Hai bên đường phan tại cùng nhiệt hô to. Giữa đường, lại đứng đấy một người. La Phong ngăn lại đội xe. Hắn chỉ có biện pháp này có thể liên hệ với bạch tư niệm. Tránh ra tránh ra. Có mấy cái mạng Đà La Bảo An công ty thành viên đi tới, nhìn đến La Phong khuôn mặt về sau, nhất thời sững sờ một chút, cước bộ dừng lại, không biết nên làm thế nào. Mấy người nhìn nhau mắt, khóc không ra nước mắt. Chính là cho bọn họ thiên lớn mật, cũng không dám đem trước mắt người này đuổi đi à. Ta có chuyện trọng yếu. La Phong thần sắc bình tĩnh, hướng về phía trước đội xe hô to một tiếng. Cũng không lâu lắm, lớn nhất một chiếc xe phía trước cửa sổ xe mở ra, một cái tay duỗi ra, ra hiệu La Phong lên xe. La Phong bên mặt nhìn một chút Thiên Y Lam, Thiên Y Lam hướng về hắn cười gật đầu một cái. La Phong đi qua, đẩy cửa xe ra trực tiếp lên xe. Không ngoài dự liệu, Bạch Tư Niệm cũng không tại trên chiếc xe này, đương nhiên, La Phong có thể lên xe, nhất định là Bạch Tư Niệm tự mình chỉ thị. Thứ ba chiếc xe. Tỷ tỷ, hắn tới tìm ngươi, có phải hay không yêu cầu báo thù? Tiểu Ngọc ngồi tại Bạch Tư Niệm bên người, mặt mày ủ rũ, ngày đó vốn là đã cùng hắn nói giá tốt, nếu như chính thức giao dịch lời nói, tối nay hắn liền không có lấy cớ để cuốn lấy tỷ tỷ. Nói cái gì đó? Bạch Tư Niệm trừng liếc một chút Tiểu Ngọc, người ta thế nhưng là thật cứu tỷ tỷ ngươi một cái mạng, cũng là tác muốn chút thù lao, cũng là chuyện đương nhiên. Người cô gái nhỏ này, tối nay đi đâu? Lại còn cho ta chơi mất tích. Tiểu Ngọc một biểu môi, cùng người hẹn xong quán nét năm liên đới. Bạch Tư Niệm sờ sờ tiểu nha đầu này cái trán, có lúc thật không biết nên nói tiểu nha đầu này là thiên tài thiếu nữ, vẫn là người điên thiếu nữ. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy, hắn sẽ ra giá nhiều ít. Tiểu Ngọc suy đoán nói, hắn khẳng định là tìm ngươi đòi tiền. Bạch Tư Niệm trầm mặc không nói. Viên kia linh đan, ngàn vạn khó mua. Nàng lại thế nào dám mở miệng giá trị nhiều ít? Thì là La Phong sư tử mở miệng lớn, cũng không chút nào quá phận. Cái này là mình thiếu nhân tình của hắn. Xe chậm chậm địa lái vào một chỗ trang viên. Đây là bạch gia cơ nghiệp, như vậy đại trang viên, cũng liền Bạch Tư Niệm cùng Tiểu Ngọc ở, còn lại đều là người hầu cùng bảo tiêu. Cái này phòng ngự, cũng quá nát. La Phong đi vào thời điểm, nhìn đến không ít vọng gác trạm gác ngầm, chỉ tiếc, đều quá mức nghiệp dư. Thiên quân đã thỉnh cầu thế giới sát tinh bản thứ tư tồn tại đến ám sát Bạch Tư Niệm, dựa theo trang viên này trình độ phòng ngự, tuyệt đối là còn thiếu rất nhiều. Chuyến này không uổng công. Tối nay, xác thực tất yếu cho Bạch Tư Niệm trịnh trọng đề tỉnh một câu. Rất nhanh, La Phong xuống xe, mấy tên bạch gia bảo tiêu đối với hắn như hình với bóng, không bao lâu, Bạch Tư Niệm tài xế Kim Tam Thúc Bạch Nham Trung đi tới, thật sâu nhìn một chút La Phong về sau, khẽ vẫy một cái tay, tiểu thư đã ở phòng khách chờ. Phòng khách sửa sang rất đơn giản độc đáo, cũng không có cho người ta cái gì tráng lệ cảm giác, ngược lại, cái kia mấy tấm sơn thủy bích họa, để La Phong cảm giác được, Bạch Tư Niệm ngược lại là cái nhã nhặn hạng người. Duy nhất để La Phong cảm giác có chút không thoải mái, là cái nha đầu kia Tiểu Ngọc ánh mắt, theo vào cửa bắt đầu, thật giống như phòng tặc nhìn lấy chính mình. Mẹ nó liền cửu chuyển đan đều suýt nữa hai khối tiền bán đổ bán tháo cho ngươi nha đầu này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Ngọc trực tiếp nói trắng ra. La Phong sững sờ, nhìn một chút Bạch Tư Niệm, lại nhìn nàng một cái bên cạnh Bạch Nhàm Trung, hai người thần sắc tựa hồ cũng không có nửa phần ngoại ý muốn. Bọn họ đều cho là mình là vì tiền mà đến. La Phong mi đầu không khỏi nhíu một cái. Có loại không phân biệt tốt xấu cảm giác. Chúng ta có thể ra 500 ngàn, làm đáp tạ, đa tạ ngươi thuốc, chữa cho tốt Tư Niệm bệnh. Lúc này, Bạch Nhàm Trung trầm giọng mở ra miệng, mặt khác, chúng ta lại cho ngươi 500 ngàn, mua sắm viên kia thuốc chế tác bí phương. Ngươi cảm thấy thế nào? La Phong cười ha ha. Ánh mắt toát ra một vệt lạnh ý. Chính mình hảo tâm tới nhắc nhở Bạch Tư Niệm, nhưng đối phương, tự hồ cho là mình hướng về phía tiền mà đến, không những như thế, bây giờ Bạch Gia, có vẻ như còn nhìn trúng chính mình cửu chuyển đan. 500 ngàn. La Phong ha ha một tiếng về sau, Phao Tốt cũng không uống trà liền trực tiếp đứng lên, ta tối nay đón xe, vốn là có chuyện nhắc nhở, thật không nghĩ đến, ta La Phong, ngược lại là thành ham tiền tài hạng người. Vị bằng hữu này, giá tiền có thể thương lượng. Bạch Nhàm Trung trầm giọng mở miệng. Bạch Tư Niệm tâm lại là không khỏi quýnh lên, liền vội vàng đứng lên giải thích, chúng ta không phải ý tứ này. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, cáo từ. La Phong ánh mắt lóe qua một đạo vẻ tức giận, trực tiếp quay người liền hướng mặt ngoài đi ra ngoài, đứng ở cửa phòng khách, La Phong bóng người dừng một cái, không quay đầu lại, tối nay ca nhạc hội, có cái sát thủ, tên là Hoa Giang Tiếu. Xuất hiện tại Bạch Tư Niệm bên cạnh 5 mét bên trong. Bỏ xuống một câu nói kia về sau, La Phong cất bước liền rời đi. Vốn định giận dữ mà đi, có thể cuối cùng vẫn là không đành lòng nhắc nhở một tiếng. La Phong đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong phòng khách, Bạch Tư Niệm nhìn lấy La Phong biến mất bóng lưng, nội tâm lại tựa hồ như có loại bị cái gì va chạm cảm giác, thân thể mềm mại rung động một chút. Giờ khắc này, nàng mới thật ý thức được, La Phong cũng không phải là vì tiền mà đến. Hắn, chỉ là thiện ý nhắc nhở chính mình. Có thể. Chính mình lại cho là hắn muốn tiền. Vừa mới trung thúc lời nói, nhất định rất đau đớn hắn tự tôn đi. Bạch Tư Niệm mím môi, tự trách lên. Tư Niệm, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi thủy chung tư lịch quá nhỏ bé, nhân tâm khó lường, cho dù cái này. La Phong, hắn thật sự là tới nhắc nhở chúng ta có sát thủ tồn tại, thế nhưng là, hắn chưa hẳn không có ý đồ đến đây đòi tiền tâm tư. Bạch Nhàm Trung trầm giọng mở miệng, có lẽ là ta quá trực tiếp, để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Chỉ là, viên linh đan kia chế tác bí phương, đối với chúng ta mà nói, thật rất trọng yếu a, nếu như có thể đạt được lời nói. Bạch gia chúng ta, tại Hàng Châu thất đại thế gia bên trong đứng vững gót chân, nhất định không khó. Khả năng là chúng ta đoán sai đây. Bạch Tư Niệm lầm bầm mở miệng. Cái thế giới này, không có người sẽ cùng tiền không qua được. Bạch Nhàm Trung cười phía dưới, chỉ là chúng ta cho ra thẻ đánh bạc, còn chưa đủ lấy cảm động hắn a. Tỷ tỷ. Tiểu Ngọc ngẩng đầu, cắn môi, ta mới vừa rồi là không phải nói sai lời nói. Ngốc nha đầu. Bạch Tư Niệm cười lớn phía dưới sờ sờ Tiểu Ngọc đầu. Linh đang chế tác bí phương, ta sẽ báo cáo gia chủ, bàn bạc kỹ hơn, mặt khác đạt được phương án, tối nay La Phong đã xuất hiện, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, hắn lại hội tìm tới cửa, loại người này, ta gặp nhiều. Bạch Nhàm Trung tự tin mỉm cười, lần sau gặp mặt, ta nhất định thuyết phục hắn đem bí phương bán cho chúng ta. Bất quá! Bạch Nhàm Trung thu hồi nụ cười, ánh mắt trịnh trọng. Hắn nói tới sát thủ Hoa Giang Tiếu, nhất định muốn phái người tra rõ này người thân phận, Tư Niệm, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn chú ý một chút, ngàn vạn không thể đơn độc ra ngoài. Bạch Tư Niệm gật gật đầu. Là ai muốn phái sát thủ tới giết tỷ tỷ? Tiểu Ngọc hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Bạch Nhàm Trung không có trả lời Tiểu Ngọc, đôi mắt lo lắng một vệt mà qua. Hàng Châu thất đại thế gia, còn lại 6 nhà, thâm căn cố đế. Bạch gia là tại hơn 20 năm trước cuộc khởi, bởi vì đã từng Hàng Châu thất đại thế gia bên trong một nhà gặp kịch biến về sau, Bạch gia trùng hợp cuộc khởi, mới được xếp vào mới Hàng Châu thất đại thế gia bên trong. Luận thực lực, Bạch gia tự nhiên xa kém xa còn lại 6 nhà. Không chỉ có như thế, Bạch gia còn đắc tội Thiên gia, cùng Thiên gia kết xuống thù oán. Tối nay nếu thật có sát thủ, người Bạch gia căn bản không cần đi tra, đều biết là ai ở sau lưng sai sử. Chỉ là La Phong không có nói thẳng ra sát thủ thân phận, Bạch Nhàm Trung giờ phút này còn bình tĩnh lấy. Như hắn biết, La Phong trong miệng Hoa Giang Tiếu, thế giới sát tinh bản bài danh thứ tư, chỉ sợ, đã sớm muốn trong đêm chuyển di Bạch Tư Niệm. Cái này một cái tiểu trang viên phòng ngự, có thể ngăn cản đến thế giới sát tinh bản thứ tư tập kích. Trời tối người yên. Một chỗ không chút nào thu hút khu dân cư bên trong. Đại môn bị nhẹ nhàng địa đẩy ra, đi tới, rõ ràng là Hoa Giang Tiếu. Hoa Giang Tiếu đôi mắt tràn đầy nhu tình, đi vào phòng trước tiên, rút đi trên thân tất cả ngụy trang. Hoa Giang Tiếu đi đến trước giường, trên giường, một nữ tử ngủ an tĩnh. Khuôn mặt tinh mỹ, hơi có vẻ trắng xám, hô hấp rất nhỏ. Ban đầu vâng. Hoa Giang Tiếu nhẹ nhàng địa nắm nữ tử tay. Nhưng mà, lại là cảm giác được một cổ băng lãnh hàn ý thông qua trong lòng bàn tay truyền đến. Thật xin lỗi, ta, thất bại. Hoa Giang Tiếu quỳ gối bên giường, nhẹ giọng thì thầm, trên người ngươi bị trúng độc, chỉ có cực hiếm thấy tuyết máu sen làm thuốc dẫn, mới có thể giải độc. Ta tìm khắp không ít địa phương, đều không có tuyết máu sen tin tức. Thẳng đến hai ngày trước, ta ngẫu nhiên nghe nói, Hàng Châu Thiên Gia gia chủ Thiên Quân, hắn từng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một gốc tuyết máu sen. Vì ngươi, ta thà có thể làm trái lời hứa, giết một người, đến tuyết máu sen. Có lẽ là thiên ý, ta liền giết một người bình thường, đều không cách nào thành công. Ta lại gặp phải hắn. Cái kia, ta cả đời này, đều không thể đuổi kịp cường giả. Hoa Giang Tiếu thân thể rất nhỏ rung động, cầm thật chặt Mạc Sơ Vân tay, có thể Mạc Sơ Vân lại dường như ngủ chết rồi, không có cách nào cho hắn đáp lại. Mạc Sơ Vân lòng bàn tay, xuất hiện một đoàn màu tím đen, Hoa Giang Tiếu nhìn ở trong mắt, càng là vô cùng khó chịu. Loại kịch độc này, không biết thoáng cái muốn tính mạng người, có thể nhưng lại làm kẻ khác thân thể nung nấu thống khổ, lòng bàn tay màu tím đen một khi lan tràn tản ra, mới có thể triệt để đoạt mệnh. Bất luận như thế nào, ta nhất định muốn đạt được tuyết máu sen. Hoa Giang Tiếu đôi mắt kiên định, chính như, năm đó hắn là người bình thường thời điểm, nhìn lấy Mạc Sơ Vân, kiên định nói, hắn nhất định, hội đứng tại cùng nàng đồng dạng trên độ cao. Ánh đèn chiếu rọi, Mạc Sơ Vân khóe mắt, một nước mắt trượt xuống xuống. Một đêm, lặng yên trôi qua. Bạch Gia Tiểu Trang Viên, thứ nhất điều tra kết quả, hóa thành tờ giấy, rơi vào Bạch Nhàm Trung trong tay. Bạch Nhàm Trung mở ra nhìn một chút. Bạch. Thân thể phút chốc thẳng thẳng lên, toàn thân lỗ chân lông dường như trong nháy mắt nổ tung. Mắt lộ ra hoảng sợ, kinh hãi. Sắc mặt thoáng cái thương trắng xuống. Tờ giấy phía trên mấy chữ. Hoa Giang Tiếu, thế giới sát tinh bản, bài danh thứ tư. Bạch Nhàm Trung cảm giác thân thể giống như bị rắn độc để mắt tới giống như, toàn thân truyền đến băng lãnh một mảnh. Thế giới sát tinh bản thứ tư. Bạch Nhàm Trung cũng không giải thế giới sát tinh bản, thế nhưng là, theo mặt chữ phía trên có thể tùy tiện minh bạch. Bạch Tư Niệm, lại bị thế giới bài danh thứ tư sát thủ để mắt tới. Tư Niệm nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Bạch Nhàm Trung lo lắng tăng tốc cước bộ. Không bao lâu, đội xe rời đi chỗ này trang viên. Tin tức cũng cấp tốc xuyên ra ngoài, Bạch Gia, trong thời gian ngắn tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Sau một tiếng, Bạch Gia Trang Vườn. Trang viên này so với Bạch Tư Niệm ở lại nếu không dừng gấp 5 lần, là Bạch Gia Hạch Tâm. Luận canh phòng nghiêm ngặt trình độ, tự nhiên cũng so trước đó muốn tốt, dù sao, nơi này ở, đều là Bạch Gia trọng yếu nhất người. Bạch Tư Niệm lúc trước là bởi vì công tác cần muốn dời ra ngoài ở, lần này, mặc kệ Bạch Tư Niệm ý nguyện như thế nào, nàng nhất định muốn trở về. Trong thư phòng, Bạch Nhàm Trung đã đem tư liệu tập hợp, giao cho Bạch Gia gia chủ, Bạch Tư Niệm phụ thân, Bạch Nhàm Hoa. Ta đã điều tra, phần này bản danh sách, vô cùng có quyền uy. Bạch Nhàm Trung vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thiên gia, vậy mà không tiếc hao phí to lớn đại giới, mời thế giới sát tinh bản bài danh thứ tư Hoa Giang Tiếu xuất thủ ám sát Tư Niệm. Đại ca, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Bạch Nhàm Hoa thần sắc đồng dạng ngưng trọng tới cực điểm. Bạch gia cùng thiên gia mâu thuẫn, tại Bạch Nhàm Hoa năm đó lập nghiệp dốc sức làm thời điểm đã chôn xuống mầm tai họa. Lúc trước Bạch Nhàm Hoa đã từng phá hư bây giờ Bạch gia gia chủ Thiên Quân phụ thân Thiên Hoàng, chuyện tốt, Thiên Hoàng ghi hận trong lòng, một mực tại tìm cơ hội trả thù. Những năm gần đây, Bạch Thiên hai nhà mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, Đường Thiên nhà lão gia tử ngoài ý muốn qua đời, Thiên Quân trở thành Thiên gia gia chủ về sau, mâu thuẫn tiến một bước kích phát. Thiên gia người một mực chắc chắn Thiên gia lão gia tử ngoài ý muốn qua đời, là ta Bạch gia làm. Bạch Nhàm Hoa đôi mắt lóe ra một đạo vẻ giận. Ta Bạch Nhàm Hoa xông xáo Hàng Châu nhiều năm như vậy, có chuyện gì dám làm không dám chịu. Lần này, lại bị tiểu nhân tính toán, không thể nào giải thích. Chúng ta giải thích vô dụng, bọn họ ám sát Tư Niệm, chính là vì trả thù. Bạch Nhàm Trung vô cùng lo lắng, tối hôm qua ám sát không được, bọn họ nhất định không biết dừng tay như vậy. Đại ca, ngươi gần nhất cũng phải cẩn thận, thiên gia động tác, càng lúc càng lớn. Bạch Nhàm Hoa đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Đúng, tối hôm qua ca nhạc hội video đều lấy ra đi. Mở ra nhìn xem. Bạch Nham Hoa tự hồ nghĩ đến cái gì, đi vào trước máy vi tính, đồng thời trầm giọng mở miệng, Hoa Giang Tiếu, thế giới sát tinh bản bài danh thứ tư, hắn đã tại ca nhạc hội hiện trường xuất hiện, có thể đến cùng là cái gì, để tư niệm trốn qua một kiếp này. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Một người Tây nâng hoa tươi đi lên đài. Cũng là hắn, Hoa Giang Tiếu. Bạch Nham Trung nhìn lấy Hoa Giang Tiếu khoảng cách Bạch Tư Niệm càng ngày càng gần, cho dù là biết Bạch Tư Niệm sau cùng không có việc gì, có thể cũng không khỏi đến nội tâm níu chặt lên, mở to đôi mắt, áo trắng hoa, cũng giống như thế. Càng ngày càng gần. Bạch Tư Niệm, khoảng cách tử thần uy hiếp, đã không đủ 5 mét. Lúc này, một đạo khác bóng người, tay nâng hoa tươi xuất hiện. Là hắn. Bạch Nham Trung nhất thời đồng tử chấn động, thốt ra, ánh mắt mang theo khó có thể tin. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn cái video này. Tối hôm qua ca nhạc hội, căn bản rất ít người chú ý tới chi tiết này. Theo La Phong xuất hiện, Hoa Giang Tiếu dừng bước lại, lại đến Hoa Giang Tiếu quay người rời đi. Hết thảy, đều rõ ràng. Hoa Giang Tiếu lâm thời thay đổi chủ ý, xoay người rời đi, cũng là bởi vì người thanh niên kia. Bạch Nham Hoa đôi mắt quang mang lóe lên, lão tam, lập tức đi thăm dò người thanh niên này tư liệu. Bạch Nham Trung thần sắc có chút biến ảo chập chờn, đại ca, người thanh niên này. Tối hôm qua tới tìm tư niệm. Cái gì? Bạch Nham Hoa nhất thời rung động thanh âm mở miệng, nói rõ chi tiết nói. Bạch Nham Trung sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá vẫn là đem buổi tối hôm qua sự tình nói rõ chi tiết đi ra. Hồ đồ. Bạch Nham Hoa đôi mắt lóe ra một đạo sắc mặt giận dữ, nhìn lấy Bạch Nham Trung, nửa ngày, lắc đầu đắng chát thở dài, lão tam, ngươi. Cái này chỉ sợ chuyện xấu. Tư niệm trên thân bệnh, là bởi vì hắn xuất ra một viên linh đan chữa cho tốt. Bạch Nham Trung trầm giọng nói, hắn ngay từ đầu không có nói thẳng Hoa Giang Tiếu sự tình, ta liền cho rằng. Ngươi có cơ hội khiến người ta nói sao? Bạch Nham Hoa thán một tiếng, lão tam, ngươi tính tình vẫn là xúc động. Thử nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay xuất ra loại này chưa từng nghe thấy linh đan dịu dược người, lại là người bình thường. Lại là chỉ là 1 triệu thì có thể đánh động. Coi như ngươi cho lại nhiều, chỉ sợ hắn cũng khinh thường. Ngươi cử động lần này ngược lại là xấu trong lòng của hắn đối Bạch gia ấn tượng. Kẻ này có thể tại ca nhạc hội sau khi kết thúc trước tiên tìm tư niệm, cho nàng nhắc nhở, nói rõ hắn chí ít đối tư niệm là có hảo ý, nhưng bây giờ. Bạch Nham Hoa cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết còn có thể hay không thuyết phục hắn. Thuyết phục hắn? Bạch Nham Trung cau mày, lấy viên linh đan kia diệu dụng, nếu như trực tiếp muốn mua lại hắn chế tác bí phương. Hồ đồ! Bạch Nham Hoa không khỏi vừa giận đuổi một tiếng, ngươi còn băn khoăn người ta linh đan. Ta cho ngươi biết, về sau nhìn thấy kẻ này, tuyệt đối đừng nhắc lại nữa linh đan một chuyện. Bạch Nham Trung mộng ở, vậy đại ca ý tứ. Ngươi chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, Hoa Giang Tiếu vì sao lại nửa đường đình chỉ ra tay? Bạch Nham Hoa rung động thanh âm mở ra miệng, hắn là thế giới nhất lưu sát thủ, tuyệt đối không có khả năng bởi vì làm mục tiêu bên người nhiều một người, thì lâm trận rút tay về, trừ phi. Người này, có thể làm hắn kiên kỵ. Vừa nói xong, Bạch Nham Trung lại lần nữa sửng sốt. Bị Hoa Giang Tiếu kiên kỵ người. La Phong. Không thể nào. Bạch Nham Trung thốt ra. Không có khả năng. Bạch Nham Hoa hừ một tiếng, lão tam, ta đến nói cho ngươi biết triết lý đi. Trầm ngâm biết, Bạch Nham Hoa hỏi, ngươi biết đệ nhất thế giới cao điểm là cái gì phong? Bạch Nham Trung nhếch miệng cười một tiếng, đỉnh Everest. Thứ hai cao điểm đâu? Bạch Nham Trung sững sờ phía dưới, lúc này lắc đầu, ta không biết. Muốn là La Phong nghe cái này đối thoại, tuyệt đối sẽ kích động đến rơi nước mắt, đây mới là cái này triết lý chính xác mở ra phương thức A. Vậy liền đúng. Bạch Nham Hoa nói, có lúc, chúng ta thường thường sẽ chỉ nhớ kỹ đứng tại chỗ cao nhất người kia. Có thể cái kia gọi La Phong người thanh niên, hắn liếc một chút thì nhận ra thế giới sát tinh bản bài danh thứ tư Hoa Giang Tiếu, đồng thời, quan trọng hơn một điểm là, Hoa Giang Tiếu, tự hồ cũng nhận biết La Phong. Điều này có ý vị gì? La Phong, chí ít cùng Hoa Giang Tiếu, là cùng một vòng, nếu không, giữa bọn hắn tại sao có thể có gặp nhau? Đại ca ý tứ. La Phong cũng có thể là sát thủ. Bạch Nham Trung đồng tử chấn động, mà lại địa vị cùng Hoa Giang Tiếu, không kém bao nhiêu. Chỉ là có cái này khả năng. Bạch Nham Hoa hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, lại kỹ càng điều tra một chút người thanh niên này tư liệu, tốt nhất, có thể thuyết phục hắn. Tạm thời bảo hộ Tư Niệm. Tư Niệm đứa nhỏ này, ở nhà căn bản đợi không được, có thể ra phía ngoài. Trừ cái này để Hoa Giang Tiếu cũng kiên kỵ người thanh niên, còn lại người, ta một cái cũng tin không được. Giao cho ta đi. Bạch Nham Trung ánh mắt kiên định, bảo hộ Tư Niệm, phần công tác này, ta nghĩ, không có người hội cự tuyệt. Sáng sớm ánh sáng mặt trời vung vãi tại Hàng Châu khắp nơi, Tây Khê vùng đất ngập nước công viên sâu trên đỉnh núi, chỉ có một bộ áo trắng. Chỉ là, thiếu cái kia một chiếc chập chờn thuyền nhỏ. Tại đêm qua ca nhạc hội bên trên nghe đến cái kia một khúc tiếng địch về sau, La Phong liền phi thường khẳng định, cơ hồ mỗi sáng sớm xuất hiện tại cái kia một chỗ dòng sông chèo thuyền du ngoạn người, cũng là nữ thần Bạch Tư Niệm. Hôm nay Bạch Tư Niệm chưa từng xuất hiện, La Phong đồng thời không cảm thấy kỳ quái, đi qua tối hôm qua sát thủ sự kiện, Bạch gia nhất định sẽ đối Bạch Tư Niệm chặt chẽ lúc bảo hộ, Bạch Tư Niệm nghĩ ra được, cũng không dễ dàng. Phán quan cùng mặt sắc đang bận bịu điều tra thần bí thủy cung sự tình, cũng không có tới. La Phong sáng sớm tiếp vào điện thoại, lại là Thiên Y Lam cáo biệt điện thoại. Thiên Y Lam cũng không có để La Phong đi đưa. Chỉ là, ở trong điện thoại lại lộ ra một cái để La Phong đồng học có chút ngoài ý muốn tin tức. Khai giảng gặp. La Phong có chút mộng, cái này lão thiên trước đó không phải nói, nàng không báo cùng chính mình cùng một trường học sao. Khó trách có cái vĩ nhân nói, càng nói nữ nhân xinh đẹp nói chuyện thì càng không thể tin. Quá có đạo lý. La Phong lắc đầu, đi đỉnh núi, hướng cái kia một chỗ bị trước đó luyện đang thời điểm bị tạc sập hầm trú ẩn. La Phong đơn giản thanh lý ra một cái trống trải địa phương, đem đã chuẩn bị tốt dược tài lô đỉnh toàn bộ chuyển đến. Bảo huyết đan. Hắn cùng Nhất Phong đạo trưởng hẹn xong 10 ngày sau khảo nghiệm Tư Đồ Minh Phong cùng Hắc Vô Thường Hoa Thiên Hổ Thiên Phú, bảo huyết đan, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, luyện chế ra tới. 3 giờ đi qua. Âm âm. Lò luyện đan trực tiếp bị tạc hủy. Lần nữa thất bại. La Phong thân thể đứng bình tĩnh đứng thẳng, không có chút nào nhục chí, mà chính là nhắm mắt lại, hắn đang tìm kiếm lúc trước luyện chế thành công bảo huyết đan cảm giác. Còn có, cẩn thận phân tích lần này nguyên nhân thất bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyên lai một bước này là hỏa thế quá mạnh, còn có, cửu vĩ thảo buông xuống thời cơ cũng quá muộn. La Phong mở mắt ra, thần sắc toát ra tự tin. Một lần nữa lại đến. Từng bước nghiên cứu, thăm dò. Giữa trưa, La Phong đi ra hầm trú ẩn, đi vào một chỗ rừng rậm. Hưu. Trong lúc đó, ánh sáng màu lam như nổi lên băng lãnh đường cong, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ rừng cây. Cửu Lê Thánh Đao trống rỗng xuất hiện. La Phong chính đang thi triển, lại là một môn chưa bao giờ sử dụng tới đao pháp. Trong ánh đao, ẩn chứa kim sắc hàn mang. Thiên giai đao pháp. La Phong ánh mắt là nhắm, trong đầu hồi tưởng đến, là ngày đó tâm thần đắm chìm ở Cửu Lê Thánh trong đao nhìn đến cái kia một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Đao và kiếm ở giữa giao phong. La Phong bây giờ luyện tập, là đao kia pháp. Cái môn này đao pháp, dường như chính là vì Cửu Lê Thánh đao mà sinh, La Phong cho dù là sơ bộ tiếp xúc, liền đã cảm giác được này môn thiên giai đao pháp chỗ kinh khủng, uy lực, thậm chí so dời núi lấp biển quyền, càng đáng sợ. Hô! Đao quang như bạc. Mười mấy cây đại thụ toàn bộ bị chém đứt. Cái này, chỉ là cái môn này đao pháp gia long. La Phong nhìn trong tay Cửu Lê Thánh đao, đôi mắt cũng không khỏi đến toát ra rung động. Này môn đao pháp, quá mạnh. La Phong nhìn đến ức giống bên trong, cũng không có này môn thiên giai đao pháp tên. Nếu là vì Cửu Lê Thánh đao mà sinh, như vậy, thì xưng là Thánh đao quyết đi. La Phong đôi mắt bắn ra nóng rực chi sắc, Thánh đao quyết, hết thảy cửu thức. Thức thứ nhất, đao quang huyễn ảnh. Nghiên cứu bảo huyết đan quá trình đã đạt tới một cái bình cảnh, trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. La Phong liền dứt khoát đi tới, cảm ngộ Thánh đao quyết. Cửu Lê Thánh đao quyết, là La Phong chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào triển lộ ra tuyệt đối ác chủ bài. Như thế vô cùng lớn Thánh đao quyết, sau cùng, lại còn thua với thanh kiếm kia. La Phong không khỏi thì thào mở miệng, thanh kiếm kia chủ nhân, sẽ là ai? La Phong tin tưởng vững chắc, đao và kiếm đọ sức, sẽ còn lại một lần nữa buông xuống. 2 giờ chiều, La Phong xách theo cái giỏ trái cây đi vào bệnh viện. Đi vào bệnh viện phòng bệnh, Hoa Thiên Hổ nửa nằm tại trên giường bệnh, một vị nữ tử áo đỏ, tuổi trẻ mỹ mạo, đang bưng bát cho Hoa Thiên Hổ cho ăn cơm. Hình ảnh ngược lại là thẳng ấm áp. Khục, ta có phải hay không đến không phải lúc. Hai người quay đầu nhìn lấy La Phong, La Phong có chút lúng túng sờ mũi một cái. Lão đại! Hoa Thiên Hổ thoáng cái ngồi thẳng lên, khiêng động vết thương, lại đau hừ một tiếng nằm xuống. Hoa Thiên Thân Hổ bên cạnh nữ tử áo đỏ thần sắc đồng dạng câu nệ đứng lên, không lớn dám ngẩng đầu đi xem La Phong. À, nguyên lai là Thường Bình Mùi Tử. La Phong nhận ra trước mắt cái này nữ tử áo đỏ, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiên Hổ, gặp cái này thô to hán tử gương mặt có chút đỏ lên, lập tức minh bạch, Thường Bình, cũng là Tư Đồ Minh Phong nói, Hoa Thiên Hổ vị hôn thê. Ra tay rất nhanh. La Phong hướng về Hoa Thiên Hổ dựng thẳng lên ngón cái. Hoa Thiên Hổ cùng Thường Bình hai người mặt thoáng cái đều đỏ. Lão đại, ngươi, chớ giễu cợt ta. Hoa Thiên Hổ cười khổ mở miệng. Sách, đường đường vạn tượng tổ người tổng phụ trách, trước kinh thành quân khu tổng tư lệnh thường quốc chiến cháu gái bảo bối cứ như vậy bị ngươi cho cướp, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a. La Phong đi tới buông xuống giỏ trái cây, Thường Bình Mùi Tử, nếu là hắn khi phụ ngươi, ngươi cứ nói với ta. Nghe vậy, Hoa Thiên Hổ nhất thời gào khóc thảm thiết một tiếng. La Phong một câu, trực tiếp đặt vững về sau Hoa Thiên Hổ trong nhà địa vị. Đa tạ Phong ca. Thường Bình hì hì cười một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp thật sâu nhìn một chút Hoa Thiên Hổ. Hoa Thiên Hổ ngửa đầu thở dài. Hắc ám thời gian, sắp xảy ra. La Phong mỉm cười. Hắn đối cái này hắc vô thường Hoa Thiên Hổ cái này vị hôn thê, vẫn là vô cùng hài lòng. Viêm Hoàng đặc chủng binh, cấp bậc cao nhất là Hiên Viên Các. Hiên Viên Các phía dưới, chính là Vạn Tượng Tổ, tiếp là Lợi Kiếm Binh. Thường Bình là La Phong huynh đệ mấy người còn tại Vạn Tượng Tổ thời điểm thì nhận biết, tất cả mọi người là mười mấy tuổi binh, trò chuyện đến, mà Thường Bình là Vạn Tượng Tổ lớn nhất đại cự đầu cháu gái, lúc đó nàng để mắt, tự nhiên cũng là La Phong các loại cái này một nhóm ưu tú nhất đặc chủng binh. La Phong cũng không nghĩ tới, cái này đại khối đầu Hoa Thiên Hổ, vậy mà ra tay nhanh như vậy chuẩn hung ác, người khác nói không chừng còn không có kịp phản ứng, hắn liền đem Thường Bình đóa này quân hoa bắt lại. Nói chuyện phím mấy giờ, ba người đều đang nói ban đầu ở trong quân chuyện lý thú. Một thẳng đến cơm tối thời gian. La Phong xin miễn Thường Bình muốn cho hắn đi mua cơm yêu cầu, cáo biệt đối với thanh tú ân ái ngược chó gia hỏa, quay người liền rời đi bệnh viện. Cửa bệnh viện, La Phong lại gặp một cái không tình nguyện lắm nhìn đến người. Bạch Nham Trung. Tối hôm qua phát sinh sát thủ sự kiện, Bạch Nham Trung đi ra ngoài cũng không dám một mình, đứng phía sau rất nhiều bảo tiêu. Đứng tại cửa bệnh viện, dẫn tới không ít chú mục, mà Bạch Nham Trung, hiển nhiên là đang đợi La Phong. La Phong lại trực tiếp coi nhẹ Bạch Nham Trung, đi đường vòng. La Phong tiên sinh. Bạch Nham Trung nhanh chân địa đi lên, hướng về La Phong thật sâu không người chào, ta muốn đối với buổi tối hôm qua sự tình, xin lỗi ngươi. Bạch Nham Trung sau đó mà nói rằng, ta nghe được ngươi đến bệnh viện, cũng không dám vào đi quấy rầy, liền ở chỗ này chờ lấy, ta có chuyện trọng yếu muốn theo ngươi nói chuyện. Bạch Nham Trung thoáng cái hạ thấp tư thái ngược lại để La Phong có chút ngoài ý muốn, nói chuyện gì. Bạch Nham Trung cười cười, La Phong đã nhả ra, vậy liền đại biểu sự kiện này tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta không bằng tìm một chỗ, uống chút cà phê. Không cần. La Phong trực tiếp khoát tay chặn lại, có lời cứ nói. Đi qua Bạch gia chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, sau cùng làm ra một cái quyết định. Bạch Nham Trung trịnh trọng mở miệng, từ hôm nay trở đi. Thuê ngươi làm Bạch Tư Niệm bảo tiêu. Bạch Nham Trung nhìn lấy La Phong. Hắn không có thẳng nói cái gì đãi ngộ. Thiếp thân bảo hộ Bạch Tư Niệm, cái này cũng đã là người bình thường đều hưởng dụng không đãi ngộ. Bạch Nham Trung mỉm cười nhìn lấy La Phong. Kẻ này tối hôm qua không tiếc đón xe cũng phải nhắc nhở Tư Niệm, mà lại tại ca nhạc hội còn cho Tư Niệm tặng hoa, nhất định là Tư Niệm fan. Hắn không thể lại cự tuyệt. Ta cự tuyệt. Bạch Nham Trung não tử còn không kịp phản ứng tới, La Phong đã cười một tiếng trả lời, quay người hơi vung tay liền đi ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ta cự tuyệt. Ba chữ còn tại Bạch Nham Trung trong đầu vang rơi, nửa ngày, Bạch Nham Trung một cái giật mình địa kịp phản ứng, nhấc mắt nhìn đi thời điểm, La Phong đã cản phía dưới một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi. Hắn. Thật cự tuyệt. Bạch Nham Trung mộng ở. Thẳng đến vừa mới, hắn thấy, mời La Phong đến thiếp thân bảo hộ Bạch Tư Niệm, đây quả thực là quá mức dễ dàng, La Phong có lý do cự tuyệt sao? Có thể hết lần này tới lần khác, La Phong cũng là cự tuyệt. Đánh một mặt mộng bức dạng. Thậm chí La Phong sau khi lên xe, Bạch Nhàm Trung còn tưởng rằng La Phong đang sử dụng vờ tha để bắt thật trò xiết, có thể La Phong ngồi taxi thoáng cái đi xa. Hắn không nguyện ý làm tư niệm bảo tiêu. Bạch Nhàm Trung cảm giác có chút thật không thể tin. Bên trong xe taxi, La Phong cũng không quay đầu lại. Thứ nhất, hắn không vui Bạch Nhàm Trung ngữ khí, càng không quen nhìn Bạch Nhàm Trung một bộ ban ân ánh mắt. Thứ hai, đêm qua chuyện phát sinh, La Phong đồng học biểu thị là thù rất dai. Thứ ba, trở lên hai điểm đều không tính là gì, mẹ nó Bạch Nhàm Trung mời chính mình làm bạch tư niệm bảo tiêu, vậy mà không nói giá tiền. Cái kia thì không có có chuyện gì đáng nói. La Phong vô cùng có cốt khí rời đi. Bạch tư niệm thiếp thân bảo tiêu, quả thật rất ít người có thể cự tuyệt. Cũng mặc kệ là xuất từ cái nào một nguyên nhân, Bạch Nhàm Trung, đúng là gặp một cái. La Phong trở lại Nghe gia phòng, Nghe Hạo Đông đã xuất viện về trong nhà tĩnh dưỡng, Nghe Mùi sự tình Nghe Hạo Đông phu phụ cũng đã biết, nhìn thấy La Phong, tự nhiên lại là thiên ân vạn tạ, nếu như không là La Phong ra mặt, Nghe Mùi hiện tại, không phải là bị vu oan giá họa, cũng là bị khuất đánh thành quỷ. La Phong tại Nghe gia địa vị, thoáng cái tăng vọt. Duy chỉ có một cái gia hỏa không thèm chịu nể mặt mũi. Rưng rưng. La Phong vừa mới ngồi xuống ghế sofa, một đạo hắc ảnh xông lại. Một đầu đại hắc cẩu. La Phong đồng tử co rụt lại, thân thể bá địa đứng lên. Đại Phong, trở về. Nghe tiểu thanh âm thanh vang lên. Đầu này đại hắc cẩu ngược lại là rất hiểu tùy hứng, trực tiếp nửa đường phanh lại, quay người ngoắc ngoắc cái đuôi thì trở lại Nghe tiểu thanh bên cạnh. Không có hù đến ngươi đi. Nghe tiểu thanh hướng về La Phong cười một tiếng, trong tươi cười toát ra một trận giảo hoạt. Gia hỏa này tuy nhiên giúp mình nhà mấy cái đại ân, thế nhưng là cũng không che giấu được hắn là bán chó gia dược cao sự thật a. Huống chi hắn trả chiếm lấy gian phòng của mình. Nghe tiểu thanh lần này là cố ý hù dọa một chút La Phong. Không có. La Phong thật sâu nhìn một chút đầu kia đại hắc cẩu. Mẹ hắn, nước bọt kém chút không tự chủ chảy ra. Tục ngữ nói tốt, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững. La Phong đồng học, cũng không thể ngoại lệ a. Đương nhiên, tại Nghe tiểu thanh trước mặt, La Phong tự nhiên không dám toát ra đối đầu này đại hắc cẩu thèm nhỏ dãi. Đại hắc cẩu đi theo Nghe tiểu thanh bên cạnh chân hướng về La Phong bên này đi tới, nó có chút không lớn dám trước mắt tên này, thân thể làm một cái nhảy bén trình độ 10 phần động vật, tại vừa mới nhào về phía La Phong thời điểm, nó cảm giác được là một cổ cực khí tức nguy hiểm. Đây cũng là nó vì cái gì tại chủ nhân vừa gọi gọi sau đó xoay người liền đi nguyên nhân. Tốt bao nhiêu bậc thang a. Đây là ta dưỡng đã nhiều năm cẩu cẩu, nó gọi Đại Phong, chạy sau Phong nhanh hơn. Nghe tiểu thanh sờ sờ đầu chó, cười ngồi xuống, có điều, nó thì cùng ta thân cận, người khác cũng không thể tùy tiện tiếp cận nó. Nó rất hung. Nghe tiểu thanh hướng về La Phong nháy mắt mấy cái, có nó tại, ta ca cũng không dám khi dễ ta. Thật sao? La Phong cười híp mắt nhìn lấy đại hắc cẩu, đột nhiên vẫy tay một cái, thanh âm nhẹ chìm, tới. Nghe tiểu thanh cười rộ lên, Đại Phong tính tình nạn có thể là phi thường giải, người lạ đừng vào, huống chi, nó là lần đầu tiên tiếp xúc La Phong, muốn là chính mình cái này chủ nhân không tại, nó sớm hướng về phía La Phong bảo nổi. Nhưng mà, một giây sau ở giữa, nghe tiểu thanh nụ cười ngưng động. Đại Phong, vậy mà ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về La Phong cọ đi qua. Ta đi. Nghe tiểu thanh mở to con mắt. Đại hắc cẩu trực tiếp tại La Phong dưới chân co ro nằm xuống, một bộ vô cùng ôn thuận bộ dáng. Chó này rất hiểu nhân tính nha. La Phong híp mắt cười yên lặng đầu chó. Đại hắc cẩu lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi. Nó xác thực cực hiểu nhân tính, biết La Phong rất nguy hiểm, La Phong thân thể phía trên phát ra khí tức, liền chó đều sợ hãi. Nhưng đối với Nghe tiểu thanh mà nói, cái này căn bản là không có cách tiếp nhận. Hôm nay vừa mới đem Đại Phong tiếp trở về, như thế uy mãnh đại hắc cẩu, vậy mà không có cách nào để cho mình thành công tại La Phong trước mặt thì uy. Đại Phong. Nghe tiểu thanh trừng liếc một chút đại hắc cẩu. Có thể nàng nào biết được, cẩu cẩu tâm lý khổ, nhưng cẩu cẩu nói không nên lời. Đầu này đại hắc cẩu như vậy thức thời, cũng là để La Phong tạm thời bỏ đi muốn thừa dịp Nghe tiểu thanh ngày nào đi ra ngoài không chú ý, đem đầu này đại hắc cẩu cho hầm suy nghĩ. Tiểu Phong. Nghe nải nải ở một bên phao tốt lắm phẩm đại hồng bào, mỉm cười đưa qua một ly cho La Phong, chần chờ phía dưới, than nhẹ một tiếng, sự kiện này là cùng Diệp gia có quan hệ đi. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, chợt cười phía dưới, không hoàn toàn là, Nghe nãi nãi, ngươi không cần quá lo lắng, bọn họ hẳn là sẽ không lại tìm Nghe Mùi phiền phức. Chuyện này, có lẽ ngay từ đầu là Diệp Vô Ý ở sau lưng khống chế, có thể sự tình phát triển đến bây giờ, đã thoát ly Diệp Vô Ý có thể phạm vi khống chế, tiếp tục truy cứu đi xuống lời nói, thậm chí, Diệp gia, Âu Dương gia, thậm chí toàn bộ Hiên Viên Các, đều vô cùng có khả năng muốn liên lụy tiến đến. Rút dây động rừng. Việc này liên quan, La Phong cùng Hiên Viên Các ở giữa ân oán tình cừu. Vậy ngươi? Nghe nãi nãi ánh mắt vẫn lo lắng. Yên tâm đi, ngươi quên sao? Ta cùng Diệp lão tiên sinh có chút giao tình. La Phong cười ha ha, Diệp gia không biết đụng đến ta. Nghe nãi nãi bán tín bán nghi gật gật đầu. Màn đêm lặng yên buông xuống. La Phong rời đi tụ Long Vịnh, tiểu khu ngoài có một chiếc xe đang đợi. Đánh lái xe. La Thiết Diện lái xe. Nói đi, xuất hiện tình huống gì? La Phong bình tĩnh mở ra miệng, thần bí thủy cung sự tình, hắn đã giao cho Thiết Diện cùng phán quan đi làm, nếu như không phải xuất hiện cái gì ngoại ý muốn tình huống, bọn họ sẽ không tìm chính mình. Cũng không lâu lắm, xe dừng sát ở một chỗ bên bờ hồ. Sau khi xuống xe, La Phong gặp phán quan ngay tại cầm lấy ống nhòm ngắm nhìn. Lão đại, cái hướng kia, cũng là phát hiện thần bí thủy cung địa phương, bây giờ tạm thời là bị Hiên Viên Các khống chế lại, bất quá, chung quanh sớm có không ít thế lực nhìn chằm chằm, đang đợi lớn nhất thời cơ thỏa đáng, đến lúc đó cùng nhau tiến lên, Hiên Viên Các, tuyệt đối không có khả năng độc bá thần bí thủy cung bí mật. Thiết Diện mở miệng. Ngươi dẫn ta đến đây không phải vì nói cái này đi. La Phong mở miệng. Lúc này, phán quan thu hồi ánh mắt, thần sắc trang trọng, lão đại, cái kia thần bí thủy cung, có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hai ngày qua này, Hiên Viên Các phái không ít lực lượng đi xuống cái kia thần bí thủy cung tiến hành thăm dò tính thăm dò. Kết quả, phái đi ra người, không một trở về. Vừa nói xong, La Phong đồng tử cũng là không khỏi chấn động. Xác định, không có người nào trở về. La Phong hít sâu một hơi. Tiến vào thần bí thủy cung, không có một cái nào đi ra, nghe nói, mang về tin tức người, vừa tốt tại thần bí thủy cung bên ngoài, mắt thấy còn lại người đi vào, lại không nhìn thấy một người đi ra. Mà lại, thường cách một đoạn thời gian, có dòng máu chảy ra. Phán quan gằn từng chữ mở miệng. Dưới bóng đêm dường như bay tới một trận lãnh ý. Hàn khí thẩm thấu tâm cốt, La Phong trong đầu không khỏi hiện lên phán quan nói tới huyết tinh tràn cảnh. Thần bí thủy cung, có vào không có ra. Cái kia máu tươi, lại là đã tiến vào thần bí thủy cung bên trong trên thân người chảy ra tới sao? Cái này không biết đáp án, lại làm cho người không rét mà run. Tin tức không có che lấp được, rất nhanh liền truyền đi, để chu vi rất nhiều nhìn chằm chằm thế lực nhìn mà dừng lại. Mỗi một cái tiến vào thần bí thủy cung người bên trong, không một trở về, bực này khủng bố tử vong xác suất, quả thực làm cho người kinh hãi run sợ, nhìn mà phát khiếp. Cho dù là Hiên Viên Các, cũng tạm thời không tiếp tục phái người tiến vào thần bí thủy cung. Tạm thời lấy xem chừng sách lược đi. La Phong trầm tư sau một lát, trực tiếp lắc đầu, làm một cái không biết thủy cung, không cần thiết xung phong đi đầu đi mạo hiểm. Cái này thần bí thủy cung càng là nguy hiểm, thì càng nói rõ bên trong bảo tàng, có thể sẽ càng nhiều, càng trân quý. Thiết Diện trầm giọng mở ra miệng, ta nghĩ, các đại thế lực đều sẽ không dễ dàng buông tha. Dù cho lại nguy hiểm, bọn họ cuối cùng cũng sẽ lấy các loại phương án đi thăm dò. Như vậy, chúng ta liền chờ. Phán quan chậm rãi gật đầu. La Phong ánh mắt nhìn về phía thần bí thủy cung phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Chỗ đó, hội nhất lên bao la hùng vĩ gần sóng sao. Đêm, thời gian dần qua sâu. Hàng Châu biệt thự sâu xa viện. Xanh trắng quần áo, tuấn lãng bất phàm bóng người, đôi mắt nhìn thẳng phía trước một thân ảnh, dường như dung nhập trong đêm tối. Thiên gia chủ. Hoa Giang Tiếu hướng về phía trước người kia vừa chắp tay, thanh âm bình tĩnh, nhiệm vụ thất bại, nhưng là, ta nguyện ý hao phí còn lại đại giới, thay thế huyết tuyết liên. Hoa Giang Tiếu thanh âm quyết tuyệt vô cùng. Đường đường sát thủ bản thứ tư Hoa Giang Tiếu, ám sát chỉ là một cái bạch gia tiểu thư, vậy mà cũng sẽ thất bại. Cái này, thực sự rất khó nói đi qua a. Bóng người xoay người lại, là một trương đồng dạng tuổi trẻ gương mặt. Hàng Châu thất đại thế gia bên trong, bây giờ một nhà duy nhất, gia chủ, lại là thế hệ tuổi trẻ hậu bối. Thiên gia gia chủ, thiên quân. Hoa Giang Tiếu không có giải thích. Đối với hắn mà nói, thất bại chính là thất bại, xưa nay sẽ không có lấy cớ. Thiên quân ngắm nhìn Hoa Giang Tiếu, Một lát, ngửa đầu cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hoa Giang Tiếu trên thân. Hoa Giang Tiếu, ngươi thật như vậy khát vọng đạt được Huyết Tuyết Liên? Thiên gia chủ có thể ra điều kiện. Hoa Giang Tiếu không chút do dự trả lời. Nhìn xem phần tài liệu này. Thiên quân đem một phần tư liệu đưa cho Hoa Giang Tiếu, Hoa Giang Tiếu tiếp nhận tư liệu, cúi đầu nhìn qua, một lát, Hoa Giang Tiếu thần sắc từ từ ngưng trọng lên. Trên tư liệu, trọng yếu mấy chữ mắt. Thần bí thủy cung. Đi mà không quay lại. Khủng bố vết máu. Tòa này quỷ dị thủy cung, đến tột cùng là ai lưu lại? Nó, bên trong cất giấu bí mật gì? Không có ai biết. Rất nhiều người đều muốn biết. Bao quát thiên quân. Hoa Giang Tiếu tiếp nhận thiên quân phần tài liệu này, liền minh bạch đối phương dụng ý. Để hắn Hoa Giang Tiếu đi một chuyến thần bí thủy cung. Hoa Giang Tiếu đôi mắt chăm chú địa mở to. Ngươi muốn Huyết Tuyết Liên là vì cứu vãn ngươi người yêu. Thiên quân cười rộ lên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không vì nàng, xuất sinh nhập tử một lần. Hoa Giang Tiếu đồng tử co rụt lại. Ngươi yên tâm. Thiên quân sau đó mà nói rằng, nếu như ngươi đáp ứng thay ta thiên gia vào một chuyến thủy cung lời nói, ta có thể lập tức đem ngươi người yêu tiếp vào thiên gia đến ở, mà lại, mời chuyên gia phục thị nàng, chờ ngươi trở về. Mà lại, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu như ngươi thật ra chuyện về không được, ta cũng sẽ đem Huyết Tuyết Liên cho ngươi người yêu ăn vào. Chuyện này là thật. Hoa Giang Tiếu đôi mắt bôi qua một đạo nóng rực quang mang. Thiên quân mỉm cười, đối ngươi mà nói, Huyết Tuyết Liên giá trị liên thành. Có thể với ta mà nói, Huyết Tuyết Liên chỉ là có cất giữ giá trị thôi, không có cái gì thực chất tác dụng. Cho ngươi người yêu ăn vào, lại có làm sao? Hoa Giang Tiếu ánh mắt ngưng trọng lên. Thần bí thủy cung, trước mắt mà nói, có thể từ bên trong ra ngoài xác suất là không. Một lát, Hoa Giang Tiếu hít sâu một hơi. Thần bí thủy cung cứ việc tạm thời không ai có thể đi ra, nhưng là, đồng thời không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói, đã có một tòa dạng này thủy cung, thì nhất định sẽ có đường sống. Thiên gia chủ, ta đáp ứng ngươi tiến đi một chuyến, như đến Trân Bảo, cũng về thiên gia. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Chiếu cố tốt ban đầu vân. Không có vấn đề. Thiên quân cười rộ lên. Hàng Châu xuất hiện thần bí xuống nước cung, đối với thất đại thế gia mà nói, tự nhiên đều muốn lấy được. Thế nhưng là, tin tức tản quá nhanh, hiên viên các loại xa so với thất đại thế gia muốn thế lực to lớn đều chen chân, thậm chí còn có tin tức truyền ra, tam giáo cũng đem phái người đến, khiến người ta không khỏi suy đoán, cái này thần bí thủy cung, có thể hay không lại là một chỗ thượng cổ di chỉ. Thượng cổ di chỉ, mang ý nghĩa, là bảo tàng khổng lồ. Rất nhiều võ học, trân bảo dị vật, trăm khí thần binh, linh đan diệu dược chờ, cũng có thể tại thượng cổ di chỉ xuất hiện. Giới võ giả người người thèm nhỏ nước giải cửu chuyển thánh đan, cũng là tam giáo tại một chỗ thượng cổ di chỉ bên trong tìm tới. Loại địa phương này, lấy Hàng Châu thất đại thế lực thực lực, rất khó chen chân đi vào kiếm một chén canh. May mắn là, thần bí thủy cung, hiện tại ai cũng không dám đi vào. Cái này ngược lại cho một chút so sánh thế lực nhỏ cơ hội. Bọn họ càng thêm dám liều. Thiên quân trong tay, vừa tốt có Hoa Giang Tiếu cái này một bậc mã, tự nhiên càng là muốn liều. Thần bí thủy cung cái này xoay tròn cơn xoáy phía dưới ám lưu, càng phát ra nước cuồn cuộn. Sáng sớm hôm sau. Kinh thành, hiên viên các tổng bộ. Không ít hiên viên các thành viên đều tập trung ở tổng bộ huấn luyện trên quảng trường, ánh mắt không hẹn mà cùng, nhìn lấy màn hình lớn. Hiên viên các hai đại bản danh sách, thiên tài bản hiên viên bản, hôm nay đổi mới. Trong đám người, Thiên Y Lam cũng ở chính giữa. Nàng bên cạnh là Đông Phương Vân Tiêu. Biết Thiên Y Lam lần này đi vào hiên viên các tổng bộ là tiếp nhận xử phạt, Đông Phương Vân Tiêu cũng là chạy tới đầu tiên. Hắn muốn vì Thiên Y Lam nói chuyện cầu tình. Bất quá, Thiên Y Lam tiếp vào thông báo là 10 giờ sáng đến phòng họp. Còn có thời gian, trước nhìn hai đại bản danh sách đổi mới. Nghĩ không ra, ngắn ngủi không đến một năm, thiên tài bản, vậy mà phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên Y Lam khẽ nói lấy, rất nhiều từ trước tới giờ không tranh giành bản thiên tài, đều nhao nhao triển lộ phong mang. Cái này mới là hiên viên các chánh thức hậu bị lực lượng. Lúc trước thiên tài bản thứ nhất, chẳng qua là chỉ là minh kình lục phẩm hai bên thực lực. Mà bây giờ, Thiên Y Lam cũng chỉ là thiên tài bản thứ sáu. Đương nhiên, phần này bản danh sách thống kê đi ra, là Thiên Y Lam Minh Kình cửu phẩm thực lực. Bao quát Đông Phương Vân Tiêu ở bên trong, cũng còn không có phát hiện, Thiên Y Lam đã là ám kình võ giả. Thiên tài bản thứ nhất là một tên gọi Tiết Long nữ người, thực lực Minh Kình cửu phẩm đỉnh phong. Một năm này ở giữa, thiên tài như măng mọc sau mưa giống như toát ra, hiên viên các đại năng tự hồ cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình tọa hạ đệ tử thiên phú, từng cái phong mang tất lộ. Tự hồ cũng tại tranh giành thứ gì. Cụ thể, trừ hiên viên các cao tầng, không người biết được. Hiên viên bản cũng đổi mới. Theo một tiếng kinh hô, từng tia ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Trong khoảnh khắc, không ít người đồng tử nhất thời đại chấn. Khuôn mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Bên lòng vững dạ hiên viên bản hạng một, vậy mà. Đổi chủ. Trời ạ, ta không nhìn lầm đi. Hiên viên bản hạng một, Âu Dương Tĩnh Thiên. Hiên viên bản người thứ hai, Bách Lý Trần. Diêm La Vương thứ ba. Toàn trường rung động. Tại rất nhiều người trong lòng, hiên viên bản đệ nhất Diêm La Vương, vị trí này, chưa bao giờ dao động qua. Nhưng mà một tháng này hiên viên bản đổi mới về sau, lại có hai người, áp đảo Diêm La Vương phía trên. Âu Dương Tĩnh Thiên. Bách Lý Trần. Hai người kia tên, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện tại hiên viên trong bản. Vừa xuất hiện liền cường thế như vậy. Bọn họ, đến cùng đều là thân phận gì? Toàn bộ hiên viên các tổng bộ, thậm chí bao gồm cùng một thời gian nhìn đến hiên viên bản đổi mới các phân bộ, tất cả mọi người gặp một màn này, cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người. Đệ nhất không phải Diêm La Vương. Ta không phục. Thiên Y Lam nhẹ nhàng địa tự nói một tiếng. Bên cạnh Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt cũng theo hiên viên trong bản thu hồi, nhìn một chút Thiên Y Lam, không nói thêm gì. Đây mới thực sự là hiên viên bản. Lúc này, một thanh âm đột nhiên thì vung lên, mấy bóng người từ bên ngoài đi tới, đi ở đằng trước người thanh niên chính là mới vừa rồi mở miệng người, một bộ hăng hái thần thái, hai đầu lông mày toát ra mãnh liệt tự tin. Là Tiết Long Ngữ. Thiên tài bản thứ nhất, Minh Kình cửu phẩm đỉnh phong. Lóa mắt cùng cực thiên tài A, nghe nói hắn là một vị nào đó các lão đệ tử thân truyền. Một mực ẩn mà không lộ, thẳng đến gần nhất mới bày ra phong mang. Tiết Long Ngữ bên cạnh vị kia mặc lấy quần áo màu trắng, chắc hẳn chính là thiên tài bản thứ hai Tô Thu Bạch. Nghe nói vẻn vẹn lấy một chiêu chi kém thua với Tiết Long Ngữ, hai người, có thể nói là bây giờ hiên viên các thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại song kiêu A. Tô Thu Bạch bên người cao lạnh nữ tử cũng rất đáng sợ, thiên tài bản thứ ba, Lạc Liên. Chật chật, thiên tài bản trước ba đều xuất hiện. Vần sáng quá mức lóa mắt, vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú. So sánh dưới, Thiên Y Lam thiên tài bản thứ sáu, mà lại, nàng điệu thấp mà đến, có ý che lấp chính mình khuynh thế khuôn mặt, ngược lại là không có người chú ý tới nàng. Lam Lam, khác xúc động. Đông Phương Vân Tiêu hét lại Thiên Y Lam, hắn nhìn ra được, Thiên Y Lam muốn lao ra cùng cái kia Tiết Long Ngữ lý luận, tại Thiên Y Lam trong lòng, hiên viên bản thứ nhất, vĩnh viễn chỉ có thể là Diêm La Vương. Ngươi cần phải nghĩ ra được. Hiên viên bản không có khả năng mãi mãi cũng là Diêm La Vương độc chiếm vị trí đầu. Đông Phương Vân Tiêu đè thấp lấy thanh âm, nếu không phải Diêm La Vương ban đầu ở hiên viên các quân bộ sức ảnh hưởng quá lớn, chỉ sợ, hiên viên bản đệ nhất. Cũng căn bản bảo vệ không thời gian dài như vậy. Thiên Y Lam con ngươi rất nhỏ co rụt lại. Nàng tự hồ nghe ra Đông Phương Vân Tiêu lời nói bên trong có chuyện. Riêng là Hàng Châu phát sinh sự kiện kia về sau, Thiên Y Lam cảm giác được. Diêm La Vương cùng hiên viên các ở giữa quan hệ, cơ hồ là đến một cái băng điểm. Hiên viên các không có khả năng vĩnh viễn để Diêm La Vương tên treo thật cao tại hiên viên bản vị trí số 1. Lần này rơi dưới thứ 3, dần dần làm nhạt ra hiên viên các người ánh mắt, chỉ sợ dùng không bao lâu, Diêm La Vương ba chữ, sẽ vĩnh viễn biến mất tại hiên viên trên bản. Không sai, qua thời gian dài như vậy, bọn họ cũng là thời điểm lấy hành động. Thiên Y Lam thấp giọng tự nói, đối với phía trên quyền uy mà nói, Diêm La Vương, là đau đầu, nhất định phải rút ra, để tên hắn vĩnh viễn biến mất tại hiên viên các. Nếu không phải lúc trước Diêm La Vương giận dữ rời đi thời điểm, dẫn phát toàn bộ hiên viên các trung chuyển, chỉ sợ, Diêm La Vương tên, cũng bảo vệ không đến bây giờ. Không sai biệt lắm đến thời gian, chúng ta đi thôi. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng mở miệng, Lam Lam, ngươi phải làm cho tốt đối mặt xử phạt chuẩn bị tâm lý. Thiên Y Lam nhẹ khẽ gật đầu. Sư đồ hai người đi qua hiên viên các tổng bộ huấn luyện quảng trường, cất bước đi vào một ngôi đại điện. Phòng họp, tại đại điện bên cạnh một chỗ lại sảnh bên cạnh. Hai người vừa mới đến gần, lại sảnh có một người đi ra, nhìn đến hai người, thần sắc sững sờ, chợt cười rộ lên, các ngươi đến vừa vặn, Thiên Y Lam, các lão để ngươi đi vào, tiếp nhận xử phạt kết quả. Tiếp nhận xử phạt. Không có chừa chỗ thương lượng. Thiên Y Lam thần sắc như thường, tiếp tục đi lên phía trước. Đông Phương tiền bối, xin dừng bước. Người này mỉm cười ngăn lại Đông Phương Vân Tiêu, các lão nói, chỉ làm cho Thiên Y Lam một người đi vào. Đông Phương Vân Tiêu sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Thiên Y Lam. Thiên Y Lam dừng bước lại, quay đầu hướng về Đông Phương Vân Tiêu cười một tiếng gật đầu, sư phụ yên tâm đi, dù sao đều là tiếp nhận xử phạt, một mình ta đi có thể. Tại cái kia người chỉ huy phía dưới, Thiên Y Lam rất nhanh liền đi tới cửa phòng hội nghị. Phòng họp đại cửa mở ra. Hình bầu dục trên bàn hội nghị, ngồi mười mấy người, đều là hiên viên các tổng bộ cao tầng. Bên trong, thậm chí còn có hai vị hiên viên các lão. Lấy Thiên Y Lam thân phận, cho dù là phạm phải sai lầm, cũng tuyệt đối không đến mức muốn kinh động các lão đến xử phạt, nàng chỉ là hiên viên các Quảng Châu phân bộ một viên A. Có thể nàng như thế sai lầm, quan hệ đến một cái đã từng dẫn phát hiên viên các trung chuyển tên. Diêm La Vương. Theo hiên viên trên bản biến hóa đó có thể thấy được hiên viên các đã bắt đầu từng bước làm nhạt Diêm La Vương sức ảnh hưởng. Đối với Thiên Y Lam loại này công nhiên đứng tại Diêm La Vương bên cạnh đối kháng hiên viên các người, tự nhiên là muốn nghiêm trị. Thiên Y Lam, gặp qua Âu Dương các lão, là các lão, chư vị tiền bối. Thiên Y Lam khẽ không người, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Hai đại các lão. Bên trong một người, Âu Dương Thiên Cung. Cả kiện sự tình cùng Âu Dương Thế Gia đều có tuyệt nhiều quan hệ, Âu Dương Thiên Cung xuất hiện, đồng thời chẳng có gì lạ. Để Thiên Y Lam cảm giác có chút kỳ quái là, ngồi tại Âu Dương Thiên Cung bên cạnh Lạc Các Lão, Lạc Ly. Vị này Lạc Các Lão tại hiên viên các cực ít hiện thân, lần này, vậy mà cũng xuất hiện. Ngươi chính là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử, Thiên Y Lam. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Thiên Y Lam. Thiên Y Lam gật đầu, vãn bối chính là. Ngươi có biết tội của ngươi không? Âu Dương Thiên Cung thanh âm trong lúc đó tăng lớn, trên thân tràn ngập ra nghiêm khắc uy nghiêm khí tức. Hiên viên các lão, có chí cao vô thượng địa vị. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Thiên Y Lam. Thiên Y Lam lui lại một bước, chợt ngẩng đầu, đôi mắt xanh triệt, Y Lam vô tội. Lời nói hạ xuống, toàn bộ phòng họp nhất thời một trận xôn xao. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ là một cái hậu bối, tại đối mặt hiên viên các lão thời điểm, cũng dám nói thẳng vô tội. Đối mặt với tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, Thiên Y Lam thần sắc không thay đổi, thản nhiên đứng vững. Nàng, không thẹn với lương tâm. Lạc Ly các lão ánh mắt toát ra một vệt ngoài ý muốn đánh giá Thiên Y Lam. Âu Dương Thiên Cung thân thể bá địa một chút đứng lên. Hai con ngươi uyển như lưỡi đao giống như bén nhọn nhìn chằm chằm Thiên Y Lam. Một lát, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Xem ra, ở bên cạnh hắn, ngươi ngược lại là học hội hắn ngạo cốt a. Âu Dương Thiên Cung cắn răng nói ngạo cốt hai chữ, hiển nhiên mang theo nồng đậm trào phúng. Hiên viên các, ai chẳng biết Diêm La Vương ngạo cốt. Vì Ngọc La Sát, giận dữ rời đi hiên viên các. Nếu không, lấy Diêm La Vương lúc đó như mặt trời giữa trưa danh vọng, đợi một thời gian. Diêm La Vương nhất định nhưng tại hiên viên các chiếm cứ ảnh hưởng rất lớn địa vị. Hắn vứt bỏ hết thảy vinh diệu, kiên quyết rời đi. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt băng lãnh, từ trên cao nhìn xuống Thiên Y Lam, đã ngươi muốn học tập hắn ngạo cốt, như vậy, ta cũng dứt khoát để ngươi thể nghiệm hắn kết cục đi. Ta hiện tại tuyên bố, hiên viên các Quảng Châu phân bộ thành viên Thiên Y Lam, bởi vì nghiêm trọng làm trái hiên viên các kỷ luật, bắt đầu từ hôm nay. Trục xuất hiên viên các. Toàn trường phải sợ hãi. Trục xuất hiên viên các. Cái này cùng lúc trước hội nghị thương lượng kết quả đồng thời không giống nhau, lần này hội nghị là quyết định biện pháp Thiên Y Lam xử phạt, nhưng cũng không có người đưa ra muốn đem nàng trục xuất, dù sao, Thiên Y Lam cũng là đoạn thời gian gần nhất đến nay đột nhiên bạo phát thiên tài. Thiên tài bảng thứ 6. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể nhưng bởi vì một câu Y Lam vô tội, ngược lại là hết lần này tới lần khác tăng thêm nàng tội danh. Âu Dương Thiên Cung một câu, trực tiếp phủ quyết lúc trước quyết định biện pháp, có thể cũng không có người mở miệng. Tại hiên viên các lão đại biểu cho, cũng là quyền uy. Nếu như nói có một cái có tư cách nói chuyện, vậy chỉ có thể là Lạc Ly Các lão. Nhưng mà, Âu Dương Thiên Cung, Âu Dương Thế Gia, tại Kinh Thành có thể nói chi là quái vật khổng lồ, vì một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tuổi trẻ hậu bối đắc tội Âu Dương Thiên Cung, rất hiển nhiên, Thiên Y Lam còn không có đạt tới có thể làm cho Lạc Ly Các lão coi trọng như vậy cấp độ. Nghe đồn thiên tài bản thứ 200 bên trong bụi, cũng là Lạc Ly Các lão đệ tử thân truyền. Thiên Y Lam sắc mặt hơi trắng bệch, mím môi. Rất lâu, Thiên Y Lam đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh kiên định nhìn lấy Âu Dương Thiên Cung, ta, không phục. Vừa nói xong, trong phòng họp mọi người từng cái càng thêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Thiên Y Lam. Cô gái nhỏ này, cũng quá lớn mật đi. Các lão xử phạt, cũng dám nói thẳng không phục. Thiên Y Lam cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn, Âu Dương Thiên Cung quyết định, nàng không có cách nào kháng nghị, chỉ có thể tiếp nhận, thế nhưng là, nàng không phục. Ngươi không phục. Âu Dương Thiên Cung cười lạnh, ngươi thân là Hiên Viên Các thành viên, lại giúp người ngoài đối phó Hiên Viên Các, đây chính là một đại tội trạng, có thể ngươi, vẫn còn ngụy biện nói ngươi vô tội, như lưu ngươi tại Hiên Viên Các, nói không chừng có một ngày, ngươi hội tái phạm thông đồng với địch chi tội. Nếu như là Hiên Viên Các có sai, ta cũng muốn nối giáo cho giặc sao? Thiên Y Lam hỏi lại một tiếng. Làm càn. Âu Dương Thiên Cung đột nhiên vỗ án giận uống, Hiên Viên Các dựa theo trình tự bình thường phá án, tại sao sai lầm? Xem ra, ta đưa ngươi trục xuất Hiên Viên Các, càng thêm một chút cũng không sai. Thiên Y Lam thê cười một tiếng. Hàng Châu án mạng, điểm đáng ngờ trùng điệp, bằng vào căn bản không làm chứng cứ cái gọi là nhân chứng vật chứng, tại phòng thẩm vấn bên trong, bạo lực đánh nhau dân chúng vô tội bách tính, đây là không có sai. Âu Dương Mộ Phong không phân tốt xấu, không để ý dân chúng vô tội an nguy, cưỡng ép bắt người, thậm chí, muốn bắt người nào đó, toàn dựa vào bản thân yêu thích, đây là không có sai. Nguyên lão Âu Dương Đồng, thân là Hiên Viên Các cao tầng, biết được tình hình này, không có điều tra, tiếp tục bắt người, xuất động rất nhiều Hiên Viên Các lực lượng, lần lượt sau khi chiến bại, hạ lệnh Đông Thánh Thương Vương, ám sát La Phong. Ai biết, vậy mà đánh trúng Hoa Gia người thừa kế Hoa Thiên Hổ, đây là không có sai. Đầy đủ. Âu Dương Thiên Cung một tiếng giận dữ mắng mỏ, phất tay đánh gãy Thiên Y Lam lời nói, ánh mắt băng lãnh, mặc cho ngươi nói ba hoa chích chòe, hôm nay ngươi kết cục chỉ có một cái, rời đi Hiên Viên Các. Thiên Y Lam cười. Nụ cười này lại là vô cùng nhẹ nhõm. Nàng cảm giác mình đột nhiên vô cùng lý giải La Phong. Thiên Y Lam đưa tay vào túi tiền, xuất ra đại biểu cho nàng Hiên Viên Các thành viên giấy chứng nhận thân phận, đi đến mấy bước, cúi đầu nhìn lấy phần này giấy chứng nhận, hít sâu một hơi, đưa nó bày ở trên bàn. Quay người rời đi. Nàng không nói thêm gì nữa. Nên nói, đều đã nói xong. Trong phòng họp, hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người ánh mắt đều có vẻ hơi phức tạp, trong lòng cũng không khỏi dâng lên rất nhiều dị dạng tâm tình. Thiên Y Lam lúc trước vài câu hỏi lại, trong lòng bọn họ chấn động. Bọn họ đều tâm như gương sáng, Thiên Y Lam rời đi, rất đại bộ phận nguyên nhân là đắc tội Âu Dương gia. Đáng tiếc. Duy vừa mở miệng người là Lạc Ly Các lão, lắc đầu than nhẹ một tiếng, ta xem qua nàng tư liệu, mới năm gần 21 đi, hẳn là có kỳ ngộ cuộc khởi, minh kình cửu phẩm sơ kỳ, đã thắng qua Hiên Viên Các rất nhiều thiên tài. Loại này đau đầu, lưu tại Hiên Viên Các, thì có ích lợi gì? Âu Dương Thiên Cung cười lạnh, Hiên Viên Các, đã ăn rồi một lần thua thiệt, chẳng lẽ còn có lại ăn lần thứ hai? Lạc Ly Các lão không nói gì nữa, hội nghị giải tán, còn lại người đều nhao nhao rời đi phòng họp. Tiết Long Ngữ, vẫn là không có xông phá một bước kia sao? Lạc Ly hỏi một tiếng. Còn không có. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt bôi qua một đạo dị sắc, có điều, cách chỉ một bước a, tin tưởng lấy Long Ngữ thiên phú, không lại dùng qua bao nhiêu thời gian, liền có thể biến trắng thành đen, trở thành Hiên Viên Các 23 tuổi trở xuống, duy nhất ám kình võ giả thiên tài. Hiên Viên Các bên trong, rất ít người biết, thiên tài bản đệ nhất Tiết Long Ngữ, thực, là Âu Dương Thiên Cung quan môn đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biến trắng thành đen, cho dù là đối với chư đa thiên tài mà nói, thực sự rất khó khăn. Đây là chất thuế biến. Lạc Ly than nhẹ một tiếng, bây giờ Hiên Viên Các bên trong, lớn nhất có cơ hội tại 23 tuổi vọt tới trước đánh một bước này thiên tài, cũng liền Tiết Long Ngữ, Tô Thu Bạch cùng Lạc Liên ba người. Lạc Ly, người cháu gái này, cũng là tiền đồ vô lượng a. Lạc Ly cười ha ha một tiếng, đứng lên, không có ở 23 tuổi trước hóa rõ ràng chuyển tối, hết thảy đều là phí công. Chúng ta hiên viên các hàng năm tuy nhiên có một cái danh ngạch, thế nhưng là, đã lãng phí rất nhiều năm đi. Lúc trước quân bộ ngược lại là có không ít hạt giống tốt, thế nhưng là, cái chỗ kia yêu cầu, chỉ có thể là thiên tài vũ giả, ám kình tầng thứ. Lại bên ngoài phòng mặt, Đông Phương Vân Tiêu đang nóng nảy chờ đợi. Rốt cục nhìn thấy Thiên Y Lam. Lam Lam. Đông Phương Vân Tiêu bước đi lên đi, nhìn một chút Thiên Y Lam, biết ân tự cũng không có quá đại biến hóa, trong lòng thoáng buông lỏng, thế nào? Bọn họ như thế nào xử phạt ngươi? Vừa đi vừa nói đi. Thiên Y Lam mỉm cười. Hai người hướng huấn luyện quảng trường phương hướng đi ra. Huấn luyện quảng trường, hai đại bản danh sách hệ thống treo lóa mắt. Mỗi một cái hiên viên các thành viên đều khát vọng đưa thân chiếc này đại bản danh sách trở thành lóa mắt tồn tại. Sư phụ, đa tạ ngươi cho tới nay đối giáo ta hối. Thiên Y Lam dừng bước lại, thần sắc trang trọng, hướng về Đông Phương Vân Tiêu cúi người chào thật sâu. Lần này, cũng cho ngài thêm phiền phức. Lam Lam, cùng sư phụ còn khách khí làm gì đây? Đông Phương Vân Tiêu cười cười, nhìn lấy Thiên Y Lam thần sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không rõ dự cảm, không khỏi thăm dò mở miệng. Lam Lam, hiên viên các đối ngươi xử phạt, đến cùng là... Ta rời đi hiên viên các. Thiên Y Lam nhẹ nhõm cười một tiếng, nàng cũng không có làm ra vẻ, có thể nụ cười này, theo Đông Phương Vân Tiêu, lại có loại bị đau cắt đau đớn. Đông Phương Vân Tiêu dưới gối không gái, cho tới nay, Đông Phương Vân Tiêu đều muốn Thiên Y Lam bày ra vì nữ nhi của mình đến đối đãi, dốc lòng dạy bảo. Thiên Y Lam thoáng cái bị trục xuất hiên viên các, Đông Phương Vân Tiêu, căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Ta đi tìm các lão cầu tình. Đông Phương Vân Tiêu vừa định đi, lại bị Thiên Y Lam kéo lại. Sư phụ, không dùng. Thiên Y Lam lắc đầu, đây là Âu Dương các lão quyết định biện pháp. Bất luận là ai quyết định biện pháp, ta cũng muốn đi nỗ lực một lần. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt kiên định. Thiên Y Lam nhẹ nhàng địa cười, sư phụ, dù sao đều là muốn đi, không bằng, liền để ta đi được tiêu sái một chút đi, bằng không, người khác chê cười ta chết lại lấy không chịu đi đây. Đông Phương Vân Tiêu nắm chắc quả đấm, thân thể có chút run rẩy. Sư phụ, ta biết, ngươi tuy nhiên thân là hiên viên các Quảng Châu phân bộ người phụ trách, thế nhưng là, tại hiên viên các, ngươi một mực thất bại. Thiên Y Lam nhẹ giọng mở miệng, ngươi sư huynh đệ, tại hiên viên các đều vô cùng lóa mắt, bọn họ bồi dưỡng được đến đệ tử, cũng sau ngươi ưu tú, càng là thường xuyên cầm cái này đến chế nhạo ngươi. Lam Lam. Đông Phương Vân Tiêu lắc đầu, đối sư phụ mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Ta đi cầu cầu Âu Dương các lão, còn có một chút cơ hội. Ta Thiên Y Lam sư phụ, nhất định muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính, ngươi cầu người, ta không đáp ứng. Thiên Y Lam hướng về Đông Phương Vân Tiêu cười một tiếng, sư phụ, Lam Lam lập tức liền muốn rời khỏi hiên viên các, liền để ta, vì ngươi tranh giành một lần mặt đi. Lời nói hạ xuống, Thiên Y Lam kiên quyết địa xoay người, hướng về một phương hướng đi qua. Chỗ đó, có chúng tinh cũng nguyệt. Khoác lên hiên viên các đệ nhất thiên tài vần sáng tiết long ngữ. Thiên Y Lam từng bước một đi qua. Không ít người đều chú ý tới Thiên Y Lam, ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Gặp Thiên Y Lam là hướng về tiết long ngữ bọn người đi qua, mọi người cũng đều nhao nhao nhường ra một con đường. Tiết long ngữ đôi mắt thoáng nhìn Thiên Y Lam, ánh mắt không khỏi lướt qua một vệt kinh diễm. Tốt mỹ nữ tử. Tiết long ngữ khóe miệng toát ra một vệt bản thân cảm giác mê người nhất mỉm cười. Thiên Y Lam đứng tại Tiết Long Nữ trước mặt 3 mét, đột nhiên nhất chỉ Tiết Long Nữ. Thiên tài bảng thứ 6, Đông Phương Vân Tiêu môn hạ đệ tử Thiên Y Lam, hướng ngươi. Khiêu chiến. Toàn bộ huấn luyện quảng trường thoáng cái yên lặng lại. Ánh mắt tập trung tại một đạo lam nhạc y phục bóng hình xinh đẹp phía trên, dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt lại phủ đầy kiên định, cùng. Chiến ý. Lấy thiên tài bảng thứ 6, Đông Phương Vân Tiêu đệ tử danh nghĩa. Hướng lên trời mới bản thứ nhất, Tiết Long Ngữ, khởi xướng khiêu chiến. Không ít người đôi mắt đều toát ra thật không thể tin thần sắc. Hướng Tiết Long Ngữ khiêu chiến. Cái này, ta không có nghe lầm chứ. Ngày đó Tiết Long Ngữ cùng Tô Thu Bạch ở giữa thiên tài bản đệ nhất chi tranh trận chiến kia, có thể nói chi kinh thiên động địa, hai người, tuyệt đối là ám kình phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thiên Y Lam. Nàng tự hồ là minh kình cửu phẩm tiền kỳ đi. Điên. Nghe nói Thiên Y Lam tại Hàng Châu phạm phải sai lầm lớn, hôm nay là đến tổng bộ lĩnh tội, chẳng lẽ lại là bị kích thích? đáng tiếc xinh đẹp như vậy một cô gái. Nghị luận ầm ĩ, lắc đầu liên tục. Không ít người thần sắc tất cả đều toát ra than tiếc, Thiên Y Lam sau lưng, Đông Phương Vân Tiêu bóng người càng là thoáng cái đứng lại, đôi mắt trợn to, ngơ ngác nhìn Thiên Y Lam. Tranh giành một lần mặt. Nàng muốn khiêu chiến Tiết Long Nữ, cho mình tranh sĩ diện. Đông Phương Vân Tiêu nở nụ cười khổ, người khác không biết, nhưng hắn sao có thể không rõ ràng. Tiết Long Nữ, thế nhưng là Âu Dương Thiên Cung Quang Môn đệ tử. Năm gần 20, lại là danh xưng ám kình phía dưới võ giả đệ nhất nhân. Nhưng hắn muốn ngăn cản Thiên Y Lam, cũng không kịp. Thiên Y Lam lời nói đã ra, liền không có khả năng trước mặt mọi người thu hồi. Thiên Y Lam trước mặt, Tiết Long Nữ càng là một mặt ngoài ý muốn. Nhìn trước mắt cái này một tuyệt sắc nữ tử, Tiết Long Nữ khóe miệng không khỏi bôi qua một tia nghiền ngẫm nụ cười, vị sư muội này, ngươi chắc chắn chứ? Sư muội. Thiên Y Lam liễu mi vẫy một cái, ngươi có tư cách làm sư huynh của ta sao? Đám người lại là một trận xôn xao. Nếu không phải Thiên Y Lam là nữ tử, hơn nữa còn mỹ làm cho người rung động, chỉ sợ sớm có không ít người mở miệng châm chọc Thiên Y Lam, dù sao, mỹ nữ vẫn là có khác biệt đãi ngộ. Đương nhiên, cũng không có nghĩa là không có châm chọc thanh âm, hiên viên các tổng bộ huấn luyện quảng trường, vẫn là có không ít nữ tử, riêng là một chút cô gái trẻ tuổi, bày ra Tiết Long Nữ vì chính mình nam thần, lại thêm chính mình cũng không có Thiên Y Lam xinh đẹp, tự nhiên đều bắt được cơ hội, tận hết sức lực đất chế nhạo Thiên Y Lam. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám khiêu chiến Tiết Long Nữ sư huynh? Muốn không phải Tiết Long Nữ sư huynh đại nhân có đại lượng, đổi một người khác, nàng đã sớm nằm trên đất. Làm người lớn nhất sợ chính là không có tự mình hiểu lấy. Thiên Y Lam đôi mắt toát ra một trận không kiên nhẫn, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến? Hừ, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách khiêu chiến Tiết sư huynh. Một đạo thanh thúy cao lạnh âm thanh vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Lạc Liên. Thiên tài bảng thứ ba. Lạc Liên ánh mắt cao lạnh nhìn chăm chú Thiên Y Lam, ngươi nếu muốn tự rước nhục, ta có thể cùng ngươi nhất chiến. Vậy liền đến chiến. Lời nói hạ xuống, Thiên Y Lam trực tiếp nghiêng người hướng về một chỗ phương hướng đi qua. Huấn luyện quảng trường bốn hẻo lánh, phân bố bốn tòa khiêu chiến thai. Hiên viên các tuyển nhận đến từ ngũ hồ tứ hải võ giả, kỳ nhân dị sĩ, tự nhiên không thiếu khuyết hạng người tâm cao khí ngạo, loại người này tụ hợp lại cùng nhau, miễn không có ma sát. Hiên viên các nội bộ cấm đoán ẩu đả. Cái này bốn tòa khiêu chiến thai, chính là giải quyết ma sát địa phương. Thực sự bên trên khiêu chiến đài, trừ không thể giết người, không thể phế nhân bên ngoài, còn lại đều có thể. Thiên Y Lam trước tiên đi bên trên khiêu chiến đài. Lúc này, không ít người từ bên trong đi tới, nhìn thấy khiêu chiến thai phía trên Thiên Y Lam, ánh mắt không khỏi nhao nhao toát ra dị dạng, nhìn nhau về sau, cũng nhao nhao hướng về khiêu chiến thai phương hướng đi đến. Cứ việc Thiên Y Lam đã bị tuyên bố trục xuất hiên viên các, nhưng là, loại thiên tài này ở giữa khiêu chiến, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lạc Liên cất bước đi bên trên khiêu chiến đài. Hai nữ trái ngược nhau, tuyệt sắc tranh phong, mỗi người mỗi vẻ. Khiêu chiến thai phía trên chu vi tụ tập lại hiên viên các thành viên càng ngày càng nhiều. Tin tức càng là cấp tốc truyền đến mới vừa đi ra phòng họp hai đại các lão trong tai. Thiên Y Lam, khiêu chiến Tiết Long Nữ. Lạc Ly các lão ánh mắt không khỏi toát ra một tia cổ quái, ngước mắt nhìn Âu Dương Thiên Cung, cười cười, xem ra, ngươi cái này quan môn đệ tử, vẫn là có người dám khiêu chiến a. Âu Dương Thiên Cung khinh thường cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình nữ oa. Thanh âm ngừng lại, Âu Dương Thiên Cung đồng dạng cười rộ lên, có điều, hiện tại cùng nàng đứng tại khiêu chiến trên đài, tựa hồ là Lạc Liên a, Lạc lão, có hứng thú đi xem một chút không? Thiên Y Lam, không phải Lạc Liên đối thủ. Lạc Ly tự tin lắc đầu, tựa hồ cũng không có đi xem chừng hứng thú. Khiêu chiến thai phía trên, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Hôm nay, ta liền cùng ngươi nói rõ một cái chân lý. Lạc Liên nhìn lấy Thiên Y Lam, cứ việc ngươi là thiên tài bảng thứ sáu, nhưng là, dù là chênh lệch một tên, cũng là ngày đêm khác biệt, thiên tài bảng trước ba, ngươi chỉ có thể nhìn lên. Người nào cho dạng như ngươi kiêu ngạo? Thiên Y Lam bước lên một bước. Lạc Liên khóe miệng bôi qua một đạo cao lạnh chi sắc, dùng một trận chiến bại đến tiễn ngươi rời đi hiên viên các, ngươi cũng nên tâm phục khẩu phục. Lạc Liên câu nói này vừa rơi xuống, khiêu chiến thai bốn phía không ít người đều nhao nhao xôn xao. Rời đi hiên viên các. Lạc Liên thân phận, rất nhiều người đều biết. Nàng nói ra câu nói này, chẳng lẽ là biết Thiên Y Lam bị xử phạt kết quả? Mà kết quả này là trục xuất Hiên Viên Các. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn qua Thiên Y Lam, kiến thần sắc đạm mạc bình tĩnh, không có giải thích ý tứ, trong lòng càng là nhao nhao nổ tung. Đồng thời, mấy tên vây xem tới Hiên Viên Các cao tầng cũng lộ ra ý tứ này. Lại là thật. Thiên Y Lam đến tột cùng phạm phải cái gì sai, lại bị trục xuất Hiên Viên Các. Khó trách nổi điên giống như muốn khiêu chiến Tiết Long Ngữ, quả nhiên là thụ to lớn đã kích. Thiên tài bảng thứ 6A, vốn là tiền đồ vô lượng, nhưng bởi vì phạm sai lầm bị trục xuất Hiên Viên Các, phần này đã kích, cũng không phải bình thường người chịu được. Tất cả mọi người nhao nhao toát ra một trận vẻ chợt hiểu. Ngươi, nói xong sao? Thiên Y Lam thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Lạc Liên. Lạc Liên lông mi nhếch lên, phút chốc rút kiếm, kiếm quang trong nháy mắt hóa thành liên hoa giống như nở rộ. Liên hoa kiếm pháp. Vô tận kiếm mang trong khoảnh khắc hướng về Thiên Y Lam trước mặt điên cuồng tụ tập. Kiếm khí sắc bén. Tất cả ánh mắt nhìn soi mói, áo lam bóng hình xinh đẹp động. Không có né tránh, mà chính là trực tiếp chính diện đón lấy kiếm mang kia. Tay không tất sắc. Từng đôi đồng tử trong chốc lát trợn to đến cực hạn. Điện quang chớp lóe ở giữa, cũng không ít người hoài nghi, Thiên Y Lam đến cùng phải hay không bởi vì bị trục xuất Hiên Viên Các, tâm niệm không ra, cố ý khiêu chiến thiên tài bản đệ nhất Tiết Long Nữ, muốn tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khiêu chiến thai phía trên, giống như vang lên một tiếng báo rống. La Phong dung hợp hình ý báo quyền sau đạt được ba chiêu một trong. Báo lực vạn quân. Oanh. Thiên Y Lam nhất quyền trực tiếp đánh trúng Lạc Liên kiếm nhận, cường đại lực phản chấn khiến Lạc Liên thân thể chấn động, kiếm trong tay càng là suýt nữa tuột tay, nhưng mà một sát na này, Thiên Y Lam đã thuận thế oanh phía trên. Kinh thiên động địa. Lạc Liên thân thể thình lình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nặng quẳng xuống khiêu chiến thai. Không chịu nổi một kích. Thiên Y Lam bóng người dừng lại, con ngươi lại là nhìn về phía lúc trước phòng họp cái hướng kia, lầm bầm nhẹ giọng mở miệng. Ta không chỉ có học hội hắn ngạo cốt, ta còn học hội hắn đánh mặt. Một chiêu đánh bại thiên tài bảng thứ ba Lạc Liên. Rung động toàn trường. Không ít người trong mắt cơ hồ đều nhanh muốn lội ra đến, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn lấy chọn phía trên sàn chiến đấu. Rất khó tưởng tượng, như thế một cái xem ra nhu hòa tuyệt mỹ bóng người, nhất quyền chi uy, vậy mà như thế khủng bố. Nhất quyền đem Lạc Liên đánh xuống đài khiêu chiến. Lạc Liên, thảm bại. Lam Lam thực lực. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt đồng dạng phủ đầy rung động. Hắn là rõ ràng nhất Thiên Y Lam thực lực người, lấy Thiên Y Lam thực lực, đừng nói nhất quyền đánh bại Lạc Liên, cho dù là toàn lực ứng phó, cũng tuyệt đối không phải Lạc Liên đối thủ. Nhưng bây giờ, nàng bày ra lực lượng, vậy mà vượt xa chính mình đối nàng nhận biết. Duy nhất khả năng, Thiên Y Lam lần này Hàng Châu chuyến đi, đạt được kỳ ngộ. Đông Phương Vân Tiêu không khỏi kích động lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm Thiên Y Lam bóng người. Thiên Y Lam giờ phút này thể hiện ra mạnh mẽ như thế tuyệt diễm thiên phú, nói không chừng, có thể làm cho phía trên thay đổi chủ ý, để cho nàng tiếp tục lưu lại Hiên Viên Các. Còn có hai cái, cùng lên đi. Thiên Y Lam đứng tại khiêu chiến trên đài, thanh âm lãnh đạm vang lên. Hai người. Thiên Y Lam chỉ, tự nhiên là thiên tài bản đệ nhất Tiết Long Ngữ cùng thiên tài bản thứ hai Tô Thu Bạch. Quá cuồng vọng. Vậy mà tuyên bố để Tiết Long Ngữ liên thủ với Tô Thu Bạch. Người ta cũng có cùng vọng tư bản, không thấy được Lạc Liên bị một chiêu đánh bại sao. Lạc Liên cùng Tiết Long Ngữ ở giữa, vẫn là có lớn hơn chênh lệch. Đài khiêu chiến chu vi là một trận xôn xao, mà lúc này, Lạc Liên chiến bại tin tức thì thôi kinh truyện đến Lạc Ly cùng Âu Dương Thiên Cung bên tai. Lạc Liên bại. Lạc Ly nhướng mày, hiển nhiên không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn thấy, Thiên Y Lam lẽ ra không có ứng phó Lạc Liên năng lực. Xem ra, Lạc Liên là khinh địch a. Âu Dương Thiên Cung mỉm cười, mở ra giám sát xem một chút đi, nếu không có gì ngoại ý muốn, Thiên Y Lam sẽ còn tiếp tục khiêu chiến đi. Đến đây thông báo người hiển nhiên biết Lạc Ly các lão cùng Lạc Liên quan hệ, không dám nói ra Lạc Liên là bị một chiêu đánh bại. Đài khiêu chiến phía trên, Thiên Y Lam trước mặt, đứng đấy một người. Tiết Long Ngữ. Thiên tài bản đệ nhất. Nàng mới là hôm nay Thiên Y Lam cuối cùng muốn khiêu chiến người. Đến mức Tô Thu Bạch. Thiên Y Lam tuy nhiên tuyên bố để hắn cùng Tiết Long Nữ cùng tiến lên, thế nhưng là, lấy Tô Thu Bạch cùng Tiết Long Nữ trong lòng kiêu ngạo, lại làm sao lại? Có chút kỳ ngộ, cũng không nên đắc ý tự mãn. Tiết Long Ngữ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn qua Thiên Y Lam, người nào không có điểm kỳ ngộ đây? Thiên tài bản đệ nhất. Để ta nhìn ngươi thực lực. Thiên Y Lam bóng người trong lúc đó nhất động, trước tiên phát khởi thế công. Trích Diệp Phi Hoa chưởng. Hô. Chưởng phong đột nhiên như điện, đánh về phía Tiết Long Ngữ. Tiết Long Ngữ đồng tử rất nhỏ co rụt lại, không dám khinh thường, thân pháp giống như xúc địa thành thốn giống như, chuyển một cái tránh đi. Hắn tận mắt nhìn thấy Lạc Liên bị Thiên Y Lam nhất quyền đánh xuống đài khiêu chiến, đương nhiên sẽ không đem Thiên Y Lam coi là phổ thông đối thủ đến đối đãi. Hô một tiếng gấp vang, sắc bén chưởng lực gào thét vang đi. Tiết Long Ngữ đôi mắt bộc phát ra sắc bén tinh mang. Chiến thiên. Nhất quyền phá thiên, nhất quyền chiến thiên. Âu Dương Thế Gia tuyệt học. Tiết Long Ngữ ý đồ dùng tuyệt đối sắc bén lực lượng đến trấn áp Thiên Y Lam. Chiến thiên quyền. Phòng quan sát bên trong, Lạc Ly sợ hãi thán phục, cái này Tiết Long Ngữ tuổi còn nhỏ, vậy mà đem chiến thiên quyền tu luyện tới tình cảnh như vậy, đúng là khó được. Âu Dương Thiên Cung cười không nói. Quyền lực phá không? Lực lớn vô cùng. Tiếp cận nhất ám kình lực lượng. Đài khiêu chiến bốn phía không ít người đều cảm nhận được Tiết Long Ngữ một quyền này uy lực. Thiên Y Lam con ngươi một vệt hừng hực hào quang vạch một cái mà qua. Lực lượng trấn áp. Thiên Y Lam một cái bước xa lao ra. Trích Diệp Phi Hoa. Vậy liền tiếp nhận ta trấn áp đi. Một sát na này ở giữa, Thiên Y Lam không tiếp tục che giấu mình lực lượng. Một cổ cường đại vô cùng khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Oanh. Quyền cùng quyền ở giữa trùng kích. Một cổ giống như dao nhọn giống như ám kình chi lực chui qua, trong khoảnh khắc đem Tiết Long Ngữ trên thân tất cả phòng ngự phá hủy. Minh kình cùng ám kình ở giữa. Là chất thuế biến. Riêng là trên lực lượng. Tiết Long Ngữ vừa ra tay liền chọn sai phương hướng, ý đồ lấy tuyệt đối lực lượng đến trấn áp Thiên Y Lam. Thật tình không biết, bị bại thảm hại hơn, càng nhanh. Âm âm. Thân thể bị đánh bay ngã trên mặt đất. Giống như một tiếng sét, tại khiêu chiến trên đài kinh hải chợt vang lên. Rung động toàn trường. Thiên Y Lam dùng tuyệt đối cường thế tư thái thất bại thiên tài bản thứ nhất Tiết Long Ngữ. Nếu không phải Tiết Long Ngữ khinh thường muốn lấy tuyệt đối lực lượng trấn áp Thiên Y Lam, có lẽ cũng không trở thành thất bại đến thảm như vậy, nhưng bây giờ, không có người chú ý tới điểm này, tất cả mọi người chỉ biết là một sự thật, Tiết Long Ngữ, bị trấn áp thô bạo. Phòng quan sát bên trong, hai bóng người đồng thời bá đất đứng lên. Âu Dương Thiên Cung đôi mắt cùng Lạc Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy là một trận nóng rực quang mang. Ám kình. Hai người lúc trước mới vừa vặn nói, Hiên Viên các tuổi trẻ võ giả, 23 tuổi trước bước vào ám kình, có hy vọng nhất, là Tiết Long Ngữ. Hiên Viên các đối Tiết Long Ngữ là ký thác kỳ vọng. Nhưng bây giờ, cái kia Thiên Y Lam. Ám kình. Nàng đã là ám kình. Thiên Y Lam tư liệu biểu hiện, nàng mới 21 tuổi. Hai người đồng thời đi ra phòng quan sát. Lúc này, bất luận là Âu Dương Thiên Cung hoặc là Lạc Ly các lão, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem Thiên Y Lam, thu tại mỗi người bọn họ dưới trướng. Đài khiêu chiến phía trên. Đây cũng là thiên tài bản đệ nhất thực lực A. Thiên Y Lam ánh mắt khó nén lấy vẻ thất vọng, sau đó hơi vung tay quay người liền rời đi đài khiêu chiến, đi đến Đông Phương Vân Tiêu trước mặt, hướng về Đông Phương Vân Tiêu mỉm cười, sư phụ, lần này, ta cho ngươi tăng thể diện đi. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt theo trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn lấy Thiên Y Lam, ngươi. Thật cho vi sư một cái vô cùng lớn kinh hỷ a. Thiên Y Lam ôn hòa mỉm cười, sư phụ, ta đi, nơi này, thủy chung là không cho tại ta địa phương. Ta cũng không thể lại lấy không đi, ta tuy nhiên không sánh bằng hắn, nhưng là, đi, ta cũng muốn giống như hắn, đi tiêu tiêu sái sái. Nói xong, Thiên Y Lam liền kiên quyết đất cất bước hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài. Hắn. Đông Phương Vân Tiêu tự nhiên minh bạch Thiên Y Lam trong miệng hắn là chỉ người nào. Cước bộ nhẹ nhõm, rất nhanh liền đi ra Hiên Viên các tổng bộ. Lúc này, mấy bóng người từ bên trong đi ra huấn luyện quảng trường. Bái kiến các lão. Các lão xin nhận ta cúi đầu. Không ít người nhìn thấy Âu Dương Thiên Cung cùng Lạc Ly, nhao nhao hành lễ. Duy chỉ có Tiết Long Ngữ cùng Lạc Liên hai người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ không chút nào đem Thiên Y Lam để vào trong mắt, nhưng lúc này đây đánh mặt, quá đau. Thiên Y Lam đâu? Lạc Ly hỏi một tiếng. Hồi bẩm các lão, Thiên Y Lam tại khiêu chiến đài sau khi xuống tới, lập tức. Lập tức có người đáp lại. Lạc Ly hơi biến sắc mặt. Âu Dương Thiên Cung càng là gọn gàng mà linh hoạt, khoát tay chặn lại, phái người đi cửa ngăn lại nàng, nói với nàng, hôm nay đối nàng xử phạt kết quả, còn có cải biến chỗ trống, để cho nàng lập tức quay lại. Vừa nói xong, không ít người đôi mắt nhao nhao sáng lên. Tán thưởng hâm mộ. Không thể nghi ngờ là Thiên Y Lam thực lực thiên phú, chinh phục hai đại các lão, mới để bọn hắn thay đổi chủ ý, để Thiên Y Lam có cơ hội tiếp tục lưu lại Hiên Viên Các. Lần này lưu lại, Thiên Y Lam tại Hiên Viên Các địa vị nhất định cao hơn. Muốn trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Hiên Viên Các tư nguyên hội hướng nàng nhiên. 21 tuổi ám kình võ giả A, Hiên Viên Các bao nhiêu năm không xuất hiện một cái. Nương theo lấy từng tiếng cảm thán. Rất nhanh, có một bóng người vội vã đất chạy tới. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Âu Dương Thiên Cung nhíu mày hỏi, không có ngăn lại Thiên Y Lam sao? Ngăn lại, ta cũng đem Âu Dương các lão lời nói chuyển cáo cho Thiên Y Lam. Người kia vội vàng trả lời. Cái kia nàng người đâu? Âu Dương Thiên Cung đứng chắp tay, ngắm liếc mắt một cái phía lối vào, khóe miệng dương lên, cười lạnh mở miệng, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự mình đi mời nàng hay sao? Người kia chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, nàng nói. Không trở về Hiên Viên Các. Cái gì? Âu Dương Thiên Cung sắc mặt thoáng cái thì âm trầm xuống. Thiên Y Lam cự tuyệt trở về. Đây là Âu Dương Thiên Cung vạn không nghĩ tới. Thật sự là không biết tốt xấu. Âu Dương Thiên Cung cắn răng ánh mắt lạnh lẽo, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng chỉ là ám kình nhất phẩm thì có tư cách tự cao tự đại sao? Ám kình nhất phẩm đồng thời không đáng sợ, đáng sợ là nàng là năm gần 21 tuổi thiên tài võ giả. Lạc Ly ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Vân Tiêu, nàng là ngươi đồ đệ, ngươi chuyển cáo nàng, để cho nàng trở về Hiên Viên Các, ta có thể tự mình thu nàng làm đồ. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người ánh mắt tất cả đều toát ra hâm mộ vẻ đố kỵ. Lạc Ly các lão đồ đệ, không đến 5 người. Mỗi một cái, tại Hiên Viên Các đều có trọng yếu địa vị. Như Thiên Y Lam có thể trở thành nàng đệ tử, lại thêm nàng bày ra thiên phú, Thiên Y Lam tại Hiên Viên Các tiền đồ. Chánh thức bất khả hạn lượng. Đa tạ các lão. Đông Phương Vân Tiêu lập tức chắp tay gật đầu. Đúng, ngươi tại Quảng Châu công tác làm được rất không tệ, qua ít ngày, liền đến tổng bộ đưa tin đi. Lạc Ly sau đó mà nói rằng, Hiên Viên Các, cũng thiếu ngươi một cái nguyên vị trí cũ. Đông Phương Vân Tiêu đồng tử rất nhỏ co rụt lại, lại lần nữa hướng về Lạc Ly khẽ không người, đa tạ các lão. Đông Phương Vân Tiêu ngầm nắm phía dưới quyền đầu. Đây hết thảy đều là hắn đồ nhi mang cho nàng. Theo Chu Vi nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt, Đông Phương Vân Tiêu lần thứ nhất tại Hiên Viên Các tổng bộ tranh giành một lần mặt. Kinh thành, nào đó trà lâu. Hương trà tỏa khắp. Đây là Lạc Ly các lão nguyên thoại, ta chuyển cáo cho ngươi. Đông Phương Vân Tiêu mỉm cười mở miệng, ngươi ý tứ đâu? Ngồi tại Đông Phương Vân Tiêu trước mặt là Thiên Y Lam. Đông Phương Vân Tiêu càng xem, khuôn mặt ý cười càng thịnh. Thu Thiên Y Lam làm đồ đệ, là mình đời này làm chính xác nhất một việc. Tin tưởng dùng không bao lâu, Thiên Y Lam liền có thể siêu việt chính mình. Thiên Y Lam trầm ngâm, rất lâu, ngước mắt nhìn Đông Phương Vân Tiêu, sư phụ, thật xin lỗi. Nàng đã có đáp án. Đông Phương Vân Tiêu lại không ngoài ý muốn, mỉm cười, không sao, chúng ta người tập võ, hết thảy muốn theo chính mình bản tâm, nếu không lời nói, đang trùng kích cảnh giới cao hơn thời điểm, dễ dàng sinh ra tâm ma. Ngươi không trở về Hiên Viên Các cũng có La Phong nguyên nhân đi. Thiên Y Lam nhẹ nhàng gật đầu. Trước mấy ngày chuyện phát sinh, còn có hôm nay Hiên Viên bản biến động, đây hết thảy tự hồ cũng có báo hiệu. Hắn cùng Hiên Viên Các ở giữa ân oán, nói không chừng rất nhanh liền sẽ có một cái kết. Thiên Y Lam hít sâu một hơi, sư phụ, lúc trước đến cùng chuyện gì phát sinh? Hắn tự hồ rất thống hận Hiên Viên Các. Nghe vậy, Đông Phương Vân Tiêu khẽ giật mình. Sau một lát, nhẹ nhàng thán một tiếng. Hiên Viên Các, từ trước có quân bộ cùng võ giả bộ. Từ Hiên Viên Các thất lão thống lĩnh. Bất quá, Hiên Viên Các thất lão bên trong 6 người, đều là siêu cường võ giả, duy chỉ có một người, là quân nhân. Coi như này một người, để Hiên Viên Các quân bộ, sinh ra năng lượng thật lớn. Hắn tuy nhiên không là cường giả, nhưng hắn lực thu hút, trong quân đội, không người có thể so sánh. Hắn là quân lão. Lúc trước, trong tay hắn, có một nhóm rung động toàn bộ hiên viên các thiên tài. Một đám mười mấy tuổi gia hỏa, lại tại mấy trăm ngàn trong quân trổ hết tài năng, thực lực vô cùng đáng sợ, hạch tâm có 8 người, bọn họ thành lập một nhánh chiến đội, tên là Địa Ngục. Địa Ngục chiến đội, uy hiếp toàn thế giới. Cũng rất ít người biết, cái này, chỉ là một đám bình quân tuổi tác cũng không có 20 tuổi đội ngũ. Riêng là bọn họ đội trưởng, Diêm La Vương. Không đến 20 tuổi, hiên viên bản thứ nhất, thế giới sát tinh bản thứ nhất, bách quốc chiến binh bản đệ nhất. Uy danh xa chấn, không người không phục. Về sau không ít hiên viên các thành viên, thậm chí còn có võ giả bộ môn, đều muốn Địa Ngục chiến đội. Bên trong không thiếu thiên tài, bất quá, những người này cũng chỉ là Địa Ngục chiến đội thành viên vòng ngoài. Địa Ngục chiến đội hạch tâm, vĩnh viễn chỉ có 8 người. Một kiếm hiên viên Diệu Thần Châu, quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, Địa Ngục huyết hỏa đốt thương khung. Ngân câu thiết bút điểm phán quan, bộ bộ sinh liên hàng thiết diện. Phiên vân phúc vũ cùng báo ảnh, kinh thiên động địa tiếu huyết ma. Thiên lý hàng băng ngưng lãnh phong, thuấn tức vạn biến hắc vô thường. Thiên y lam không khỏi thì thào mở miệng, hắc vô thường, lãnh phong, huyết ma, báo ảnh, thiết diện, phán quan, ngọc la sát. Diêm La Vương. Thiên y lam trong đầu không khỏi toát ra một bức tranh, năm đó những người này, thiếu niên khinh cuồng, bảo vệ quốc gia, hạng gì hăng hái. Thế nhưng là, cây to đón gió, Địa Ngục chiến đội, bể nghệ toàn thế giới, bọn họ kẻ thù cũng rất nhiều. Đông Phương Vân Tiêu thở dài một tiếng, Địa Ngục chiến đội một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, là tại Tây Bắc biên giới chi địa, tiêu diệt phía Tây Ngốc Ưng. Phía Tây Ngốc Ưng. Thiên Y Lam đồng tử chấn động, đây không phải châu Âu lớn nhất súng ống đạn dược tổ chức sao? Hiện tại Yên Nguyên vẫn là. Đông Phương Vân Tiêu thở dài một tiếng, lúc đó Địa Ngục chiến đội nhận được mệnh lệnh. Là phía Tây Ngốc Ưng cùng trong nước nào đó thần bí tổ chức tiến hành súng ống đạn dược giao dịch, Địa Ngục chiến đội, tiến về tiêu diệt. Không nghĩ tới, cái này lại là một cái bẫy rập. Địa Ngục chiến đội, lâm vào trùng vây bên trong, rất nhiều nước ngoài thế lực đối địch đều xuất hiện, vây quét Địa Ngục chiến đội. Đông Phương Vân Tiêu đôi mắt mở to, có thể càng thêm làm cho người nghĩ không ra là, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau, đang lúc Địa Ngục chiến đội đẫm máu kịch chiến thời điểm. Hiên viên các lực lượng đột nhiên xuất hiện, bao vây tiểu trừ địch nước ngoài rất nhiều thế lực. Hiên viên các viện quân đến. Thiên Y Lam mừng rỡ. Nếu là viện quân, thì không đến mức đi đến đằng sau một bước. Đông Phương Vân Tiêu khổ mở miệng cười, nghe nói, lúc đó Địa Ngục chiến đội, cũng không biết hiên viên các kế hoạch này, bọn họ. Là mồi nhử, dẫn xuất mấy chục cái nước ngoài thế lực đối địch hạch tâm, sau cùng, để hiên viên các, một lần hành động tiêu diệt. Hiên viên các mục đích đạt tới, nhất chiến tiêu diệt mấy chục cái nước ngoài thế lực đối địch hạch tâm, uy hiếp toàn thế giới. Thế nhưng là, lúc đó Địa Ngục chiến đội, có thể là ở vào trong chiến đấu A. Cho dù Địa Ngục chiến đội thành viên từng cái người mang tuyệt kỹ, chiến lực kinh người, thế nhưng là, không chịu được địch nhân sắp chết phản công, tốt trên người mấy người đều thụ thương, mà cuối cùng dẫn phát biến cố là, Địa Ngục chiến đội một cái duy nhất nữ tử, Ngọc La Sát bị Liệt Ưng bắt giữ. Liệt Ưng là phía Tây Ngốc Ưng người đứng thứ hai, địa vị ảnh hưởng rất lớn, Ngọc La Sát, bị hắn dùng thương chỉ, bị hiên viên các thế lực, ép lên đoạn thiên nhai. Địa Ngục chiến đội cũng tại, lúc đó Diêm La Vương đối Liệt Ưng hứa hẹn, chỉ cần hắn buông tha Ngọc La Sát, liền để hắn rời đi. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, lại có tiếng súng vang lên. Thiên Y Lam đồng tử không khỏi mãnh liệt chấn động. Đông Phương Vân Tiêu chậm rãi nói ra, không biết là ai hạ mệnh lệnh, thế nhưng là, Liệt Ưng cùng Ngọc La Sát cùng một chỗ trúng đạn, hai người đều rớt xuống đoạn thiên nhai. Ngày đó, Địa Ngục chiến đội quỳ gối đoạn thiên nhai phía trên, toàn bộ uống xong say không còn biết gì. Ba ngày sau, bọn họ trở về hiên viên các. Một trận chiến này, bọn họ lập xuống to lớn công huân, chờ đợi bọn họ, lại là hoa tươi, lại là ca ngợi. Nhưng mà, Diêm La Vương trở lại hiên viên các về sau, trực diện bảy đại các lão, câu nói đầu tiên chính là: người nào hạ mệnh lệnh? Hiên viên các chấn động. Ngày đó, là hiên viên các thành lập về sau hỗn loạn nhất một ngày. Địa Ngục chiến đội, trừ Lãnh Phong cùng Hắc Vô Thường bức bách tại gia tộc kiềm chế, còn lại người, toàn bộ tuyên bố rời đi hiên viên các. Sau đó, Địa Ngục chiến đội không ít thành viên vòng ngoài, thậm chí còn có rất rất nhiều từng chịu qua Địa Ngục chiến đội ân huệ người, đều đi theo Địa Ngục chiến đội, rời đi. Sau cùng, hiên viên các thất lão bên trong duy nhất quân bộ các lão, tự nhận lỗi từ chức. Sự tình không phải, hiên viên các bên trong, cũng có rất ít người còn dám nói. Đây là hiên viên các một trận cự biến cố lớn, cho tới bây giờ, mới từ từ tỉnh táo lại. Đông Phương Vân Tiêu thật dài đất thở dài một hơi, chính như lời ngươi nói, Diêm La Vương cùng hiên viên các ở giữa ân oán, không biết một mực chôn giấu, có lẽ, chẳng mấy chốc sẽ kết. Hắn nhất định sẽ tìm ra, ngày đó, Đoạn Thiên Nhai phía trên, là ai, hạ mệnh lệnh. Người nào hạ mệnh lệnh? Thiên Y Lam lầm bầm mở miệng, trong đầu xẹt qua cái kia một bóng người, bình thường nhìn như bất cần đời bộ dáng, nhưng hắn nghiêm túc ánh mắt cái kia phần kiên nghị, Thiên Y Lam tin tưởng, tìm không thấy Đoạn Thiên Nhai phía trên, là ai nổ súng, hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, chính mình lại làm sao lại trở lại hiên viên cát, đứng tại hắn mặt đối lập phía trên. Mình nói qua, hội đứng ở bên cạnh hắn. Nhất định sẽ làm được. Thiên Y Lam nhìn lấy Đông Phương Vân Tiêu, Đông Phương Vân Tiêu bật cười lớn, Lam Lam, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, vi sư đều sẽ ủng hộ ngươi. Đa tạ sư phụ. Thiên Y Lam gật gật đầu. Nàng biết, chính mình một ngày không có hội hiên viên cát, Đông Phương Vân Tiêu cũng sẽ không bị triệu hồi tổng bộ. Lạc Ly các lão nói để Đông Phương Vân Tiêu qua ít ngày hồi tổng bộ làm nguyên lão, thế nhưng là, cái này nhất định là dựa vào Thiên Y Lam đã trở về hiên viên các điều kiện tiên quyết. Đến đón lấy ngươi định làm gì? Đông Phương Vân Tiêu hỏi một tiếng. Thiên Y Lam trầm ngâm trận, nói, ta hồi Quảng Châu, đoàn tụ với ta phụ mẫu một đoạn thời gian, đồng thời cũng làm quen một chút ám kình lực lượng, đợi đến khai giảng, ta liền đi Hàng Châu. Thiên Y Lam tâm lý còn có một việc, lúc trước phụ thân ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, chính mình liên tục truy vấn, phụ thân cũng không chịu nói là chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc đó Thiên Y Lam cùng phụ thân ở giữa có cái ước định, đãi nàng trở thành ám kình võ giả thời điểm, liền đem hết thảy nói hết ra. Hiện tại, cũng là thời điểm. Ngươi cũng ghi danh Hàng Châu Đại học đi. Đông Phương Vân Tiêu nhìn một chút Thiên Y Lam, minh bạch nàng tâm ý, muốn nói lại thôi, nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng mở miệng, Diêm La Vương. Không thể lại quên mất Ngọc La Sát. Thiên Y Lam thân thể run nhẹ. Nhếch miệng môi dưới, không có trả lời. Hàng Châu, cuồn cuộn sóng ngầm chi địa. Khoảng cách thần bí thủy cung phát hiện đã có một đoạn thời gian, thế lực khắp nơi cũng như cũ tại nhìn chằm chằm. Thế nhưng là, thế lực khắp nơi ngoài sáng trong bóng tối điều động tiến vào thần bí thủy cung người, không có một cái nào đi ra. Thần bí thủy cung, đến cùng là thứ đồ gì? La Phong lại tiếp vào phán quan tin tức, nói phát hiện Hoa Giang Tiếu tại vùng nước phụ cận xuất hiện qua, tự hồ, cũng đối cái này thần bí thủy cung có hứng thú. La Phong liên tục căn dặn phán quan không thể tiến vào thủy cung về sau, cúp điện thoại. Nghe gia phòng đại sảnh, nghe mùi hôm nay xuất viện, nghe gia cả nhà đều đi đón hắn, mà đầu kia đại hắc cẩu, tự hồ ngửi được khí tức nguy hiểm, tại nghe gia người toàn bộ sau khi rời khỏi đây, thừa dịp La Phong không có lấy lên dao phay, cũng vụng trộm chuồn đi. Trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn, La Phong pha một chén trà nóng, chậm rãi nhấm nháp. Đương nhiên, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy bảo huyết đang quá trình luyện chế. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Là ai? La Phong ngoài ý muốn đứng lên đi qua. Muốn là nghe gia người trở về lời nói, chính bọn hắn cũng có chìa khóa. Đạo trưởng. Mở cửa về sau, La Phong càng thêm ngoài ý muốn, là Nhất Phong đạo trưởng, bên cạnh hắn, đứng đấy cái kia tóc dài đẹp trai đồ đệ, Lý Dịch. Lý Dịch trong tay còn cầm lấy không ít thứ. La Phong xem Nhất Phong đạo trưởng thần thái, giữa trán đầy đặn, khí tức tinh thần, biết hắn đã khôi phục nội lực, lúc này là cười vừa chắp tay, chúc mừng đạo trưởng. Nhất Phong đạo trưởng vui sướng trong lòng càng đậm, cười đi vào phòng, nếu không có quý nhân tương trợ, bản đạo khả năng đời này kiếp này, đều vô duyên võ đạo. Gia hỏa này còn thật như quen thuộc a, chính mình có vẻ như còn không có để hắn vào nhà đi. La Phong khoát khoát tay, tính toán, lười nhác cùng hắn so đo. Hai vị ngồi, uống chén trà đi. La Phong mỉm cười. Thế tục trà kém, ta sợ sư phụ quát không quen đây. Lý Dịch thanh âm có chút lạnh, La Phong không khỏi xem hắn, gia hỏa này há mồm cũng là hỏa dược, chính mình làm sao đắc tội hắn. Lý Dịch, không cho phép nói bậy. Nhất Phong đạo trưởng nhìn trước mắt cái chén, thầm cắm răng nâng chung trà lên. Lý Dịch thực là kết Nhất Phong đạo trưởng, hắn nhìn như đối sự tình gì đều không để ý lắm, lại duy chỉ có khác biệt, xem làm sinh mệnh. Một là võ đạo, hai là trà đạo. Bình thường trà, Nhất Phong đạo trưởng còn thật xưa nay không quát. Nhưng lúc này đây, châm trà là La Phong, Nhất Phong đạo trưởng vừa hạ quyết tâm cũng phải uống đi xuống. Hương trà vào răng, trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Nhất Phong đạo trưởng tinh thần không khỏi chấn động, đôi mắt tuôn ra một tia sáng, thốt ra, đây là cái gì trà? La Phong mỉm cười nhẹ phẩm một miệng, phổ thông bích loa xuân a. Nhất Phong đạo trưởng vội vàng mở ra ấm trà, quan sát cái kia lá trà, một lát, không khỏi nhìn về phía La Phong, ánh mắt không che giấu được kinh diễm, trà tính thì làm nhân tính, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha. Đạo trưởng quá khen. Ta Nhất Phong cho tới bây giờ liền sẽ không khuếch đại từ, một chính là một, hai chính là hai. La Phong huynh đệ trà đạo tạo nghệ, ta, mặc cảm. Vừa nói xong, một bên Lý Dịch không khỏi giật nảy cả mình, nhìn một chút trước mặt chén trà, không khỏi bưng lên, nhẹ phẩm một miệng về sau, ánh mắt liền toát ra rung động thật sâu. Ánh mắt khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Gia hỏa này, vũ lực giá trị đã khủng bố như vậy, lại còn tinh thông trà đạo, quả thực là quái thai. Xem ra, sư phụ hôm nay chuẩn bị những lễ vật này, cho La Phong, cũng không đủ. Vốn là Lý Dịch còn lòng có khúc mắc, hắn cảm thấy sư phụ cho La Phong lễ vật, quá quý giá. La Phong nhưng không biết Lý Dịch tâm có ý tưởng, hắn cùng Nhất Phong đạo trưởng ở giữa nhiều cái trà đạo đề tài, hai người máy hát mở ra, đàm luận không ít liên quan tới trà đạo kiến giải, song phương đều có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Thẳng đến Lý Dịch không ngừng ngầm nhắc nhở Nhất Phong đạo trưởng, Nhất Phong đạo trưởng mới phản ứng được, cười ha ha một tiếng, La Phong huynh đệ, hôm nay ta tới, chủ yếu là đa tạ ngươi ban cho linh đan, cho ngươi đưa lên mấy phần lễ mọn. La Phong khẽ giật mình, chợt lắc đầu, đạo trưởng, chúng ta là công bình giao dịch, lễ này, ta cũng không thể thu. Ha ha, ngươi cứ việc yên tâm. Nhất Phong đạo trưởng lập tức xem thấu La Phong tiểu tâm tư, ta lúc trước đáp ứng ngươi điều kiện, một cái cũng sẽ không thiếu. Hôm nay lễ vật này, là ta cố ý cảm tạ ngươi. Không cho phép chối từ. Cái này, nhiều không có ý tứ a. La Phong hai mắt lập tức phát sáng đất nhìn sang. Lý Dịch đưa tới thứ một cái hộp. La Phong mở ra, trong hộp trang lấy, lại là hai phần bí kíp. Đây là... La Phong chần chờ nhìn lấy Nhất Phong đạo trưởng. Ta biết ngươi đối Hạo Nhiên chính khí quyết cùng Nguyệt Ảnh Huyễn Trần có hứng thú, cái này hai phần bí kíp, tặng cho ngươi. Nhất Phong đạo trưởng mở miệng cười, đến mức ngươi nhường ta thu làm đồ đệ đệ hai người, mặc kệ Thiên Phú Thạch kết quả khảo nghiệm như thế nào, ta đều sẽ nhận lấy, đồng thời truyền thụ cho bọn hắn cái này hai môn tuyệt học. La Phong không có già mồm, trực tiếp nhận lấy. Cái này hai môn tuyệt học, đều là địa giai võ học bên trong cực phẩm, có được hữu ích. Lại có một cái hộp để lên bàn. La Phong mở ra. Thiên Phú Thạch. La Phong lại là bị kinh ngạc. Thiên Phú Thạch thế nhưng là tam giáo đặc thù, số lượng cũng cực ít, ta hiện tại đưa ngươi một khỏa. Nhất Phong đạo trưởng mỉm cười nói, lấy ngươi Thiên Phú, tương lai sớm muộn hội khai sơn lập phái, thành vị nhất đại tông sư. Thiên Phú Thạch, có thể giúp ngươi lớn mạnh đại môn phái, bồi dưỡng thiên tài. Cái kia, thì cảm ơn đạo trưởng. La Phong cũng nhận lấy, đồng thời ánh mắt lại lần nữa liếc về phía Lý Dịch. Lý Dịch không nói buông tay. Cái này không có a. La Phong đồng học biểu thị có hơi thất vọng. Còn có sau cùng một phần lễ vật. Nhất Phong đạo trưởng cười xuất ra một cái hộp gấm, nhận lấy nó có thể thay đổi ngươi cả đời vận mệnh. Cải biến cả đời vận mệnh. La Phong ánh mắt rơi vào trên hộp gấm, toát ra nghi vấn. Hắn có thể đồng thời không cho rằng, thì trong hộp gấm trang lấy đồ vật, có thể cải biến chính mình cả đời. Lão đạo này vậy mà cũng thổi ngưu bức. La Phong cũng không có chú ý tới, làm Nhất Phong đạo trưởng xuất ra cái này hộp gấm thời điểm, một bên Lý Dịch nhìn lấy La Phong ánh mắt, không có hâm mộ, chỉ có đố kỵ hận. Mở ra nhìn xem. Nhất Phong đạo trưởng mỉm cười mở ra miệng. La Phong cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp mở ra hộp gấm. Một vệt hào quang màu tử kim đập vào mi mắt. Đây là... La Phong ánh mắt toát ra nghi ngờ theo trong hộp gấm cầm lấy một khối tử lệnh bài màu vàng ống, lệnh bài phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết, chỉ có mấy đạo xem ra cổ lão mà thần thái bí văn đường, nắm trong tay, có loại trĩu nặng cảm giác, La Phong vậy mà cũng nhìn không ra cái này tấm lệnh bài sử dụng chất liệu. Nhận lấy nó, đối tương lai ngươi, có tác dụng lớn. Nhất Phong đạo trưởng mỉm cười mở miệng, một bộ thần bí bộ dáng. La Phong nhíu mày nhìn lấy cái này tử kim lệnh bài, cứ như vậy một tấm lệnh bài, danh xưng có thể thay đổi chính mình cả đời vận mệnh. La Phong biểu thị khịt mũi coi thường, bất quá, Dù sao cũng là người ta đạo trưởng hảo tâm đưa tiễn, La Phong đồng học cũng liền vui vẻ nhận. Ngươi cũng dám xem thường cái này tấm lệnh bài, ngươi có biết hay không, đạo thiên giáo, 10 năm mới có 3 khối tử thần lệnh. Lý Dịch ở một bên rốt cục nhìn không được mở miệng. Nguyên lai cái này tấm lệnh bài tên là tử thần lệnh. Đạo thiên giáo, 10 năm, 3 khối. La Phong tựa hồ nghe ra chút ý tứ. Thứ nhất, cái này tử thần lệnh, cực trân quý. Thứ hai, cái này tử kim lệnh, tựa hồ là người khác ban cho đạo thiên giáo. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, tử kim lệnh chủ nhân, xa xa áp đảo đạo thiên giáo phía trên. La Phong trong đầu không khỏi hiện lên tại trú kiếm phong phía trên xuất hiện thiếu nữ áo xanh, cùng, bị mang đi ngọc la sát. Có thể hay không, chính là cái này thế lực. La Phong không khỏi có mấy phần kích động lên. Tâm lý đối cái này tử thần lệnh, coi trọng 3 phần. Nhất Phong đạo trưởng đưa ra 3 phần lễ vật về sau, cũng không có dừng lại thêm, đứng dậy liền cáo từ rời đi. La Phong đem tử thần lệnh thu hồi, cái này tấm lệnh bại đến tột cùng là cái gì, có làm được cái gì, đều chỉ là chính hắn suy đoán a. La Phong chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tra được. La Phong tiếp cú điện thoại, đồng tử rất nhỏ co rụt lại, sau đó, cái phía dưới một cái địa chỉ về sau, liền cúp điện thoại, nhẹ giọng tự nói lấy, hiện nay trên đời, trừ Mạc Sơ Vân, còn có ai, có thể làm hắn cam nguyện ruồng bỏ hứa hẹn. La Phong khiến người ta tra. Là Hoa Giang Tiếu. Điện thoại vừa cúp máy không lâu, La Phong điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Cái gì? La Phong thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên, tâm thần chấn động. Hoa Giang Tiếu đã tiến vào thần bí thủy cung. Chắc chắn 100%. Phán quan thanh âm ở trong điện thoại đầu vang lên, bây giờ Hiên Viên Các cũng buông lỏng đối thần bí thủy cung chưởng khống, không ít thế lực đều có thể tùy tiện tới gần, rất hiển nhiên. Hiên Viên Các cũng muốn mượn tay người khác, giảm bớt hy sinh, tìm tới an toàn tiến vào thần bí thủy cung biện pháp. Hoa Giang Tiếu tiến vào thủy cung, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Hoa Giang Tiếu, vậy mà tiến vào thần bí thủy cung. La Phong ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, hắn vừa mới nhận được tin tức, là Mạc Sơ Vân thân phụ kỳ độc. Hoa Giang Tiếu vì thiên gia gia chủ thiên quân xuất thủ, là bởi vì thiên quân trong tay, có Mạc Sơ Vân giải độc cần thiết huyết tuyết liên. Mạc Sơ Vân sinh tử chưa biết, Hoa Giang Tiếu, vậy mà lại xâm nhập cái kia từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua nước cung. Xem ra là cùng thiên quân đạt thành một loại hiệp nghị. La Phong tự nói một tiếng. Bên ngoài tiếng bước chân đã truyền đến. Nghe nải nải người một nhà trở về. Miễn không đồng nhất phiên náo nhiệt về sau, La Phong rời đi Nghe Gia phòng, lên một chiếc xe taxi, nhanh chóng đi. Đang lúc hoàng hôn. Không có không thấy được khu dân cư trước. Đến chiếc xe dừng lại, dẫn tới không ít ở tại phụ cận cư dân vây xem, bọn họ nơi này, có thể cực ít có nhiều như vậy xe tốt đổ. Tự như là thiên thị tập đoàn xe, bọn họ tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Còn có một chiếc xe cứu thương. Rất nhanh, mấy tên nhân viên y tế giơ lên băng ca bước nhanh đất đi vào, cũng không lâu lắm, liền từ trong nhà mặt khiêng ra một tên hôn mê bất tỉnh nữ tử, rất nhanh liền lên xe gào thét rời đi. Xem ra, Hoa Giang Tiếu đối thiên gia, ngược lại là rất tín nhiệm a. Chỗ tối, La Phong bóng người đi tới, nhìn lấy đây hết thảy, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Không hề nghi ngờ, Hoa Giang Tiếu là vì thiên gia mà xông thần bí thủy cung, bây giờ thiên gia cũng phái người tới đón đi Mạc Sơ Vân, tại Hoa Giang Tiếu không có đi ra khỏi thần bí thủy cung trước đó, Mạc Sơ Vân, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thần bí thủy cung. Bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? La Phong trong lòng cũng ẩn ẩn có loại kìm nén không được muốn đi vào thăm dò một phen suy nghĩ, bất quá, vẫn là lý trí chiến thắng xúc động. Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. La Phong rời đi cái kia một mảnh khu dân cư về sau, trực tiếp liền trở về Nghe Gia. Gian phòng bên trong, La Phong xuất ra 2 quyển địa giai võ học bí kíp. Hạo nhiên chính khí quyết, nguyệt ảnh huyễn trần. La Phong so sánh về sau, trước đem hạo nhiên chính khí quyết buông xuống. Bắt đầu nghiên cứu Nguyệt Ảnh Huyễn Trần. Đây là một môn cực kỳ cao thâm thân pháp tuyệt học, cũng chính là La Phong cần thiết, đã Nhất Phong đạo trưởng đưa tới cửa, La Phong tự nhiên không ngại nhiều học một môn tuyệt học. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Gian phòng bên trong, nguyên bản ngồi xếp bằng bóng người trong lúc đó nhoáng một cái. Giống như Nguyệt Ảnh phía dưới huyền ảo, bóng người đột nhiên một phân thành hai, lại cấp tốc khép lại. Tàn ảnh. Sưu. Sưu. Sưu. Chật hẹp gian phòng bên trong, La Phong bóng người đã phân biệt không ra chân thân cùng huyền ảo. Chính đạo tàn ảnh. Nếu là Nhất Phong đạo trưởng nhìn thấy một màn này, chỉ sợ muốn liền tròng mắt đều lồi ra tới. Nguyệt ảnh huyễn trần tuyệt học, năm đó Nhất Phong đạo trưởng lúc thời điểm tu luyện, theo tàn ảnh một phân thành hai, lại đến huyễn hóa ra chính đạo tàn ảnh, trọn vẹn dùng thời gian 2 năm. Nhưng bây giờ, La Phong yêu nghiệt này, vậy mà trong vòng một đêm, liền huyễn hóa ra chính đạo tàn ảnh. Hô! Chính đạo tàn ảnh hợp làm một thể, chân thân hiện ra. Nguyệt ảnh huyễn trần, đúng là một môn hiếm có tuyệt học. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo quang mang. Hoàn toàn không cảm thấy, chính mình trong thời gian ngắn huyễn hóa ra chính đạo tàn ảnh, bực này thiên phú, đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. La Phong chẳng qua là cảm thấy, chính mình thói quen tu hành cái kia đắng chát khó hiểu tử khí đông lai thần công về sau, còn lại các loại công pháp, đến trong tay hắn, cũng là hạ bút thành văn, tùy tiện liền có thể học hội. Một đêm chính tàn ảnh. La Phong thi triển mấy lần nữa thân pháp này về sau, bóng người bình tĩnh mà ngồi. Rất lâu, chậm rãi mở to mắt, đôi mắt rơi ở trên bàn. Một cái hộp, bên trong chứa. Thiên phú thạch. 10 đạo vần sáng, là thiên tài. 13 đạo phía trên, có thể xưng thiên kiêu. Đạo thiên giáo chói mắt nhất thiên kiêu vần sáng, là 18 đạo. Mà phá lịch sử thiên kiêu vần sáng, là có được thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể quân liên mộng, 21 đạo vần sáng. Không biết, ta cùng quân lão sư ở giữa, lớn bao nhiêu chênh lệch. La Phong trong lòng nhất động, đứng lên, hướng đi thiên phú thạch. Trong đầu hồi tưởng lại Lý Dịch khảo nghiệm thiên phú tràn cảnh, La Phong cũng là duỗi ra hai tay, đem thiên phú thạch nâng lên. Tâm thần bình tĩnh, ý thức bao trùm. Một lát, quang mang sáng lên. Lóa mắt vần sáng như là cự thạch rơi xuống hồ nước giống như dập dần bắn ra bốn phía. La Phong rõ ràng chú ý tới, cái này vòng vòng đẩy ra vần sáng tầng thứ cảm giác cũng rất rõ ràng. Bắt đầu chính vị trí đầu đạo vần sáng là màu vàng nhạt, theo vần sáng tăng nhiều, nhan sắc làm sâu sắc. Đạo thứ 10 vần sáng liền thành màu đỏ. Bất quá, điều này hiển nhiên còn không phải La Phong thiên phú cực điểm. Vần sáng tiếp tục khuếch tán. Thứ 13 đạo vần sáng. Thứ 14 đạo vần sáng. Thứ 15 đạo vần sáng. Đã siêu việt Lý Dịch, thiên phú vần sáng nhan sắc đến đỏ thẫm tầng thứ. La Phong tâm thần bình tĩnh, nhìn lên trời phú thạch, vần sáng đẩy ra. Thứ 16. 17 đạo vần sáng. Oanh. Đến thứ 18 đạo vần sáng thời điểm, vần sáng trực tiếp từ màu đỏ thắm lục sắc thành vì tử sắc. Vần sáng màu tím, lóa mắt nhìn chăm chú. Đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu, không gì hơn cái này. Hô. La Phong trong tay thiên phú thạch, lập lòe ra thứ 19 đạo vần sáng. Siêu việt đạo thiên giáo đệ nhất thiên kiêu. Tử sắc càng phát ra lóa mắt. Thứ 20 đạo vần sáng xuất hiện. La Phong cũng không khỏi đến ngừng thở. Cái này, đã vô cùng tiếp cận có được thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể quân liên mộng. Vần sáng, tiếp tục thuế biến. Thứ 21 đạo vần sáng, tử kim sắc. Rực rỡ lóa mắt. Hiện ra La Phong đồng học ánh mắt. Nhưng mà, cái này, tự hồ còn không phải hắn điếm cuối. Vần sáng còn đang dập dần mà ra. Không bao lâu, La Phong trong phòng, kim quang sáng chói. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. La Phong buông ra thiên phú thạch, gian phòng bên trong quang mang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Phong a, ăn kẹo nước rồi. Bên ngoài phòng là nghe nải nải thanh âm. La Phong cười nên một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi ở thiên phú trên đá. Nghe nải nải đột nhiên gõ cửa, đánh gãy hắn khảo nghiệm thiên phú tiến trình, bất quá, thiên phú, chỉ là vần sáng số liệu thôi, chẳng lẽ đo ra bản thân thiên phú bất phàm, liền có thể nằm liền trở thành tuyệt thế vũ giả. Cái kia tuyệt không có khả năng. La Phong một nhún vai đem thiên phú thạch thu hồi, sau đó ra khỏi phòng. Nói cho cùng, vẫn là nghe nải nải nước chè so thiên phú thạch sức hấp dẫn lớn hơn. Trời tối người yên. Thiên gia biệt thự thâm viện. Thiên quân, chính là thiên gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, lại nương tựa theo sắc bén cường thế thủ đoạn, leo lên thiên gia gia chủ vị trí. Rất nhiều người cũng không biết, thiên quân tại tranh đoạt thiên gia gia chủ vị trí thời điểm, bên cạnh hắn, có một cổ cường đại lực lượng tương trợ. Lục sư huynh. Trong thư phòng, thiên quân hướng về một người cung kính chắp tay, trầm giọng mở miệng, không biết lục sư huynh đêm khuya đến đây, có dặn dò gì. Ám ảnh đứng tại phía trước cửa sổ. 3 tháng, tề tụ 30 cái mậu tuất năm tháng 7 xuất thế tấm thân xử nữ. Hắc ảnh nhàn nhạt bàn giao một câu, nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không cho phép xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Thiên quân đồng tử rung nhẹ, tiếp theo chậm rãi gật đầu, thiên quân, lĩnh mệnh. Rất tốt. Hắc ảnh thanh âm toát ra vẻ hài lòng, liền gia gia mình đều có thể thân thủ giết chết người, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên quân sư đệ, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hoàn thành nhiệm vụ này, đợi sư phụ sau khi xuất quan, nhất định giúp ngươi càn quét hết thảy chướng ngại, để thiên gia trở thành Hàng Châu độc nhất vô nhị thế lực bá chủ. Thiên quân đôi mắt thiểm lược qua một vệt điên cuồng huyết hồng chi quang. Nắm chặt quyền đầu, trọng trọng gật đầu. Hắc ảnh nhoáng một cái mà rời đi. Trong thư phòng chết, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Thiên quân đồng tử nhất thời co rụt lại. Hắn nhất thời không nghĩ lên, tại luật sư huynh trước khi đến, hắn đang cùng phụ thân thiên hoàng tại gian phòng thương nghị sự tình. Vừa mới luật sư huynh lời nói, chắc hẳn phụ thân toàn bộ nghe thấy. Thiên quân chậm rãi đẩy ra thư phòng cửa hông. Trung niên nam tử, thiên hoàng, giờ phút này sắc mặt ẩn ẩn mang theo vài phần khó coi, nhìn lấy thiên quân, ngươi, tại sao phải làm như vậy? Ngươi là chỉ ta thay người thu thập xử nữ, vẫn là chỉ, ta giết thiên cảnh huy. Thiên quân mặt không biểu tình. Thiên cảnh huy. Thiên gia lão gia tử. Thiên quân thân sinh gia gia. Đoạn thời gian trước thiên gia lão gia tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, dẫn phát thiên gia trên dưới chấn động, bi phẫn vô cùng. Có thể ai có thể nghĩ tới, thân thủ giết chết thiên gia lão gia tử, lại là thiên gia kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, thiên quân. Hắn là gia gia ngươi a. Thiên hoàng thanh âm bi thương, run rẩy. Thì tính sao? Thiên quân ánh mắt sắc bén, hắn ngồi tại gia chủ vị trí kia quá lâu, mà lại, đừng cho là ta không biết, hắn muốn đem gia chủ vị trí truyền cho đại bá thiên hữu. Ta không giết hắn, như thế nào ngồi lên thiên gia gia chủ vị trí? Thiên hoàng thân thể mãnh liệt đất chấn động, giờ khắc này, hắn cảm giác được con trai mình, trước đó chưa từng có lạ lẫm. Cha, bây giờ không phải là rất tốt sao? Thiên quân ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên hoàng, mỉm cười, toàn bộ thiên gia, đều tại cha con chúng ta trong khống chế. Chúng ta sau lưng, còn có cường đại như vậy lực lượng chèo chống, đối với thiên gia mà nói, cũng là vô cùng lớn kỳ ngộ. Thiên quân đôi mắt toát ra dữ tợn quang mang, đợi một thời gian, Hàng Châu thất đại thế gia, đem không còn tồn tại. Hàng Châu duy nhất hào môn thế gia, duy chỉ có, thiên gia. Thiên quân phùng vinh mạnh mẽ giả tâm lần thứ nhất tại thiên hoàng trước mặt triển lộ ra. Còn có, cha, có một chuyện, chúng ta thiên gia trên dưới, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thiên quân trầm giọng đất mở miệng nói ra, năm đó gia gia ngồi lên thiên gia gia chủ vị trí, không cũng chính là thiết kế hại chết hắn thân huynh đệ thiên cảnh dục. Thiên hoàng nhìn lấy thiên quân, có lòng chỉ trích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thân thể tại rất nhỏ đất run rẩy. Chuyện tối nay, đối với hắn mà nói, đã kích quá lớn. Một sợi ánh mặt trời chiếu sáng tại Quảng Châu thổ địa bên trên, cho cái này một tòa thành thị mang đến phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Nơi ở tiểu khu. Oanh. Thiên y lam chén trong tay tử tại ám kình công kích phía dưới hóa thành bột phấn, tan theo gió. Ngồi tại thiên y lam đối diện, chính là phụ thân nàng thiên ngạn, mẫu thân vạn du. Ám kình. Thiên ngạn thoáng cái theo đạn ngồi mà lên, đôi mắt mang theo cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn qua thiên y lam, thanh âm kích động mà run rẩy. Lam lam, ngươi đã đi vào ám kình tầng thứ. Thiên y lam gật đầu. Quá tốt. Thiên ngạn phu phụ nhìn nhau, vui đến phát khóc. Tốt, tốt. Thiên ngạn vô cùng kích động, thật sự là thiên hữu ta thiên gia. Sau 10 phút, thiên ngạn tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Lam lam, lấy ngươi thiên phú, tại hiên viên các nhất định sẽ đạt được đại lực vung trồng. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cố gắng gấp bội, không muốn cô phụ chính mình phần này thiên phú. Thiên ngạn bình tĩnh mở ra miệng. Ta sẽ. Thiên y lam gật đầu. Thiên ngạn đồng thời không biết mình bị trục xuất hiên viên các tin tức, xem ra là Âu Dương Thiên Cung đem mệnh lệnh này thu hồi đi. Thế nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Thiên Y Lam liền muốn trở về hiên viên các. Cha, ta hiện tại đã là ám kình. Thiên Y Lam ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy thiên ngạn, sự kiện kia, có thể nói cho ta biết không? Vừa nói xong, thiên ngạn phu phụ thân thể đồng thời chấn động. Hai người nhìn nhau. Rất lâu, Thiên Ngạn mới đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam, hít sâu một hơi, ngươi đi theo ta. Thiên Y Lam cùng theo cha mẹ đi đến thần đài trước. Cái này là gia gia ngươi thiên cảnh dục thần bài. Thiên Ngạn đôi mắt gắt gao trợn to, hắn chết oan chết uổng, đến bây giờ không cách nào trở lại tổ mộ bên trong. Lam Lam, cha là cái con bất hiếu, không có cách nào để gia gia ngươi cho cốt hồi tổ mộ an táng, ngươi nhất định muốn thay ta hoàn thành điều tâm nguyện này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.